Lúc này, Hứa Thu Bạch mặt không đổi sắc, một tay đem ở bị người che ở mặt sau Hứa Thu Minh để qua tới, phân phó nói, có thể hay không cưới ngươi tẩu tử đã có thể xem ngươi. Hứa Thu Minh thanh thanh giọng nói đãi quanh thân an tĩnh lại, tiểu đại nhân giống nhau mở miệng liền làm một đầu thúc dục gà thơ. Hợp đồng vẻ mặt nghiêm lại, có khảo giáo tâm tư, một đầu không đủ. Những người khác sôi nổi nói hắn khó xử người, Hạ Vinh không dao động nhìn chằm chằm Hứa Thu Minh. Liên này một đầu vẫn là hắn trước tiên tưởng tốt, lại đến một đầu. Hứa Thu Minh gãi gãi đầu, nhìn thấy hành lang hạ treo đèn lồng há mồm lại là một đầu. Hai nhà nhận thức người đọc sách vốn là không nhiều lắm, chỉ cảm thấy Hứa Thu Minh làm thuận miệng, cũng mặc kệ hay không đối xứng áp vần, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hứa Thu Minh cũng chỉ năm nay mùa xuân bắt đầu đi học đường, ngày thường lại tham ăn ham chơi học vấn không coi là hảo, liền này thúc giục gả thơ có học vấn vừa nghe liền biết là lung tung góp đủ số, có lẽ là đối người đọc sách thiên nhiên kính sợ, Hứa Thu Minh làm xong lại nhìn chằm chằm Hạ Vinh, sợ từ trong miệng hắn ra tới một cái lại đến một cái. Cũng may Hạ Vinh còn biết hôm nay là muội muội xuất giá nhật tử, nghe xong thơ liền tránh ra lộ, nhưng hắn tránh ra, Huệ gia mấy cái tuổi còn nhỏ còn ngăn ở nơi đó thảo bao lì xì. Hứa Thu Bạch cười tủm tỉm móc ra bao lì xì hướng bên cạnh một giải, hô, mỗi người có phân. Mấy cái tiểu nhân nơi nào còn lo lắng cản môn, lập tức chạy tới đoạt bao lì xì đi. Huệ gia đại biểu ca Huệ Đạt tìm dở khóc dở cười, thật là thấy con thỏ liền giải ứng a. Hạ Vinh chỉ cười không nói, đi theo Hứa Thu Bạch đám người phía sau cũng đi muội muội nơi đó. Bên ngoài động tinh trong phòng nghe được rõ ràng, Huệ mợ cười nói, ngoại sinh nữ tế là cái thông minh, chính là cái kia tiểu nhân cũng là hiểu chuyện. Nghe mợ khích lệ tương lai phu quân cùng tương lai chú em, Hạ Huyền Du lòng có vinh nào, cũng may không cần gả đến Chu gia đi, liền Chu gia mẫu thân kia tính tình phỏng chừng đến mỗi ngày đánh nhau cũng không cần sinh hoạt. Hứa gia tuy rằng chỉ có hai huynh đệ, nàng gả qua đi là có thể đương gia làm chủ, nhưng Hứa Thu Minh nếu là không nghe lời, giống nhau đủ nàng uống một hồ, cho nên xét đến cùng vẫn là nàng tương đối may mắn, có thể gả đến như ý lang quân. Tới tới, Huệ Nguyên Hâm phi thường kích động đứng ở cửa, nghe tiếng đập cửa vội kêu, biểu tỷ phu, bao lì xì lấy tới. Bên ngoài Hứa Thu Bạch móc ra một cái nặng trĩu túi tiền nhét vào trong môn, còn thỉnh biểu mội châm trước châm trước. Huệ Nguyên Hâm mở ra nhìn lên, tức khắc mặt mày hớn hở, cũng không ngăn cản môn trực tiếp liền mở ra môn, trong phòng phụ nhân cũng cười vang, một hồi hỉ sự vốn là nên vô cùng náo nhiệt. Đi theo Hạ Nhị Thẩm từ trước mặt Hạ Yến Lệ nhìn tuấn tiếu tân lang quan đôi mắt đều thẳng, Hạ Huyền Du như thế nào tốt như vậy mệnh không có Chu gia việc hôn nhân thế nhưng có thể gả cho nhân vật như vậy, có thể so nàng tỷ phu mạnh hơn nhiều, nếu là nàng về sau cũng có thể gả cái người như vậy thì tốt rồi. Hứa Thu Bạch một thân đỏ thấm hỉ phục trước ngực chát đại hồng hoa, hơn nữa thành thân tâm tình hòa nhã thượng tươi cười liền không rơi xuống đi, cả người đẹp cực kỳ, có cách vách thím tấm tắc khen ngợi, này toàn thân khí phái nơi nào giống giết heo. Nói là trạng nguyên lang chúng ta cũng tin nột. Đích xác, Hứa Thu Bạch lớn lên hảo, khí chất cũng dài, Hạ Huyền Du có đôi khi lại phỏng đoán hắn thân thế, nhưng nàng cha nói nếu hắn không muốn nói kia tự nhiên là bởi vì việc này khó mà nói, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, chỉ cần người này đối với ngươi hảo như vậy đủ rồi, vì thế bọn họ không hỏi quá hắn quá vãng. Hạ Huyền Du còn nói nàng cha tâm đại, nhưng người thành thật lại phản bác, một người như thế nào, từ trong ánh mắt là có thể nhìn đến ra tới. Cha nhìn ra Hứa Thu Bạch là cái tốt, một đôi mắt đều trưởng trên người của ngươi. Hiện tại cái này ấm áp nam tử chính đạp quang minh mà đến, Hạ Huyền Du đội khăn voan nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân to đến gần. Gác ở đầu gối tay bị nắm lấy, sau đó bị nắm tới rồi nhà chính, cấp Hạ Bình Châu phu thê dập đầu cáo biệt, Hạ Bình Châu nỗ lực khống chế được chính mình nước mắt, vô vô Hứa Thu Bạch bả vai nói, hảo hảo đãi Huyền Du. Hứa Thu Bạch lập tức dập đầu đáp ứng, nhạc phụ yên tâm, định sẽ không làm Huyền Du chịu một tia ủy khuất. Huệ thị cũng lau nước mắt, sau một lúc lâu dặn dò vài câu khiến cho hai người đi rồi. Hạ Vinh ngồi xổm xuống, Hứa Thu Bạch đỡ Hạ Huyền Du ghé vào Hạ Vinh bối thượng, Hạ Vinh đứng lên, vững vàng đi ra ngoài. Liên tính gả đến Hứa gia, cũng là ta Hạ gia cô nương, ta Hạ gia cô nương không có ở nhà chồng có hại tiền lệ. Hạ Vinh vừa đi một bên nói, thanh âm không lớn, lại vừa lúc Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch đều có thể nghe thấy. Hạ Huyền Du ừ một tiếng, ghé vào Hạ Vinh bối thượng hết sức an tâm. Hạ Vinh lại nói, nếu là có người khi dễ ngươi, cứ việc cùng ca nói, ca không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự. Nghe xong lời này, vốn dĩ có chút thương cảm Hạ Huyền Du xì cười. Tới rồi ngoài cửa, Hạ Vinh đem nàng để vào cố kiệu. Pháo thanh lại vang lên, vui sướng chiêng trống gõ lên, cố kiệu lảo đảo lắc lư hướng rời đi ra phương hướng đi rồi, Hạ Huyền Du đột nhiên liền sinh ra không tha. Tính lên ở cái này ra chỉ sinh sống đã hơn một năm, nhưng này đã hơn một năm lại là làm người hạnh phúc vui sướng một năm. Yêu thương nàng cha mẹ, sùng nàng ca ca, còn có kia gian sinh ý không coi là tốt quan tài cửa hàng, đều là như vậy làm người lưu luyến. Cùng con phố Thôi ra, Thôi Vân Lan trốn ở trong phòng khăn đều phải rào nát, nghe vui mừng chiêng trống thanh, nàng trong lòng lòng đấu kỵ đều phải đem nàng cả người bốc cháy lên. Nghĩ đến hôm qua nàng đi tìm Chu Bình Hoài phát sinh sự, tức khắc lại tức giận, Chu Bình Hoài ngươi cái này người nhu nhược. Nàng vẫn luôn liền không buông tay chia rẽ Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch, nhưng suốt hơn nửa năm nàng có thể nhìn thấy Hứa Thu Bạch số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nàng nương sợ nàng tái khởi chuyện xấu ngày thường xem nàng xem khẩn, ngẫu nhiên ra cửa kia cũng đến ở bên bồi. Đáng giận thẳng đến hôm qua nàng nương mới thả lỏng cảnh giác, nàng cũng biết này hôn sự đã chắc chắn không dung sửa đổi, nhưng nàng chính là không nghĩ làm Hạ Huyền Du quá trôi chảy, vì thế nàng liền thừa dịp nàng nương không chú ý chạy tới Chu gia. Cũng là nàng vận khí tốt, vừa đến cửa liền nhìn thấy Chu Bình Hoài, ai ngờ đãi nàng nói một phen xúi dục chi lời nói, Chu Bình Hoài không những không oán giận, còn đối nàng nói, ác giả ác báo. Sau đó liền đi rồi. Thôi Vân Lan xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, lại thẹn lại giận, cảm thấy Chu Bình Hoài là cái người nhu nhược. Thôi mẫu không biết từ nào biết được nàng ra cửa đi Chu ra, trực tiếp đem nàng khóa ở trong phòng, còn nói chờ Hạ Huyền Du hôn sự xong rồi lại mở cửa. Thôi Vân Lan suy sụp ngồi, trong lòng lại có chút sợ hãi, qua năm nàng liền 17. Nhưng nàng hôn sự vẫn như cũ không có tin tức. Nói vậy nàng nương sắp tới liền phải cho nàng định ra đi. Cũng không biết tương lai sẽ gả cho cái dạng gì nam nhân, nếu là bình thường nam nhân, kia thật so muốn nàng mệnh còn khó chịu. Nghĩ đến nam nhân liền không khỏi nghĩ đến Hứa Thu Bạch, chỉ có như vậy nam nhân mới đáng giá nàng gả, đáng tiếc hai người rốt cuộc vô duyên. Không biết lắc lư bao lâu, Kiệu Hoa rốt cuộc dừng lại, Hạ Huyền Du trong tay nắm đỏ thâm quả táo ngồi thẳng, sau đó Kiệu Mảnh liền bị xúc lên. Một con ấm áp bàn tay to duỗi lại đây nắm lấy nàng, làm tay nàng tại đây rét lạnh mùa cũng ấm áp như thường. Hạ Cố Kiệu vào cửa vượt chậu than, sau đó bái thiên địa, cuối cùng bị đưa vào động phòng. Hạ Huyền Du vượng vượng hồ hồ bị nắm hoàn thành sở hữu nghi thức rốt cuộc ngồi ở động phòng trên giường đất. Giường đất thiêu ấm áp cùng, Hạ Huyền Du ngồi trên nháy mắt liền tưởng ngã đầu ngủ, đáng tiếc còn có mặt khác nghi thức, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi. Hứa Thu Bạch cảm thấy chính mình tay đều có chút run lên, ngày mùa đông đều thấm mồ hôi. Cầm hỉ xương đẩy ra khăn voan thời điểm hắn còn đang suy nghĩ liền tính hắn Huyền Du họa như vậy trang phẫn cũng là đẹp nhất, mà khi khăn voan xốc lên lộ ra bên trong rảo hảo mỹ mạo cô nương khi hắn vẫn là xem ngây ngốc. Không riêng gì hắn, chính là tới xem lễ mặt khác phụ nhân cũng bị Hạ Huyền Du mỹ mạo sở chấn động. Khó trách Hứa Đồ Tể ai đều không cưới liền phải cưới Hạ gia cô nương, nếu các nàng là nam tử cũng đến bị như vậy cô nương hấp dẫn à. Hứa Thu Bạch cười cười, sau đó nhìn liếc mắt một cái lại nhìn liếc mắt một cái. Hỉ nương thấu thú cười nói: Tân lang quan xem tân nương tử đều xem ngây ngốc, như vậy mỹ mạo cô nương Mãn Thanh Hà huyện thành tìm không ra cái thứ hai. Tao đại thẩm đám người sôi nổi thấu thú cười khen lên. Hạ Huyền Du hơi hơi cúi đầu, mặt có chút hồng, kỳ thật nàng rất muốn biết nếu là nàng đỉnh kia xạ đạ cổ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm những người này có phải hay không cũng khen nàng. Nhưng nàng muốn rụt rè nhất định phải rụt rè, đôi tay hợp lại ở ống tay áo lăn qua lộn lại rảo. Hai người ngồi song song ở hỉ nương dưới sự chỉ dẫn cùng Hứa Thu Bạch uống rượu hợp cẩn. Cuối cùng Hỉ Nương cầm một chén nhỏ sủi cảo, đút cho nàng, hỏi, sinh không sinh? Hạ Huyền Du không nghi ngờ có hắn, lập tức trả lời, sinh. Trong phòng tức khắc cười to, nhà ai cưới vợ đều thích lời này. Hạ Huyền Du hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nhìn liếc mắt một cái Hứa Thu Bạch thấy đối phương cũng ở nhìn nàng, tức khắc mặt càng đỏ hơn, mặc cho ai mới vừa thành thân đã bị treo gẹo sinh hải tử cũng đến ngượng ngùng nha. Nghi thức hoàn thành, Hỉ Nương lại hướng trên giường đất giải long nhãn táo linh tinh đồ vật. Một bên giải một bên nhắc mãi cắt tường lời nói. Hoàn thành sau Tào đại thẩm mang theo xem náo nhiệt phụ nhân đi bên ngoài ăn tịch, Hứa Thu Bạch đứng lên đối nàng nói, Huyền Du, ta đi bên ngoài kính rượu, trong chốc lát ta làm Thúy Nha lại đây cho ngươi đưa ăn. Thúy Nha? Hạ Huyền Du nghi hoặc. Hứa Thu Bạch cười, ta lúc trước thỉnh bà mối tới cửa thời điểm nói qua, chỉ cần ngươi gả lại đây, vào cửa ngày ấy liền mua nha đầu hầu hạ ngươi, Thúy Nha mua có một thời gian, làm Tào đại thẩm dạy một thời gian. Hôm nay mới làm nàng ra tới, sau này liền hầu hạ ngươi. Nghe hắn nhắc tới lúc trước thỉnh vương bà tử tới cửa cầu hôn sự, Hạ Huyền Du bất giác có chút mất mặt, lúc trước nàng bởi vì chính mình não bổ một phen đồ tể bộ dáng còn giả vờ sợ tới mức té xỉu, cuối cùng làm Huệ thị từ chối việc hôn nhân. Ai ngờ vòng đi vòng lại nàng vẫn là gả cho hắn, mà hắn cũng thực hiện lời hứa ở nàng vào cửa thời điểm liền mua nha đầu. Hiện tại nghĩ đến vương bà tử lừa gạt nàng nương Huệ thị vài lần. Duy độc cuối cùng một lần ăn ngay nói thật còn bị bọn họ cho rằng là lừa bọn họ, không biết kia vương bà tử biết nàng cuối cùng vẫn là gả cho Hứa Thu Bạch sẽ cỡ nào hủy khuất. Hứa Thu Bạch nắm lấy tay nàng, như vậy một đôi tay nên hảo sinh dưỡng, Huyền Du, sau này ta định không cho ngươi chịu khổ. Hạ Huyền Du cắn môi trong mắt mang cười gật gật đầu, sau đó đẩy hắn, mau đi kính rượu. Nhìn xinh đẹp nương tử Hứa Thu Bạch thật không nghĩ đi ra ngoài, nhưng vẫn là lưu luyến không rời hướng cửa mà đi, tới rồi cửa Hạ Huyền Du dặn dò nói, uống ít rượu, sớm chút trở về. Phần 21. Hứa Thu Bạch ánh mắt sáng lên, vội không ngừng gật đầu, hắn nương tử quan tâm hắn đâu, làm hắn sớm chút trở về đâu. Cửa phòng bị đóng lại, một lát sau lại bị đẩy ra, một cái dáng người cao tráng làn da ngăm đen cô nương bưng khay tiến vào, nhìn thấy Hạ Huyền Du lập tức nhếch miệng cười, thái thái, ta kêu Thúy Nha. Là lão gia mua tới hầu hạ thái thái. Têu lão gia thái thái giống nhau là gia đình giàu có xưng hô, tới rồi nàng nơi này Hạ Huyền Du thật đúng là không thói quen, nhưng Thúy Nha là tới làm nha đầu, như vậy xưng hô cũng không có gì sai. Hạ Huyền Du cười cười làm nàng tiến vào, Thúy Nha thấy nàng cười, đem khay bông, tán thưởng nói, thái thái ngài cũng thật mỹ. Đa tạ khích lệ. Hạ Huyền Du nói đi nhìn trên khay đồ vật, một ngày không như thế nào ăn cơm, hiện tại thật đúng là đói bụng. Thúy Nha đem trên khay bí đỏ cháo cùng hai đĩa tiểu thái mang lên, đây đều là Thúy Nha làm, không biết thái thái cái gì khẩu vị, về sau thái thái cứ việc nói, Tào Đại Thẩm nói Thúy Nha ở nấu cơm thượng vẫn là có thiên phú. Hạ Huyền Du nghe Thúy Nha nói chuyện cảm thấy thú vị liền gật đầu ứng, Thúy Nha buông khay đi ra ngoài đánh nước gấm trở về, thái thái ăn cơm xong phao phao chân thoải mái thoải mái, trước kia ta nương thường xuyên làm cha ta phao chân, cha ta liền nói khoan khoái nhiều. Ngươi là vì cái gì bị bán? Đảo không phải Hạ Huyền Du ái hỏi thăm, thật sự là nàng nhìn Thúy Nha lại nói tiếp thời điểm cũng không có gì bi thương chi sắc mới có chút tò mò. Nàng hỏi Thúy Nha cũng không ngại, nói, ta là chính mình đem chính mình bán, cha ta không muốn, nhưng trong nhà hài tử quá nhiều, ta coi ta cha mẹ vất vả, liền đem chính mình bán. Cũng là ta mệnh hảo, gặp được lao ra người như vậy, bằng không bị người bán vào trong núi liền phiền toái. Thúy Nha nói đảo mới mẻ, Hạ Huyền Du cũng cảm thấy mới lạ, từ xưa đến nay đều là cha mẹ bán nữ. Nữ nhi khóc sướt mướt, tới rồi Thúy Nha này lại là chính mình bán chính mình, liền vì giúp cha mẹ giảm bớt gánh nặng hảo dưỡng đệ đệ muội muội. Hơn nữa nghe nàng lời nói, nàng cha mẹ là không nghĩ bán nàng. Kia, Hạ Huyền Du châm trước một chút, không biết như thế nào hỏi. Thúy Nha không sao cả nói, bán cũng khá tốt, ít nhất gặp phải lao gia thái thái như vậy chủ tử cũng là Thúy Nha phúc phận. Tổng so ở nhà đói chết muốn cường. Hạ Huyền Du nhìn nàng, vậy ngươi chính mình bán nhiều ít bạc? 5 lượng. Thúy Nha thực vừa lòng, nhưng thấy Hạ Huyền Du lộ ra giật mình bộ dáng, giải thích nói, chính là những cái đó lớn lên đẹp cũng liền bán cái 672, ta lớn lên không tốt, có thể bán thượng 5 lượng đã là lao ra chiếu cố nhà ta. Ngạch, Hạ Huyền Du khó mà nói cái gì, người so thảo tiện giống như nói chính là đạo lý này. Hai người khi nói chuyện Hạ Huyền Du ăn xong rồi đồ ăn, Thúy Nha bưng chén đũa liền đi ra ngoài, Hạ Huyền Du tới rồi cách vách tỉnh thất giặt sạch mặt lúc này mới trở về, nhìn bên ngoài còn ở ầm ĩ. Nàng cũng lánh lợi hại, trực tiếp thay đổi xiêm y đi chui vào ổ chăn. Hứa Thu Bạch trở về thời điểm, Hạ Huyền Du đã ngủ rồi, cả người đem chăn quấn ở trên người giống như một con nhộng xúc ở trên giường đất một góc địa phương. Hứa Thu Bạch tay chân nhẹ nhàng vào nhà, đồng nhiên Hà hơi cảm thấy trong miệng mùi rượu quá nặng lại ra cửa rót một ly trà đặc lúc này mới trở về. Trong phòng than buồn chỉ còn tinh tinh điểm điểm hỏa tinh, Hứa Thu Bạch lại cảm thấy khô nóng, khệ khệ than hỏa. Nướng đi trên người khí lạnh lúc này mới tay chân nhẹ nhàng cởi trên quần áo giường đất. Hạ Huyền Du ở nhộng giật giật mở mắt ra, mê mang nhìn hắn, sau một lúc lâu mới nhớ tới hôm nay nàng gả chồng, nàng ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh còn tưởng rằng tiến tặc, lại là Hứa Thu Bạch đã trở lại. Sao đến ngươi? Hứa Thu Bạch cười cười, duỗi tay sờ sờ nàng đỏ bừng mặt. Trên tay hắn hơi hơi lạnh lẽo làm Hạ Huyền Du hơi chút thanh tỉnh một ít, vội đem chính mình từ nhộng giải cứu ra tới ngượng ngùng ngừ một tiếng. Này nếu là làm người biết đêm động phòng hoa chúc nàng chính mình đã ngủ nên nhiều mất mặt ta. Nhìn nàng ảo não bộ dáng Hứa Thu Bạch tâm tình rất tốt, nghĩ hai người đã thành thân, Hứa Thu Bạch cảm thấy có thể làm chút phu thê gian nên làm sự. Vì thế cách thật xa đem ngọn nến thổi tắt, chỉ còn hai ngọn đỏ thấm hỉ đuốc thiêu đốt. Trong phòng tối sầm không ít, Hạ Huyền Du nghĩ đến quá trong chốc lát muốn phát sinh sự, có chút lo lắng lại có chút thẹn thùng, lấy mắt liếc Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái, phát hiện đối phương cũng đang xem nàng, vội không ngừng đem ánh mắt thu hồi. Lại không biết hướng nơi nào thả. Hứa Thu Bạch khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cung, sau đó đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, sau đó đắp lên chăn một cái xoay người đem nàng mềm mại thân thể đè ở dưới thân. Hạ Huyền Du cảm thấy chính mình tim đập lợi hại, mắt trông mong nhìn Hứa Thu Bạch, thân thể đều có chút run lên. Hứa Thu Bạch sở trường sờ sờ nàng rảo hảo mặt, sau đó túi người hôn hôn cái chán của nàng, không sợ. Hạ Huyền Du tức khắc ở trong lòng ngọa tào một tiếng, không sợ cái mau, lại không phải ngươi đau. Nhưng đêm động phòng hoa chúc không thể tránh né, sớm tại tối hôm qua thời điểm Huệ Thị liền lắp bắp cầm bổn họa khoa trương vợ cho nàng giảng qua kinh nghiệm, lấy nàng đời trước mười mấy năm hủ linh thể, Huệ Thị giảng nếu nàng là nguyên chủ tuyệt đối nghe không hiểu, cũng chính là nàng đời trước xem qua kia gì lao sư phim xếp nhi còn có hiện đại các loại internet đại kịch mới miễn cưỡng biết họa thượng họa sao lại thế này. Ở nàng ngây người công phu Hứa Thu Bạch đã không thầy dạy cũng hiểu đem bàn tay tiến Hạ Huyền Du trong quần áo, Hạ Huyền Du dùng mình, thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, nhưng ngay sau đó một cổ mạc danh xúc động xông lên trong óc, theo Hứa Thu Bạch tay động tác mà dần dần tăng mạnh. Hứa Thu Bạch đôi mắt đều có chút đỏ lên, duỗi tay thoát đi chính mình trên người áo lót, lại đi sờ Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du thế nhưng không cảm thấy thẹn, ngược lại cảm thấy chờ mong. Có nam nhân gì đó, tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Tiểu Kiêu Thê thân thể phối hợp làm Hứa Thu Bạch thật là hưng phấn, đãi để thương ra trận thời điểm quyết chí tiến lên, một vọt tới đế. Hạ Huyền Du chỉ cảm thấy linh hồn xuất hiếu, thiếu chút nữa một chân đem Hứa Thu Bạch đá bay. Đầu đêm nhẫn liền qua đi gì đó, tất cả đều con mẹ nó gạt người. Đặc biệt là nam nhân mũi tên bắt huyền, nơi nào cố được những cái đó. Hứa Thu Bạch nếm tư vị, một phát không thể vãn hồi, thử giật phát giác Hạ Huyền Du không hề căng chặt lúc sau liền hoàn toàn thả bay tự mình. Bên ngoài trời ra rét. Trong ổ chăn cực nóng như hạ. Nóng bỏng mồ hôi từ Hứa Thu Bạch ngực thượng lưu hạ tích ở Hạ Huyền Du trước ngực. Hạ Huyền Du phá thành mảnh nhỏ thanh âm đều có chút mờ ảo, từ bỏ. Hứa Thu Bạch buồn không lên tiếng nhanh hơn động tác, sau đó qua hồi lâu mới đưa Hứa ra tử tôn hậu đại bá đi vào. Chương 28. Tố 20 năm Hứa Thu Bạch thoải mái, tinh thần phấn chấn còn có thể tái chiến 300 hiệp, nhưng tân nương tử Hạ Huyền Du lại cảm thấy hai chân nhi đều run rẩy. Hứa Thu Bạch được tiện nghi tự giác lên đi ra ngoài đánh nước gấm trở về, ninh khăn cho nàng trà lau. Hạ Huyền Du cũng đã quên rụt rẻ cùng thẹn thùng, thành thành thật thật nằm mặc cho hắn hầu hạ. Giống như đối đãi bút bê sứ giống nhau cấp nhà mình nương tử rửa sạch sẽ, Hứa Thu Bạch mới xử lý chính mình, chờ hắn trở về hắn mỹ tiểu nương hoàn toàn bọc chăn đã ngủ. Yên lặng thượng giường đất chui vào ổ chăn, đem người ôm vào trong ngực, Hứa Thu Bạch cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng vui sướng. Nguyên lai thành thân tư vị như vậy tốt đẹp, thật tốt. Ít nhiều đem như vậy mỹ nương tử cấp cưới đã trở lại, thật tốt. Bởi vì Hứa gia không có trưởng bối, cho nên ngày hôm sau cũng không tồn tại thấy trưởng bối đạo lý, cho nên Hạ Huyền Du tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao, mà phía sau ôm nàng nhưng còn không phải là tân gia lọ phu quân. Hạ Huyền Du nghĩ đến đêm qua này nam nhân điên cuồng, tức khắc mặt đỏ hồng, tuy nói lần đầu thời điểm có chút đau, nhưng là mặt sau nàng chậm rãi cũng phân biệt rõ ra tư vị, còn rầm rì một hồi. Nghĩ vậy Hạ Huyền Du không khỏi xấu hổ buồn bực. Đem chăn một hiên đem mặt chôn đi vào. Hứa Thu Bạch mở mắt ra, liền nhìn thấy tiểu kiểu thê khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hướng trong chăn toàn, nhìn đến như vậy kiểu mị kiểu thê, Hứa Thu Bạch tâm không khỏi nắm thật chặt, đêm qua tư vị thật sự quá hảo, làm hắn nhịn không được lại có phản ứng. Hạ Huyền Du chính ảo não, liền cảm thấy chính mình mông kia đỉnh một cây lửa nóng chi vật, ửng đỏ mặt tức khắc hồng thành một khối vải đỏ, đầu sỏ gây tội Hứa Thu Bạch trên mặt cũng đỏ lên, đem đầu cùng tiến Hạ Huyền Du trong cổ, nương tử. Hắn suy nghĩ cái gì Hạ Huyền Du đương nhiên rõ ràng, nhưng lúc này Thái Dương đều lao cao, liền tính không có trưởng bối còn có cái chú em đâu, sao có thể tùy vào hắn đại sáng sớm hồ nháo. Hạ Huyền Du tránh thoát khai hắn xoay người lên, nên rời giường, ngươi không còn phải đi cửa hàng bán thịt. Hứa Thu Bạch không có thể được tay có chút thất vọng, ngay sau đó cũng ngồi dậy, hôm nay không đi cửa hàng, hôm nay không có giết heo, chờ sáng mai lại đi. Mới vừa thành thân như thế nào cũng đến nghỉ ngơi hai ngày đi. Ân. Hạ Huyền Du lên đến trong viện thời điểm Hứa Thu Minh đang ở trong viện đứng tấn, nhìn thấy nàng ra tới lập tức thanh thúy hô, tẩu tử. Giống nhau tân nương tử nghe thấy chú em kêu chính mình vì tẩu tử phỏng trừng sẽ mặt đỏ một chút, nhưng Hạ Huyền Du cùng Hứa gia huynh đệ hai cũng quen thuộc, nghe được tiểu gia hỏa nói ngọt sửa miệng lập tức cao hứng ứng thanh. Trong phòng Hứa Thu Bạch đem tiểu huynh đệ an ủi đi xuống, bất đắc dĩ mặc quần áo hạ giường đất liền nghe thấy Hứa Thu Minh tiếng la, không tiếng động cười, cảm thấy cái này ra rốt cuộc có nóng hổi khí. Hạ Huyền Du tuy rằng chân nhi toan eo đau, kia chỗ còn chướng lợi hại, nhưng rốt cuộc là cô dâu mới, trong nhà lại không cái chủ mẫu, không thể không lên bận việc. Thúy Nha từ nhà bếp chui ra tới bưng nước ấm, thái thái khởi sớm như vậy, mau trong phòng rửa mặt đi, bên ngoài quá lạnh. Nhìn thấy Thúy Nha, Hạ Huyền Du lúc này mới nhớ lại tới trong nhà có cái Thúy Nha, lập tức ứng thanh về phòng rửa mặt, Thúy Nha đem chậu rửa mặt bông, thái thái trước rửa mặt, ta đợi lát nữa lại đến thu, ta đi trước làm cơm sáng. Nói xong hấp tấp đi ra ngoài. Hạ Huyền Du bật cười hỏi Hứa Thu Bạch, nha đầu này nhưng thật ra cần mẫn. Hứa Thu Bạch cũng cười, không cần mẫn mua nàng làm gì nha. Hai người khi nói chuyện Hạ Huyền Du rửa mặt, Hứa Thu Bạch trực tiếp liền nàng dùng quá thủy cũng rửa mặt. Hai người đi ra ngoài đến bên ngoài thời điểm Thúy Nha đã đem cơm sáng làm tốt, tiếp đón hai vợ chồng còn có Hứa Thu Minh sau liền trốn đến nhà bếp ăn cơm đi. Hạ Huyền Du kêu nàng, lại đây cùng nhau ăn đi. Nhà ta không nhiều như vậy quy củ. Nàng dùng không quen nha đầu. càng cảm thấy có người thấp nhất đẳng không được tự nhiên. Thúy Nha vội lắc đầu, kia không thành, ta là nha đầu, sao có thể cùng lao ra thái thái cùng nhau dùng nữa, ta ở nhà bếp khá tốt, ấm áp, hắc hắc. Nhìn nàng mừng rỡ như thế Hạ Huyền Du cũng không kiên trì, Hứa Thu Bạch lại thấy nhiều không trách, cho nàng đệ cái muỗng, từ khi nàng tới trong nhà liền tránh ở nhà bếp ăn cơm, Hứa Thu Minh kêu lên hai người đều bất quá tới cũng liền không gọi. Sau khi ăn xong hai người đều nhàn xuống dưới, Hứa Thu Minh cầm quyển sách ở Hạ Huyền Du trước mặt khoe khoang, tẩu tử, nghe nói ngươi biết chữ. Hạ Huyền Du gật đầu, nhận thức. Không uổng công nàng năm nay tránh ở trong nhà luyện thư pháp, viết cẩu bào tự có 10 phần tiến bộ viết lên giống mô giống dạng, những cái đó đối nàng tới nói chúc chắc chữ phồn thể cũng đại khái đều nhận thức. Hứa Thu Minh nghe được nàng nhận thức, tức khắc tinh thần tỉnh táo, tẩu tử, vậy ngươi nhìn, ta nếu bối sai rồi liền nói cho ta. Như thế nào không cho ngươi ca? Nàng nói dừng lại, nàng thế nhưng không biết Hứa Thu Bạch có nhận biết hay không tự đâu. Nếu là Hứa Thu Bạch không biết chữ nàng nói lời này đối phương có thể hay không nghĩ nhiều. Còn không đợi nàng hối hận xong, Hứa Thu Minh liền ai oán trừng hướng Hứa Thu Bạch, ta ca chê ta xuẩn, không chịu cho ta coi. Nói Hứa Thu Minh chiều Hứa Thu Bạch dương dương cảm, ý tứ như là lại nói, làm ngươi nói ta xuẩn, ta tìm tẩu tử làm chủ. Hứa Thu Bạch mặt tức khắc đen xuống dưới, khó khăn thừa dịp thành thân nghỉ ngơi một chút, bổn tính toán cùng Nguyễn Du hảo sinh bồi dưỡng cảm tình, tên tiểu tử thúi này lại tới vướng bận. Lần đầu Hứa Thu Bạch thật sự ghét bỏ nhà mình thân đệ đệ. Tiếp thu đến thân ca ánh mắt cảnh cáo Hứa Thu Minh chỉ đương không nhìn thấy, quay đầu đi cười hì hì khen Hạ Huyền Du đẹp sau đó liền chắp tay sau lưng cong lên tới. Bị khích lệ giống như một cành hoa nhi Hạ Huyền Du tinh thần tỉnh táo, tỉ mỉ nghe nam đồng non nớt cong lên thư tới. Còn đừng nói Hứa Thu Minh bối một chữ không kém, Hạ Huyền Du khép lại thư cười nói, không tồi, bối một chữ không kém, bối đã bao lâu. Hứa Thu Minh rào rạt đắc ý, chỉ hai cái buổi sáng. Hạ Huyền Du kinh ngạc, lại phiên phiên hắn bối kia thiên xuất sư biểu, ít nói cũng đến có hơn 800 cái tự, này 800 cái tự nhìn như không nhiều lắm, nhưng là loại này văn thể bồi xuống dưới lại phi thường khó khăn. Áng văn chương này ở đời sau đều có thể làm khó một chúng học sinh, càng miễn bản trước mắt cái này 8 tuổi tiểu hài tử. Một bên Hứa Thu Bạch hừ nói, nếu là có thể một cái sáng sớm bồi xuống dưới kia mới kêu bản lĩnh. Hứa Thu Minh bối hắn đã kích hừ không đi nhìn hắn, Hạ Huyền Du chế nhạo nhìn Hứa Thu Bạch hỏi. Kia phu quân mấy ngày có thể bối xuống dưới. Hứa Thu Bạch sửng sốt không nói chuyện, Hứa Thu Minh ở một bên bóc hắn gốc gác, chính là, có bản lĩnh ngươi cũng một cái sáng sớm bối xuống dưới. Thấy Hứa Thu Bạch không nói tiếp, Hứa Thu Minh hừ nói, không dám đi. Ca ngươi liền nhận thua, ta cùng tẩu tử tuyệt đối không cười nhạo ngươi. Hứa Thu Bạch đi xem Hạ Huyền Du, Hạ Huyền Du vội gật đầu tỏ vẻ không chê cười, Hứa Thu Bạch cười, hành a, bối kia thiên. Hứa Thu Minh trong mắt đi dạo đột nhiên chạy ra đi. Không trong chốc lát lại cầm quyển sách trở về, đưa cho Hạ Huyền Du, tẩu tử ngươi làm trọng tài ngươi tới chọn lựa, quyển sách này ta không thấy quá, ta ca càng không thấy quá. Đối này Hứa Thu Bạch cũng không có dị nghị. Hạ Huyền Du lấy quá thư tới chọn, cuối cùng chọn xích bích phú chỉ này, xích bích vốn có trước sau hai thiên, nếu đơn tuyển một thiên số lượng từ khó tránh khỏi có chút thiếu, vì gia tăng khó khăn, liền đem hai thiên đều chọn thượng, này hai thiên xích bích phú tổng cộng có 1.000 dư tự, các ngươi có thể nói đại khái thời gian. Đến lúc đó cùng nhau tới nghe, ai trước bối xuống dưới ai thắng. Hứa Thu Minh ngẩng cao đầu vươn một tay chỉ, một ngày. Buổi tối ngủ trước. Bối xuất sư biểu muốn hai cái buổi sáng, nhưng nếu là cả ngày đều lấy tới bối thư, một ngày vậy là đủ rồi. Nghe xong hắn nói ngủ trước Hứa Thu Bạch mày nhăn lại có chút bất mãn, buổi tối hắn còn tưởng cùng nương tử sớm chút nghỉ ngơi làm chút phu thê gian nên làm sự đâu, liền nói, buổi trưa mạt. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Thu Minh cùng Hạ Huyền Du đều kinh ngạc. Hứa Thu Minh hừ hừ hai tiếng cầm thư liền chạy, Hạ Huyền Du cười nói, ngươi như thế nào bối? Hứa Thu Bạch nói, còn có một quyển. Sau đó Hứa Thu Bạch lại nói, nương tử về trước phòng nghỉ ngơi, ta đi bối thư, tranh thủ sớm chút bối ra tới buổi tối liền không cần nghe Thu Minh kia tiểu tử bối thư, chúng ta cũng có thể sớm chút nghỉ ngơi. Hắn nói nghiêm trang, Hạ Huyền Du từ hắn nóng cháy ánh mắt thấy được hỏa, tức khắc có chút ao, quay đầu đi không nhìn nàng, sau đó đuổi đi hắn, còn không chạy nhanh bối thư đi. Hứa Thu Bạch hơi hơi mỉm cười, đi nhanh ra cửa hướng chuyên môn tích ra tới thư phòng đi. Hạ Huyền Du đỏ mặt ra phòng thấy Thúy Nha chính bưng một đại buồn quần áo đi tẩy vội hỏi muốn hay không hỗ trợ. Thúy Nha kinh ngạc xua tay, thái thái sao có thể sờ chạm cái này, mau nghỉ ngơi, ta tới làm, Thúy Nha đều làm thói quen. Nói sợ Hạ Huyền Du đuổi theo đúng vậy chạy nhanh bưng hướng giếng nước đi nơi nào rồi. Hạ Huyền Du thở dài, nàng tựa hồ hẳn là thói quen một chút có người hầu hạ sinh sống. Thấy ánh mặt trời khá tốt. Hạ Huyền Du lười nhác vươn vai, lại không nghĩ xả đến kia chỗ, chứng chứng cảm giác rất là rõ ràng. Nghĩ đến vừa mới nam nhân ám chỉ, cùng tối hôm qua nam nhân dũng mãnh, Hạ Uyển Du che che mặt chạy về phòng ngủ bù đi. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm bên ngoài ánh mặt trời thăng lão cao, mắt nhìn tới rồi buổi trưa còn không thấy hai người trở về, Thúy Nha làm cơm chưa tới hỏi hai lần, Hạ Uyển Du nói, từ từ đi, có lẽ một lát liền đã trở lại. Phần 22. Tới rồi buổi trưa mạng, Hứa Thu Bạch từ thư phòng ra tới, Hứa Thu Minh cũng từ chính mình trong phòng ra tới, nhìn thấy hắn ca còn khiêu khích nói, ca ngươi nếu nhận thua, ta bảo đảm không chê cười ngươi. Hắn lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tâm lý lại không đế, mấy năm nay hắn nhưng chưa từng thấy hắn ca lấy qua sách vở. Hứa Thu Bạch cười cười không nói chuyện, Hứa Thu Minh mặt một bạch, thầm nghĩ xong rồi, chẳng lẽ hắn ca thật sự bối xuống dưới. Ba người vào nhà chính, Hạ Uyển Du đến giường đất duyên ngồi hạ, sau đó đối Hứa Thu Minh nói, ngươi xác định muốn tới buổi tối ngủ trước. Hứa Thu Minh nhíu môi, hắn nhưng thật ra tưởng hiện tại bối xuống dưới, nhưng hắn chỉ bối một nửa đâu. Bắt đầu đi. Hứa Thu Bạch tự tin tràn đầy. Hạ Uyển Du mở ra thư, sau đó hô bắt đầu, Hứa Thu Bạch liền không nhanh không chậm chậm rãi đem hai thiên xích bích phú bối xuống dưới. Đương nhiên Hứa Thu Minh sợ hắn ca bối không chuẩn bị, hắn tẩu tử cho hắn ca gian lận cũng cầm một quyển ở bên cạnh nhìn, càng về sau hắn cái chán hãn càng nhiều, hắn hảo tưởng hò hét, a a a a, hắn ca vì cái gì đều bối xuống dưới. Hạ Uyển Du có thể nói dùng khiếp sợ tới biểu đạt chính mình tâm tình, nàng sùng bái nhìn nàng tân gia lò phu quân, ngươi có thể đi khảo Trạng Nguyên. Ai ngờ Hứa Thu Bạch cười, Trạng Nguyên gì đó, vì phu trứng mắt, vẫn là giết heo tới thông khoái. Hứa Thu Minh miệng một bẹp, thiếu chút nữa muốn khóc, ngươi đều nói đọc sách không bằng giết heo, vì sao còn làm ta đi đọc sách còn làm ta đi khảo Trạng Nguyên. Hứa Thu Bạch cười lạnh hung tợn nói, bởi vì ngươi không xứng giết heo. Nói đứng lên đem Hạ Uyển Du trong tay thư một ném, lôi kéo liền đi, nương tử chúng ta dùng bữa đi. Hứa Thu Bạch tâm tình thực hảo, buổi tối hắn nương tử không cần nghe kia nhãi danh bối thư, thật tốt. Mặt sau Hứa Thu Minh hô to một tiếng ở trên giường đất lăn hai vòng, cảm thấy nhân sinh thật là khó có thể hình dung, hắn thế nhưng không xứng giết heo. Hảo tâm tắc. Buổi tối tâm tình sung sướng Hứa Thu Bạch đem chính mình trướng mắt đệ đệ ném về phòng, liền sớm nắm tiểu tức phụ tay nhỏ trở về bọn họ bản thân nhà ở. Thúy Nha cần mẫn thiêu hai nồi thủy, lại ở tịnh thất thiêu đủ than buồn mới kêu Hạ Uyển Du qua đi. Rửa mặt sau Hứa Thu Bạch cầm khăn vải cho nàng sát tóc, động tác nhẹ giống đối cái bút bê sứ. Hạ Uyển Du dở khóc dở cười nói, phu quân như vậy sát đến sát tới khi nào. Dứt lời chính mình lấy quá khăn vải chính mình lau lên. Trong tay không, Hứa Thu Bạch có chút tiếc nuối, ánh mắt ở ánh đèn hạ ngắm đến Hạ Uyển Du bởi vì động tác lộ ra tới trên cổ, nuốt hai khẩu thủy. Hứa Thu Bạch cảm thấy miệng có chút khô, cầm lấy trà lạnh rót một ngụm, cũng không biết này cái gì trà, hỏa khí không những không đi xuống ngược lại tạch lên đây. Hứa Thu Bạch nhấp nhấp môi cũng đi tỉnh thất, chỉ chốc lát sau lại về rồi, tóc cũng ướt. Cho ngươi lau lau. Hạ Uyển Du nhìn hắn rỗi lại đây đầu buồn cười nói. Ân. Hứa Thu Bạch đứng thanh. Hạ Uyển Du cầm khăn vải mềm nhẹ trà lau, đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng tới Hứa Thu Bạch cổ, làm Hứa Thu Bạch toàn thân đều rầm rạp nổi lên tiểu ngất đáp, thật vất vả áp xuống đi hỏa khí lại tạch chạy trốn đi lên. Đại tóc làm không sai biệt lắm, Hạ Uyển Du cũng mệt nhọc, thay đổi quần áo liền bò lên trên giường đất. Hứa Thu Bạch theo sau chui vào ổ chăn liền đem Hạ Uyển Du toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, tay cũng không thành thật du tẩu. Hạ Uyển Du mặt đều đỏ, thân mình banh gắt gao, có thể hay không đêm mai lại đến. Kia chỗ trải qua một ngày nghỉ ngơi còn chứng đâu. Hứa Thu Minh tay dừng lại, thân mình cũng banh thẳng, một chút liền nhớ tới tối hôm qua đấu đá lung tung, nhưng theo sau lại nhớ lại cho nàng rửa sạch khi kia chỗ khác thường, hỏa khí tức khắc đi xuống một nửa. Hảo! Hứa Thu Bạch đứng thanh, Hạ Uyển Du trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhưng không chờ khẩu khí này tùng xong, Hứa Thu Bạch lại đem đầu vùi vào nàng trước ngực. Một bàn tay tắc lôi kéo tay nàng rôi hương kia quái vật khổng lồ chỗ. Ngươi, tuy là Hạ Uyển Du ra mặt sau, lần đầu nắm lấy nam nhân nơi này cũng xấu hổ không dám ngẩng đầu, ngươi người này. Hứa Thu Bạch ở trong bóng tối cười, nương tử vất vả một chút giúp vi phu đi. Hạ Uyển Du không ứng, Hứa Thu Bạch liền dùng dâu cha ma ở nàng trước ngực, Hạ Uyển Du sợ ngứa bị cào không thở nổi, chỉ có thể đầu hàng, như thế nào lộng. Thấy nàng thượng câu, Hứa Thu Bạch vui vẻ. Sau đó dùng tay dẫn đường Hạ Uyển Du hầu hạ Tiểu Thu Bạch. Xong việc Hứa Thu Bạch một bên rửa sạch chính mình một bên tưởng, xem ra hồ bằng cẩu hữu cấp kia thư cũng đáng đến vừa thấy nha. Đáng tiếc Hạ Uyển Du không biết thoạt nhìn thành thật phu quân tâm địa gian dảo, càng không hoài nghi hắn vì sao sẽ cái này, hầu hạ xong Tiểu Thu Bạch liền ngủ. Ngày thứ hai bởi vì ngày thứ ba lại mặt, Hứa Thu Bạch sớm liền dậy, hơn nữa tinh thần phấn chấn đi đem Hứa Thu Minh cũng xách lên. Hứa Thu Minh rất là khó chịu. Ngươi cùng tẩu tẩu hồi môn kêu ta lên làm gì nha? Đại lanh trời ạ cũng chưa trên giường đất ấm áp. Hứa Thu Bạch xem xét hắn liếc mắt một cái, có đi hay là không? dù sao Thúy Nha là đi theo chúng ta cùng nhau, ngươi nếu không đi chính mình nấu cơm đi. Biết hắn nhất tham ăn, Hứa Thu Bạch này nhất chiêu làm Hứa Thu Minh trực tiếp cáo biệt ấm áp ổ chăn, bất quá nghĩ đến Hạ lão cha, Hứa Thu Minh lại cảm thấy đi cũng khá tốt. Mà Hứa Thu Bạch kỳ thật cũng không nghĩ giận hắn, nghề hà phía trước Hạ Bình Châu liền cùng hắn nói, chờ hồi môn thời điểm đem Hứa Thu Minh mang qua đi, trong nhà không cái đại nhân làm hắn một người ở nhà cũng kỳ cục. Dùng qua cơm sáng, Hứa Thu Bạch bộ xe la, chở Hứa Thu Minh cùng Hạ Uyển Du liền hướng thành Tây Hạ ra mà đi. Tháng chạp thời tiết thật sự là lạnh, ở xe la thượng không trong chốc lát, Hạ Uyển Du liền cảm thấy chân đều phải đông cứng. Hứa Thu Minh ôm một cái tay che tử, nhìn Hạ Uyển Du bộ dáng, vội đưa qua đi, tẩu tử ngươi mang. Hạ Uyển Du nhìn liếc mắt một cái cười nói, ngươi mang đi. Hứa Thu Minh biểu tình dùng mình, lập tức đưa cho nàng, tẩu tử mang, ta là nam tử hán không cần mang cũng không lạnh. Hạ Uyển Du nghe xong cảm thấy buồn cười, nha, nam tử hán còn ngủ nướng. Bối chọc thùng Hứa Thu Minh cũng không giận cười hì hì nói, mùa đông lánh nhà, mùa hè nhưng ta khẳng định không ngủ lười giác. Hạ Uyển Du nhìn hắn kia một thân mỡ béo cảm thấy thực không tin, Hứa Thu Minh tham ăn lại ham chơi, mùa đông ngủ nướng cũng không phải hiếm lạ sự. Một phen thoái nhượng, Hứa Thu Minh như thế nào cũng không chịu đeo, Hạ Uyển Du bất đắc dĩ liền tiếp nhận rồi hắn hảo ý. Cũng may hai nhà tuy ở một cái thành đông một cái ở thành tây, nhưng huyện thành không lớn, bất quá nửa canh giờ liền tới rồi Hạ ra cửa. Phía trước cửa hàng hôm nay đóng cửa, mặt sau Hạ ra đại môn giờ phút này lại mở rộng ra, Hạ Vinh cùng Hạ Bình Châu đã sớm ở cửa chờ, thấy xe la chậm rãi mà đến, không khỏi đều nhìn về phía kia chỗ. Tới rồi phụ cận Hứa Thu Bạch trước cùng hai người hành lễ, lại xoay người đi đỡ Hạ Uyển Du. Hạ Uyển Du che lại tay che tử xuống dưới nhìn thấy huynh trưởng cùng Hạ Bình Châu nhoẻn miệng cười hô thanh, cha, ca ca. Hai người trên dưới đánh giá Hạ Uyển Du, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, đôi lông mày mang theo ý cười, treo tâm cũng hơi chút hạ xuống. Hạ Bình Châu thỉnh hai vợ chồng son đi vào, Hứa Thu Minh ngọt ngào kêu Hạ đại ca Hạ đại thúc. Hạ Uyển Du theo Hạ Bình Châu ở phía trước đi, Hứa Thu Minh lạc hậu vài bước buồn tính toán cùng đại cứu tử lân la làm quen. Ai ngờ đại cứu tử tựa hồ đối hắn đệ đệ Hứa Thu Minh càng cảm thấy hứng thú, chỉ có thể sờ sờ cái mũi đi theo Hạ Bình Châu phía sau. Hạ Vinh lạc hậu vài bước cùng Hứa Thu Minh cùng đi phía trước đi, Hứa Thu Minh trong lòng khổ, hắn ở học đường sợ phu tử, về nhà sợ hắn ca, khó khăn tới rồi Hạ ra rồi lại tới cái người đọc sách Hạ Vinh. Hạ Uyển Du quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy Hứa Thu Minh vẻ mặt đau khổ bộ dáng, tức khắc nhịn không được cười. Hứa Thu Minh ai oán nhìn hắn tẩu tử liếc mắt một cái, lại cúi đầu thành thành thật thật trả lời Hạ Vinh hỏi chuyện. So với phu tử nghiêm khắc, hắn cảm thấy Hạ đại ca cười thời điểm càng đáng sợ a. Đối với tiểu gia hỏa bộ dáng, Hạ Vinh nhìn ở trong mắt chỉ đương không biết, ngày ấy muội muội gả chồng khi Hứa Thu Minh biểu hiện làm hắn có chút giật mình, liền tưởng khảo giáo tiểu tử này rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Cũng may tiểu gia hỏa này tuy rằng tham ăn điểm ham chơi điểm, trả lời hắn vấn đề nhưng thật ra có trật tự, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái thành thành thật thật đi theo hắn cha phía sau Hứa Thu Bạch. Hạ Vinh cảm thấy hắn hẳn là giúp bọn hắn một phen, có lẽ này tiểu mập mạp có thể hành đâu. Hạ Uyển Du vào phòng, liền thấy Huệ Thị chính bận rộn thu xếp cơm canh, thấy mấy người tiến vào, vội kéo qua Hạ Uyển Du đánh giá, sau đó tấm tắc có thanh nói, ta khuê nữ chính là đẹp, cùng đóa hoa nhi đúng vậy. Nàng nương so nàng ra mặt còn dày hơn, mấy người đều cười. Gia đình bình dân cũng không thịnh hành cha vợ đơn độc khảo giáo con rể việc này, toàn ra vây quanh ở trong phòng nhưng thật ra ấm áp. Hạ Vinh phá hảo bàn trà cái nam nhân mang một cái tiểu tử uống nước trà nói nhàn thoại. Huệ Thị cũng không đội sống, nhìn liếc mắt một cái Hứa Thu Bạch lôi kéo Hạ Uyển Du liền đi nội gian. Kia nha đầu là Hứa Thu Bạch mua. Vừa rồi nàng một nhìn qua liền nhìn thấy một cái tráng tráng cô nương dẫn theo bao lớn bao nhỏ, lúc này đem hồi môn lễ buông liền chạy nhà bếp đi. Hạ Uyển Du nghĩ đến Thúy Nha cười, ân, Hứa Thu Bạch nói về sau hầu hạ ta, bên sống cũng không cần ta làm Thúy Nha làm liền hảo. Huệ Thị vừa nghe con rể đau khuê nữ, lập tức vừa lòng gật đầu, nhưng chú ý tới Hạ Uyển Du xưng hô, không khỏi cười chọc nàng một chút, đều thành thân còn cứ gọi Hứa Thu Bạch. Bị chính mình nương trêu ghẹo, Hạ Uyển Du có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu hắc hắc cười. Huệ Thị lôi kéo tay nàng nhỏ giọng hỏi, hắn đãi ngươi được không? Hạ Uyển Du nghĩ nghĩ, đỏ mặt gật gật đầu, hảo. Nhìn nàng đáp ứng thống khoái, Huệ Thị liền biết chính mình này ngốc khuê nữ không minh bạch, vì thế thần bí nói, nương là hỏi ngươi buổi tối. Lại nghe không rõ vậy sống nguồn phí, Hạ Uyển Du mặt cũng tạch hồng thấu, bụng mặt liền toàn Huệ Thị trong lòng ngược đi. Nhưng Huệ Thị không chiếm được đáp án lại không yên tâm, trực tiếp đem cô nương loát ra tới, cùng nương còn thẹn thùng. Hạ Uyển Du mặt đều phải phát sốt, thấy nàng nương không chịu buông tha nàng liền cắn răng gật đầu ừ một tiếng. Huệ Thị trêu ghẹo nàng, ân là có ý tứ gì? Chính là thực tốt ý tứ. Hạ Uyển Du cắn răng một cái dứt khoát nói thẳng, thực săn sóc, đêm qua cũng không náo ta. Tốt xấu nàng đến từ chuyện hài thô tục thịnh hành hiện đại xã hội, còn có thể thật sự sợ Huệ thị không thành. Huệ thị được như vậy đáp án thực vừa lòng, khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo không khí vui mừng, còn không phải ngươi nương ánh mắt hảo, cho ngươi tìm như vậy hảo phu quân. Hạ Huyền Du phá đám, rõ ràng là cha một vò tử rượu đem ta hứa đi ra ngoài. Nói đến chuyện này, mẹ con lại cười làm một đoàn. Có Thúy Nha, nhà bếp sự liền Huệ thị cũng cắm không thượng thủ, Thúy Nha đảm nhiệm nhiều việc, phu nhân cứ việc yên tâm, Thúy Nha định sửa trị một bản hảo đồ ăn. Thúy Nha cũng là nói được thì làm được, tới rồi buổi trưa liền sửa trị một bản sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Hạ Huyền Du nhìn Thúy Nha bận rộn trong ngoài, tức khắc cảm thấy Hứa Thu Bạch này mua người 5 lượng bạc cấp thiếu. Tựa hồ trừ bỏ lớn lên không tốt, Thúy Nha có thể nói toàn năng, giặt quần áo nấu cơm, làm quần áo, khó được là quần áo tẩy sạch sẽ, đồ ăn làm ăn ngon, xiêm y làm cũng không kém. Hạ Huyền Du cảm khái thời điểm, bên kia ba nam nhân đã bắt đầu uống rượu. Hứa Thu Minh nhìn bọn họ uống rượu thèm ăn không được, lắp bắp nhìn hắn ca, ca, làm ta uống một ngụm biết không. Hứa Thu Bạch không thèm để ý tới hắn, Hạ Bình Châu uống lên hai ly cười tủm tỉm vuốt hắn sọ nao nhi nói, tiểu tử ngươi chưa đủ lông đủ cánh đâu còn tưởng uống rượu, tưởng mở. Liên ngày thường đau hắn hạ thúc thúc đều không chạm hắn bên này, Hứa Thu Minh tức khắc nhục trí. Hạ Vinh nhìn mấy người nói chuyện, đột nhiên hỏi Hứa Thu Minh, có thể tưởng tượng quá về sau khoa khảo việc. Hứa Thu Minh tức khắc dùng mình, buông chiếc đũa ngồi thẳng thân thể, sau đó gật đầu, nghĩ tới. Nói xem xét hắn ca liếc mắt một cái, ta ca nói, ta chỉ có thể đi khoa khảo. Biết này hai huynh đệ phía trước đối thoại Hạ Huyền Du tức khắc phản ứng lại đây, che miệng không phúc hậu nở nụ cười. Hạ Vinh cùng Hạ Bình Châu càng thêm tò mò, vội hỏi nguyên do. Hứa Thu Minh thở dài ai oán xem xét mắt Hứa Thu Bạch, ta ca nói ta không xứng giết heo, chỉ có thể đi đọc sách. Hạ Vinh cùng Hạ Bình Châu sửng sốt, tiếp theo cười ha hả. Chương 29. Đại gia cười quá, Hạ Vinh thu liễm tươi cười sau đó nói, khoa cử con đường này nhưng không dễ đi, nếu thật hạ quyết tâm phải đi, nên trầm hạ tâm, an an ổn ổn nhậm thư, mà không phải đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hoặc là đầu cơ trục lợi. Hứa Thu Minh tuy rằng tiểu, nhưng nên minh bạch đều minh bạch, nghe vậy không cấm có chút mặt đỏ. Hắn từ đọc sách liền cảm thấy là hắn ca buộc hắn đọc, chính mình tuy rằng cũng thích đọc sách, nhưng cùng đọc sách so sánh với, hắn càng thích ăn, càng thích chơi. Nghĩ đến hắn cùng Hạ Vinh chẳng qua thấy vài lần, đối phương thế nhưng đem hắn xem cái thấu triệt, Hứa Thu Minh mặt như lửa thiêu, không khỏi xấu hổ cúi đầu, ta sai rồi. Hứa Thu Bạch xem xét hắn liếc mắt một cái, tức khắc có chút kinh ngạc, Hứa Thu Bạch này hôn không tiếc tính tình làm hắn nhận sai thật đúng là khó được. Hạ Vinh ôn hòa cười cười, sau đó sờ sờ đầu của hắn, từ hôm nay trở đi nỗ lực còn không muộn. Ân. Hứa Thu Minh nhừ một tiếng, thật mạnh gật đầu. Nói một phen lời nói, Hứa Thu Minh cũng không xảo muốn uống rượu, thành thành thật thật ngồi ở Hứa Thu Bạch trước mặt. Hạ Huyền Du nhìn có chút trách cứ nhìn về phía Hạ Vinh, Hạ Vinh cười cười đứng lên đi ra ngoài, Hạ Huyền Du nhíu mày cũng đứng lên theo đi ra ngoài. Phần 23. Hạ Vinh đứng ở hành lang hạ, nhìn Hạ Huyền Du lại đây không khỏi cười nói, lúc này mới vừa gả qua đi liền cùng bọn họ một lòng một dạ. Như thế chi ngữ, Hạ Huyền Du chỉ hừ một tiếng, tới rồi trước mặt không chút nào ngượng ngùng thừa nhận, thì tính sao, sau này Hứa Thu Minh chính là ta đệ đệ, ta che chở. Hạ Vinh bật cười, lắc đầu ra vẻ mất mát. Có đệ đệ cùng phu quân không cần ca ca lâu. Hâm mộ ngươi cũng cho ta tìm cái tẩu tẩu a tẩu tẩu khẳng định cùng ngươi một lòng một dạ. Hạ Huyền Du mới không mắc lửa, nói xong hỏi, ngươi hôm nay vì sao cùng Hứa Thu nói rõ khởi khoa cử việc. Hạ Vinh nhìn nàng liếc mắt một cái, chậm rãi nói, ngươi thành thân ngày ấy ta cố ý làm hai đầu thúc dục gả thơ, kia tiểu tử đệ nhất đầu rõ ràng là trước tiên bối, đệ nhị đầu lại là Lâm Thời Khâu. Lúc ấy ta còn ngoài ý muốn, bất quá 8 tuổi hài tử thế nhưng có thể làm chính tề. Tuy nói không thượng thật tốt, nhưng là cũng không tồi, vừa tới tiến vào thời điểm ta tùy ý hỏi mấy vấn đề, Hứa Thu Minh tuy rằng đáp gập ghềnh, lại cũng không kém, hơn nữa ta xem hắn đầu óc linh hoạt, cũng là cái thông minh nếu là Hứa Thu Minh về sau có thể khảo cái tú tài trở về, các ngươi phu thê nhật tử cũng có thể đi theo hảo rất nhiều. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Huyền Du có chút cảm động, nàng ca còn muốn xa như vậy, nơi trốn vì nàng tính toán, nàng cái này làm tẩu tử lại không nghĩ tới chú em sau này tiền đồ. Hạ Vinh giống như sờ tiểu hài tử giống nhau sờ sờ nàng đầu, ta muội muội cũng nên ngẫm lại sau này lộ như thế nào đi không phải. Ta nhưng không tin ta muội muội muốn cả đời gả cái đồ tể. Biết được chính mình muội muội sắp sửa gả cái đồ tể thời điểm hắn là không tán thành, nề hà hắn thu được tin thời điểm việc hôn nhân đã định, hắn cũng chỉ có thể đưa lên chúc phúc, vào tháng chạp trở về nhà, cùng Hứa Thu Bạch một phen nói chuyện, nhưng thật ra yên tâm không ít, chỉ là có chút kinh ngạc Hứa Thu Bạch trên người khí độ, thấy thế nào như thế nào không giống đồ tể. Sau lại hắn hỏi cha mẹ Hứa Thu Bạch quá vãng, hắn nương mới vô đùi nói, ai nha ta cấp đã quên, thế nhưng vẫn luôn không hỏi, chỉ khi trong nhà không ai, ta còn cảm thấy khá tốt. Hạ Vinh lúc ấy không biết hình dung như thế nào tâm tình của mình, cũng may hắn cha nói, mỗi người đều có quá khứ, hắn nếu không chê chúng ta Huyền Du, một lòng muốn cưới Huyền Du, chúng ta cần gì phải dây dưa quá vãng, hắn không muốn nói định là bởi vì trước kia sự không tốt, mới không muốn chúng ta biết. Chỉ cần hắn đối Huyền Du hảo là được. Cũng là vì hắn cha một phen lời nói, đối Hứa Thu Bạch mới có đổi mới, nhưng hắn lại không nghĩ chính mình mị mị sau này quá vất vả, cho nên mới nhắc nhở một chút. Hắn nói không chút để ý, Hạ Huyền Du trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn, từ xuyên qua lại đây nàng chỉ an nhàn sống ở cha mẹ sùng ái dưới, thẳng đến vừa rồi nàng cũng không nghĩ tới sau này lộ như thế nào. Quả thật Hứa Thu Bạch làm đồ tể bọn họ nhật tử quá cũng không tồi, nhưng là nàng cam tâm cả đời liền như thế sinh hoạt đi xuống sao. Hạ Huyền Du lần đầu tự hỏi vấn đề này, nhất thời có chút mê mang. Hạ Vinh lưu lại nàng xoay người về phòng, Hứa Thu Bạch không nhìn thấy nhà mình nương tự hỏi, Huyền Du đâu? Hạ Vinh chỉ bên ngoài, Hứa Thu Bạch cùng Hạ Bình Châu nói thanh cũng ra tới, vì thế liền nhìn thấy Hạ Huyền Du đang đứng ở hành lang hạ phát ngốc. Lúc này Hạ Huyền Du trên người ăn mặc đỏ thâm cô dâu mới quần áo, đứng ở nơi đó mày nhẹ nhàng nhăn không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Thu Bạch vẫn luôn đều biết chính mình nương tử đẹp, nhưng hiện tại nhìn nàng đứng ở hành lang hạ thân xuyên hồng y y trầm tư bộ dáng càng thêm tiểu tiếu mỹ mạo. Hứa Thu Bạch tâm bùn bùn thằng nhảy, mau giống muốn bay ra tới giống nhau. Nương tử, tưởng cái gì? Hứa Thu Bạch đi đến Hạ Huyền Du bên cạnh hỏi. Hạ Huyền Du buồn rầu nói, ta đột nhiên cảm thấy ta với hiện trạng. Hứa Thu Bạch cho rằng nàng tưởng cái gì đâu, không khỏi cười nói, hiện tại không khá tốt. Ta giết heo bán thịt, ngươi hảo sinh ở phía sau hưởng phúc là được. Nghe xong lời này Hạ Huyền Du một lòng ngất gián thực, như vậy nhật tử thật đúng là nàng trước kia muốn, liền làm sâu gạo, thành thành thật thật ăn no chờ chết. Nhưng Hạ Vinh nói đột nhiên làm nàng cảm thấy ăn no chờ chết tựa hồ có chút quá nhàm chán. Đời trước nàng liền ôm nhân viên công vụ bắt sắt ăn no chờ chết, sau đó thật sự đã chết, đời này chẳng lẽ còn muốn như thế sau đó chờ đến lão một ngày sao? Không không không, Hạ Huyền Du tưởng xong lập tức liền phủ định, nếu xuyên qua có lần thứ hai sinh mệnh, chi bằng cần mẫn một ít, đi chút không giống nhau lộ. Phu quân nguyện ý dưỡng nàng là phu quân đau nàng, nhưng là nàng cũng đến giúp đỡ phu quân mới là. Liếc mắt bên cạnh anh Tuấn Soái khí ngạch. Giết heo thợ phu quân, rốt cuộc bọn họ nên làm cái gì nghề nghiệp đâu. Hạ Huyền Du trở về thời điểm cũng vẫn luôn suy nghĩ, mãi cho đến ra đột nhiên linh quang chợt lóe, đối Hứa Thu Bạch nói, phu quân, chúng ta khai nông trường đi. Hứa Thu Bạch còn đang suy nghĩ buổi tối như thế nào thoải mái cùng Mỹ Kiểu Nương phiên vân phúc vũ, đột nhiên liền nghe thế sao một câu, tức khắc sửng sốt, cái gì nông trường. Hạ Huyền Du cười thần bí, chờ ta nghĩ kỹ rồi lại cùng ngươi nói. Thấy nàng nói thần bí, Hứa Thu Bạch cũng không truy vấn. Buổi tối ngủ thời điểm Hứa Thu Bạch đi tắm rồi, thấy Hạ Huyền Du đang ngồi ở giường đất trước bàn chống cằm phát ngốc, qua đi một tay đem người ôm lấy liền đè ở trong chăn. Hạ Huyền Du bị hoảng sợ, vội vàng đẩy hắn, làm ta sợ muốn chết. Hứa Thu Bạch thân thân nàng khoe miệng, sau đó tay liền không thành thật, đêm nay có thể đi. Trong phòng độ ấm không cao, nhưng trên giường đất lại lửa nóng năng người, Hạ Huyền Du đỏ mặt, cắn môi nói, đem ngọn nến lên diệt. Hứa Thu Bạch vui vẻ, vội nhảy lên cách thật xa thổi khẩu khí đem ngọn nến lên diệt. Như lang nam nhân ở trong đêm tối càng sâu, lao thẳng tới ở Hạ Huyền Du trên người động khởi tay tới. Hạ Huyền Du thân mình mềm thành một đoàn không chút sức lực chống cự, chỉ chốc lát sau đã bị lột chân bóng. Rét lạnh đông đêm làm nàng co rúm lại một chút, nhưng ngay sau đó một khối nóng lên thân thể phủ lên nàng, Hứa Thu Bạch xốc chăn cái ở hai người trên người, cũng không nói lời nào, từ cái chán bắt đầu thân, một đường ở chăn phía dưới đi xuống thân, Hứa Thu Bạch thân đến Hạ Huyền Du rốn mắt, Hạ Huyền Du nhịn không được cười, đường thân nơi này, ngứa. Hứa Thu Bạch cũng mặc kệ, thân đủ rồi mới duỗi tay sờ hướng thủy thảo tốt tươi nơi, sau đó để thương ra trận, công thành đoạt đất. Bên ngoài không biết khi nào quát lên gió to, đập ở song lăng thượng hô hô rung động. Phòng trong dây dưa ở một chỗ nam nữ tựa hồ không biết mệt mỏi, khi thì có cao cao thấp thấp ân ân á á tiếng động, khi thì bạn nam nhân gầm nhẹ. Một nhiệt độ phòng ấm. Trời đã sáng, Hạ Huyền Du trong ổ chăn duỗi lên men cánh tay, quay đầu chiều ngoài cửa sổ nhìn mắt liền nhìn thấy bên ngoài một mảnh tuyết trắng. Một đêm gió to một đêm đại tuyết, Hạ Huyền Du nghĩ đến đêm qua, trên mặt không khỏi nóng lên, hai người dây dưa thời gian lâu lắm, khi nào ngủ cũng không biết, càng miễn bàn bên ngoài phong tuyết. Hứa Thu Bạch đã rời giường, Hạ Huyền Du chống thân mình lên, Thúy Nha nghe thấy động tĩnh bưng tới nước gấm hầu hạ nàng rửa mặt xong đi bên ngoài, Hạ Huyền Du mới hỏi nói, phu quân đâu? Thúy Nha nói, lao ra đi phía trước cửa hàng, nhị lao ra ở trong sân đứng tấn đâu? Hạ Huyền Du xấu hổ. Hai anh em đều sớm ra cửa thế nhưng chỉ còn nàng ngủ nướng. Thúy Nha bưng cơm sáng lại đây, nói, lao ra nói, thái thái nổi lên liền ở trong phòng nghỉ ngơi liền thành, hắn bên kia bán xong thịt liền đã trở lại. Bán thịt, heo. Hạ Huyền Du ăn xong cơm sáng ngồi ở giường đất trên bàn, lại ở tự hỏi nàng nông trường đại kế. Đầu tiên nông trường đến mà liền yêu cầu bạc, mà nàng hiện tại liền thượng Hứa Thu Bạch cấp xính lễ 50 lượng, hơn nữa nàng cha mẹ cấp 20 lượng áp đáy hòm bạc còn có Hạ Vinh cấp 50 lượng, hiện tại nàng cư nhiên có 120 lượng bạc. Như vậy tính toán Hạ Huyền Du đột nhiên cười, nàng hảo có tiền A. Phải biết rằng ở thời đại này nông hộ ra 10 lượng bạc cả nhà có thể một năm lấp đầy bụng còn có thể dư lại, tới rồi huyện thành nhà nghèo nhân ra một năm 20 lượng cũng có thể còn thừa. Nàng hiện tại chính là có 120 lượng bạc A. Hắc hắc. Hạ Huyền Du cười bãi, đem bạc thu nạp đến một chỗ, tính toán chờ Hứa Thu Bạch trở về hai người liền thương lượng một chút mua đất kiến nông trường sự. Đang nghĩ ngợi tới sự tình, đột nhiên liền nghe bên ngoài Hứa Thu Minh kêu tẩu tử vào được. Hứa Thu Minh đại buổi sáng liền bị hắn ca kêu lên niệm thư, niệm xong thư lại đứng tấn, giờ phút này ăn mặc một thân mỏng y trên mặt đều có hãn. Hạ Huyền Du nhìn thấy ai nha một tiếng chạy nhanh làm hắn đến trên giường đất, lại phân phó Thúy Nha đi múc nước, người đứa nhỏ này, đại lãnh thiên như thế nào xuyên ít như vậy, này đầu thượng là hãn. Nàng nói một mặt lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, Hứa Thu Minh thành thành thật thật làm nàng sát, xong rồi cười hắc hắc lại cáo trạng, tẩu tử, ta ca Mao Trung liền đem ta kêu đi lên. Hạ Huyền Du như mày, sớm như vậy. Mao Trung cũng liền 6 giờ đi, hiện tại ngày mùa đông 6 giờ thiên đều không lượng đâu. Thấy hắn tẩu tử cho hắn trong lưng, Hứa Thu Minh vội bẹp bẹp miệng, thiên đều không lượng, bên ngoài nhưng lạnh, ta cầm sách vở tay đều run lên. Nói một mặt chờ mong nhìn Hạ Huyền Du. Tốt nhất hắn tẩu tử chờ hắn ca trở về huấn hắn ca một đốn, đừng lại làm hắn sớm như vậy nổi lên, như vậy lãnh thiên vẫn là trên giường đất thoải mái nha. Thúy Nha đánh thủy tới, Hạ Huyền Du ninh khăn cho hắn lau mặt, một mặt hỏi, ngươi đi trước đọc sách lại chát mã bộ. Hứa Thu Minh ủy khuất nói, nhưng không, bên ngoài nhưng lạnh. Hạ Huyền Du cười nói, Mao Trung còn không hừng đông đâu, cứ như vậy, về sau rời giường sau trước đứng tấn, mã bộ chát xong rồi trên người cũng nóng hổi lại đi niệm thư. Hứa Thu Minh vừa nghe, tức khắc muốn khóc ra tới. Xong rồi, hắn tẩu tử như thế nào cùng hắn ca một lòng một dạ a? Cùng hắn ca một lòng một dạ tẩu tử nhìn hắn biểu tình, quyết định cấp tiểu gia hỏa làm tư tưởng công tác, nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ngươi Hạ Vinh đại ca học vấn như thế nào? Hứa Thu Minh trừng lớn đôi mắt, rất lợi hại hắn nghĩ lại bổ sung một câu, so với chúng ta học đường phu tử lợi hại. Ngày ấy Hạ Vinh đại ca tùy tiện khảo hắn vấn đề liền đem hắn khảo đổ, nhưng bọn họ phu tử lại nói quá hắn học cũng không tệ lắm, một khi đã như vậy kia định là Hạ Vinh đại ca lợi hại. Hạ Huyền Du gật gật đầu, lại nói, ngươi Hạ Vinh đại ca ở thư viện mặc kệ Đông Hạ mỗi ngày đều là giờ mẹo sơ rời giường đọc sách, mỗi đêm giờ hợi phía trước chưa bao giờ đi vào giấc ngủ. Nhưng hắn hiện giờ chỉ là cái tú tài, chính là sang năm mùa thu kết cục cũng không dám nói 100% có thể chung. Hứa Thu Minh nghe chừng lớn đôi mắt sau một lúc lâu hạ quyết tâm nói, tẩu tử, ta về sau nhất định hảo hảo niệm thư. Ta về sau cũng giờ mẹo sơ liền khởi. Về sau ta thi đậu trạng nguyên đương đương. Làm tẩu tử ở nhà nằm có người hầu hạ hưởng phúc. Nghe hắn biểu quyết tâm, Hạ Huyền Du tâm tình sung sướng, sờ sờ hắn đầu cổ vũ nói, được rồi, tẩu tử chờ ta Thu Minh thi đậu trạng nguyên hưởng phúc. Cứ như vậy giờ mẹo sơ liền tính, về sau vào đông giờ mẹo mặc khởi, mặt khác mùa giờ mẹo trung khởi, ta còn phải ngủ ngon giấc trường vóc dáng đâu. Hứa Thu Minh hắc hắc cười không ngừng, mặt đỏ nói, tẩu tử, ngươi đối ta thật tốt, về sau ta khẳng định đối với ngươi hảo. Chờ về sau ta làm quan mua 10 cái nha đầu tới hầu hạ ngươi, ngươi liền ở nhà nằm, làm tiểu nha đầu cho ngươi bưng trà đổ nước, rửa tay đều không cần lên. Hạ Huyền Du càng thêm cao hứng, hảo tới, tẩu tử chờ. Hứa Thu Bạch thấy cửa hàng không vội liền làm thỉnh tiểu nhị nhị ngưu nhìn cửa hàng chính mình tới mặt sau, còn không có vào nhà liền nghe thấy bên trong vừa nói vừa cười, sau đó liền nghe thấy Hứa Thu Minh lời này. Hứa Thu Bạch môi ngoắc ngoắc vào nhà nói, ta chính mình tức phụ tự nhiên co ta đối nàng hảo. Ngươi vẫn là tỉnh điểm tâm để lại cho ngươi tương lai tức phụ đi. Hừ. Hứa Thu Minh thấy hắn ca tiến vào liền nói lời này tức khắc không cao hứng. Ta trưởng thành ngươi liền già rồi, ta chỉ đối tẩu tử hảo, không đối với ngươi hảo. Hứa Thu Bạch ninh khuôn mặt hắn nhi, sau đó uy hiếp nói, ngươi tẩu tử là ta tức phụ nhi, ngươi hiếu kính nàng còn không đều vào ta miệng. Hứa Thu Minh tự xưng là miệng lươi sắc bén, lại không nghĩ hắn ca thảo cái tức phụ nhi trở về mồm mép đều so trước kia lợi hại. Phải biết rằng hắn ca trước kia tam gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, hiện tại không cần đánh này há mồm hắn đều chống đỡ không được, tức khắc buồn bực, cảm tình ca ngươi trước kia hũ nút tất cả đều là trăng nha. Hắn vô cùng đau đớn lên án, từ nhỏ ta liền thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi đều không phản ứng ta, hiện tại có tẩu tử ngươi này miệng nhưng thật ra không ngừng hạ. Nhớ trước đây hắn còn nói hắn là cái hũ nút cưới cái nương tử cũng có thể đem nương tử buồn chạy đâu, ai thừa tưởng lúc này mới cưới tẩu tử mấy ngày a, này miệng liền đem hắn đổ nói không ra lời. Hứa Thu Bạch đích xác không thích nói nhiều, nhưng là cưới nương tử tâm tình hảo, cũng mừng rỡ cùng chính mình nương tử nói chuyện, đến nỗi Hứa Thu Minh. Thật sự quá ồn ào. Hứa Thu Minh còn ai oán nhìn hắn ca, ca, ngươi trước kia là trang sao. Hứa Thu Bạch không muốn phản ứng hắn, Hứa Thu Minh phi thường bị thương, bĩu môi chiều Hạ Huyền Du nói, tẩu tử ngươi nhìn ta ca, lại không để ý tới ta. Hạ Huyền Du xem náo nhiệt không chê sự đại, vậy ngươi cũng đừng để ý đến hắn nha. Hứa Thu Minh vừa nghe miệng càng bẹp, hắn nhân sinh hai đại chuyện vui, một là ăn, nhị là nói. Không cho hắn nói chuyện kia rất thống khổ nha. Hứa Thu Bạch cười đối Hạ Huyền Du nói, đừng phản ứng hắn, tiểu tử này miệng nói nhiều quá. Hứa Thu Minh thực bị thương, ca, ngươi quả nhiên ghét bỏ ta. Hứa Thu Bạch gật gật đầu, cũng không tệ lắm, rất có tự mình hiểu lấy. Hứa Thu Minh càng thêm bị khuất, nhảy xuống giường đất mặc vào giày liền chạy. Hạ Huyền Du lo lắng nói, không có việc gì đi. Hứa Thu Bạch đã sớm minh bạch hắn đệ tính tình, không sao cả nói, đừng phản ứng hắn, liền hắn kia há mồm không hảo hảo quản quản về sau có hắn có hại thời điểm. Nghe vậy, Hạ Huyền Du gật gật đầu, Hứa Thu Minh thông minh là thông minh, chính là tật xấu cũng không ít, tham ăn ham chơi, nói nhiều, ngoài miệng cùng không giữ cửa nhi chính là, bắt được cá nhân là có thể nói nửa ngày. Nếu là có thể khắc chế chính mình còn hảo, nếu là lớn lên còn như vậy kia có hại vẫn là chính hắn. Hứa Thu Bạch bổ sung nói, hắn nếu về sau phải đi khoa cử con đường này, phải minh bạch họa là từ ở miệng mà ra đạo lý này. Hai người nói trong chốc lát Hứa Thu Minh sự, Hạ Huyền Du liền cùng Hứa Thu Bạch nói, ta hôm qua cùng ngươi nói nông trường, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Hứa Thu Bạch không biết cái gì là nông trường, liền hỏi nói, ngươi nói. Hạ Huyền Du liền nói, ta tưởng này nông trường kỳ thật cùng những cái đó gia đình giàu có thôn trang cùng loại. Nhưng là bất đồng với thôn trang chỉ làm chủ nhân tư hữu tài sản chỉ cung chủ gia ăn dùng, ta tưởng nông trường là một cái sản nghiệp liên. Thấy Hứa Thu Bạch gật đầu tỏ vẻ minh bạch, Hạ Huyền Du tiếp tục nói, ngươi không phải giết heo sao, chúng ta liền làm cùng heo có quan hệ sản nghiệp. Hứa Thu Bạch nghe vậy mày một trọn, cùng heo có quan hệ sản nghiệp. Hắn như thế nào cảm thấy hắn nương tử sao như vậy có thể đâu. Hạ Huyền Du gật gật đầu, đúng vậy, ngươi hiện tại giết heo heo nơi nào tới. Hứa Thu Bạch nói, cùng ở nông thôn nuôi heo nhân gia nói tốt. Muốn nhà ai heo, nhà ai ngày đó tới đưa. Phàm là giết heo giống nhau đều là như vậy thao tác. Hạ Huyền Du gật đầu sau đó nói, chúng ta đây chính mình nuôi heo đâu. Chính chúng ta loại bắp chính mình nuôi heo đâu. Hứa Thu Bạch vừa nghe ngưng mi suy tư sau đó nói, sở phí sức người sức của quá lớn. Giống như cũng là như vậy cái đạo lý, Hạ Huyền Du gật gật đầu, sau đó lôi kéo Hứa Thu Bạch ở giường đất trên bàn cầm bút mực bản tính bắt đầu tính sổ. Hứa Thu Bạch liền nói, Hạ Huyền Du liền tính, xong rồi Hạ Huyền Du nói, ngươi nhìn, chính mình nuôi heo giết heo như thế nào cũng so đi thu tới heo lợi nhuận muôn cao, hơn nữa chúng ta có thể thỉnh người tới cấp chúng ta chuyên môn nuôi heo trồng trọt, cùng gia đình giàu có thôn trang giống nhau, bất quá chúng ta sản xuất muốn toàn bộ bán đi. Nàng nói đơn giản, nhưng thực tế thao tác lên lại không dễ dàng như vậy, Hứa Thu Bạch trầm ngâm, thịt heo một ngày bán cũng liền nhiều như vậy, chúng ta không có khả năng dưỡng như vậy nhiều heo liền vì nhà ta cửa hàng A. Người ngốc A. Hạ Huyền Du cười. Chúng ta huyện thành không ngừng chúng ta một nhà thịt phô đi. Còn có những cái đó tiểu lầu, tiệm ăn, chẳng lẽ không cần thịt heo. Hứa Thu Bạch lắc đầu, những cái đó thịt phô cùng nông hộ phần lớn là trưởng kỳ hợp tác, hơn nữa tiểu lầu tiệm ăn giống nhau cũng đều có cố định cung hóa. Hắn lời nói một đốn tiếp theo như mày, trưởng kỳ hợp tác lại như thế nào, giá cả không phải là cung hóa định đoạt. Nếu là bọn họ giá cả vừa phải, còn sợ không sinh ý. Phần 24. Hắn cười, tưởng khai, chúng ta nếu dưỡng nhiều. Thế tất giá cả muốn công đạo, hơn nữa chúng ta mướn người mỗi ngày chuyên môn cho bọn hắn đưa thịt, có thể so bọn họ đại thật xa chạy ở nông thôn đi kéo phương tiện nhiều. Thấy hắn chuyển qua con tới, Hạ Huyền Du cười tủm tỉm nói, chúng ta còn có thể đem thống nhất sát ra tới nội tạng heo xử lý sau đó cũng bán cho tiểu lầu. Hứa Thu Bạch sửng sốt, như mày, nội tạng heo đều là người nghèo mới ăn đồ vật, tiểu lầu sao có thể muốn mấy thứ này. Hạ Huyền Du cười thân bí, đợi chút người đem nội tạng heo lấy tới ta cấp làm. Hứa Thu Bạch tuy rằng không ủng hộ, cũng không cảm thấy nội tạng heo có thể làm ra cái gì đồ ăn tới, nhưng vẫn là đi cầm tới. Hạ Huyền Du nhưng không muốn động thủ thu thập mấy thứ này liền chỉ huy Hứa Thu Bạch làm. Hứa Thu Bạch chịu thương chịu khó thu thập sạch sẽ, Hạ Huyền Du mới vén tay háo đến nhà bếp xử lý nội tạng heo. Theo nàng biết nơi này người cầm nội tạng heo nhiều lắm xuống nước nấu chín đánh đổ, nhưng nàng lại tính toán làm phân loại làm ra tới. Gan heo heo phổi chờ vật kho, heo ruột non tắc rửa sạch sẽ rốt lạp xưởng. Theo đại tràng xào cái ớt xanh cũng là mỹ vị. Chỉ là kho tiêu phí thời gian trường, tới rồi trời tối thời điểm nàng cũng chỉ là đem đồ vật dùng muối yêm thượng, sau đó lại cầm chút đại xương cốt ngao kho canh. tối hôm qua vốn là mệt mỏi cả đêm, lại bận rộn lâu như vậy, tức khắc mệt cánh tay chân nhi đều toan. Hứa Thu Bạch ở một bên nhìn, đau lòng đến không được, ngươi mau đi ra, ta tới lộng. Một bên Thúy Nha cũng cấp không được, thái thái ngài nói như thế nào làm, Thúy Nha làm. Hạ Huyền Du cũng không khoe khoang tài cán, đi bước một nói chỉ huy Thúy Nha tới làm. Trời tối sau, Hạ Huyền Du dùng đại tràng làm bạo xào ruột ra lại dùng canh xương hầm hầm cái cải trắng, mấy người mới ăn thượng cơm chiều. Hứa Thu Minh buổi sáng bị hắn ca thương không nhẹ, buổi chiều thành thành thật thật ở trong phòng đọc sách nào cũng chưa đi, lúc này ăn thượng cơm, ăn ngấu nghiến rất nhiều còn không quên thuốc ngựa thất, tẩu tử, này đồ ăn ăn quá ngon. Hạ Huyền Du phi thường vừa lòng, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Hứa Thu Minh biên gật đầu liền ăn, còn không quên chiều Hứa Thu Bạch đưa một cái đắc ý xem thường. Hứa Thu Bạch đầy mặt hát tuyến, hắn như thế nào liền có như vậy một cái đệ đệ đâu, khẳng định là tùy Hứa Xuân tới kia lão vương bắt đảng. Bất quá có một chút hắn cần thiết thừa nhận, hắn không bằng Hứa Thu Minh nói ngọn, những cái đó lời hay hống người vui vẻ nói Hứa Thu Minh há mồm liền tới, thay đổi hắn nhiều nhất liền đối Huyền Du nói câu đối với ngươi hảo cả đời cũng liền từ nghèo. Hứa Thu Bạch hận ngứa răng, quyết định ngày mai còn phải sớm như vậy kêu lên. Ai ngờ ngày hôm sau còn không đợi hắn kêu, Hứa Thu Minh chính mình liền dậy, nhìn thấy hắn kinh ngạc, hừ một tiếng, ta nhưng đáp ứng tẩu tử, về sau khảo cái trạng nguyên trở về đường đường, làm tẩu tử hưởng phúc. Nói xong cũng không xem Hứa Thu Bạch khiếp sợ bộ dáng liền vẻ mặt khoe khoang đi trong viện đứng tấn đi. Hứa Thu Bạch nhìn Hứa Thu Minh nghiêm túc bộ dáng, cảm thấy hắn nương tử thật là đến không được. Chương 30. Hứa Thu Bạch đến không được tiểu kiểu thê giờ phút này đang ở ấm áp trong ổ chăn làm mộng đẹp đâu. Trong mộng bọn họ nông trường càng lúc càng lớn, dưỡng heo càng ngày càng nhiều, mỗi ngày phát không xong hóa, liên miên không ngừng đơn đặt hàng, còn có Hứa Thu Minh thi đậu Trạng Nguyên, cưới cao đầu đại mã trở về cười cùng nàng nói tẩu tử ta làm Trạng Nguyên. Tới đón ngươi tưởng phúc. Mộng đẹp rất mỹ, Hạ Huyền Du ở trong mộng được tin tức cao hứng lăn lộn, Hứa Thu Bạch kêu xong đệ đệ về phòng lấy đồ vật, vào nhà chính thoáng nhìn tiểu kiểu thê ở trên giường đất quay cuồng, mắt nhìn liền phải tới rồi giường đất duyên thượng rơi xuống, Hứa Thu Bạch một cái bước xa tiến lên liền người mang chăn tất cả đều tiếp vào trong lòng ngực. Cuộn tròn trong ổ chăn tiểu kiểu thê thượng làm mộng đẹp, cái miệng nhỏ xoạch xoạch sau đó nhếch miệng cười, xoay ca, cấp ra cười một cái. Hứa Thu Bạch đương trường thành hóa. Nhà hắn nương tử rốt cuộc làm cái dạng gì mộng. Liền thấy Hạ Huyền Du không những không tỉnh, ngược lại đắm chìm ở mộng đẹp, một đôi tay nhỏ càng là chui ra chăn ở Hứa Thu Bạch trên người sờ loạn. Hứa Thu Bạch, làm bằng sắt nam nhân cũng chịu không nổi như vậy dụ hoặc a. Hứa Thu Bạch nuốt nước miếng, đem chăn phóng trên giường đất một phóng, 3 năm hạ cởi quần áo xốc lên chăn đem người giải cứu ra tới liền bao phủ đi lên. Trong lúc ngủ mơ người đột giác dị vật, lập tức bừng tỉnh, nhìn thấy nam nhân nhà mình đỏ đậm hai mắt, lại ngẫm lại vừa rồi mộng đẹp, lập tức đỏ mặt, đáng tiếc nam nhân nhà mình quá cứng hãn, căn bản không cho nàng hồi vị cơ hội khiến cho đem nàng tách ra nhập bụng. Hạ Huyền Du vốn định chống đẩy mắng hắn 2 tiếng, nhưng nam nhân nhà mình hầu hạ quá hảo, tư vị quá mỹ diệu, Hạ Huyền Du quát lớn cũng quát lớn không ra, không một lát liền ân ân a a không có sức lực. Bên ngoài thái dương lão cao, Hứa Thu Minh mã bộ chát xong rồi, thư cũng đọc xong, tiến nhà chính tính toán ăn cơm, lại không nhìn thấy đại ca cùng tẩu tẩu liền hỏi Thúy Nha. Thúy Nha tuy rằng là cái cô nương, nhưng năm nay cũng 15, ở nhà thời điểm liền từng nghe quá cha mẹ ở trong phòng chuyện đó nhi, tuy rằng không hiểu, lại biết chuyện này không thể làm hài tử biết, liền lung tung nói, thái thái thân mình không thoải mái, lao ra ở bồi đâu, nhị lao ra ngày trước dùng cơm đi. Hứa Thu Minh vừa nghe tẩu tẩu bị bệnh, nào còn có tâm tư ăn cơm, lập tức muốn nhảy xuống giường đất đi xem tẩu tẩu, Thúy Nha giữ chặt hắn, đừng đi, có lẽ thái thái cùng lao ra một lát liền tới. Tẩu tẩu bị bệnh, ta sao có thể không đi nhìn một cái. Hứa Thu Minh không nghe, tránh thoát Thúy Nha liền phải hướng Hạ Huyền Du trong phòng chạy. Thúy Nha nóng nảy, vội kêu hắn, trong phòng Hạ Huyền Du nghe thấy tiếng la vội đẩy trên người Hứa Thu Bạch, mau đứng lên, đại buổi sáng làm người nghe thấy nhiều không tốt. Hứa Thu Bạch trên người che kín mồ hôi, trên người động tác không ngừng, lại cười nói, nương tử nhỏ giọng điểm kêu to không phải được rồi. Hạ Huyền Du vừa định phản bác, khả thân thượng sắc thoải mái liền muốn kêu 2 tiếng, đích sắc rất mắc cỡ. Mắt nhìn bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng nơi nào lo lắng thoải mái, vội đẩy hắn, ai nha, Thu Minh tới. Hứa Thu Bạch lại không lo lắng, sợ cái gì, môn đóng lại đâu, hơn nữa Thúy Nha sẽ giữ chặt hắn. Quả nhiên bên ngoài Hứa Thu Minh bị Thúy Nha kéo lại, khuyên can mãi kéo về nhà chính, Hạ Huyền Du tao mặt đỏ kỳ cục, che mặt nói, thật là không mặt mũi gặp người. Hứa Thu Bạch nhanh hơn động tác, thực mau phóng thích chính mình, đem người ôm tiến trong lòng ngực, không sợ, chính mình ra có gì nhưng xấu hổ. Hạ Huyền Du thật muốn cho hắn một chân, không thành thân trước cũng không biết này nam nhân ra mặt như thế dày, quả thực mau so thượng nàng. Khu, Hạ Huyền Du đẩy hắn, chạy nhanh lên, ta đói bụng. Hứa Thu Sa cười lau một phen, vi phu vừa rồi không uy no nương tử. Hảo tính tình như Hạ Huyền Du cũng nhịn không được một chân đá qua đi, Hứa Thu Bạch không phòng bị, ở giữa vận mệnh, tức khắc biểu tình ngũ thải tân phân, cắn răng nói, nương tử đây là muốn mưu sát thân phu à. Hạ Huyền Du biết đá đến không nên đá địa phương, vội hỏi, nhưng bị thương. Nói liền phải đi xem xét, nhưng lại nghĩ đến thương đến địa phương lại nhịn không được mặt đỏ. Tường nàng lúc trước cỡ nào ra mặt dày một người, nhận thức Hứa Thu Bạch lúc sau thế nhưng cũng biết mặt đỏ, Hạ Huyền Du bội phục tưởng. Hứa Thu Bạch đợi chờ không gặp nàng động tác xem xét không khỏi nhìn về phía nàng. Hạ Huyền Du nhìn thấy hắn trong mắt hài hước nơi nào không biết bị lừa, tức khắc ảo não, đẩy ra hắn liền xoay người lên mặc quần áo. Hứa Thu Bạch từ phía sau ôm lấy nàng, thấp giọng hướng nói, vi phu sai rồi. Hạ Huyền Du khỏe miệng hướng lên trên kiều kiều, hừ một tiếng nói, mau điểm. Tuy rằng ban ngày làm việc này không tốt, nhưng là thực thoải mái nha, làm sao bây giờ rất thích. Không được không được, nàng là thục nữ, nàng muốn rụt rè muốn rụt rè. Rụt rè Hạ Huyền Du thu thập xong chính mình lại thành đoan trang mỹ mạo hảo tẩu tử, tới rồi nhà chính, Hứa Thu Minh nhìn thấy nàng tiến vào, đôi mắt đều đỏ, trực tiếp nhảy xuống giường đất bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, tẩu tử, ngươi không sao chứ, ngươi nhưng đừng chết. Ta về sau còn phải hiếu kính ngài làm ngài hưởng phúc đâu. Mới vừa làm xong vận động Hạ Huyền Du eo đau đầu, bị tiểu đạn pháo giống nhau Hứa Thu Minh một chàng thiếu chút nữa không nhào vào trên mặt đất. Hứa Thu Bạch tiến vào chạy nhanh đỡ lấy Hạ Huyền Du, sau đó đem Hứa Thu Minh kéo ra, có chuyện hảo hảo nói, bao lớn người còn hướng tẩu tử trong lòng lực toản, đừng người 3 tuổi đâu. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, này cũng không biết sao. Hắn còn không có phát đâu, tên tiểu tử thúi này cũng dám phát hắn nương tử trong lòng ngực, quả thực thiếu tấu. Hứa Thu Minh nhìn hắn ca hung tợn ánh mắt ủy khuất cực kỳ, đáng thương vô cùng nhìn Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du đỡ eo vô vô hắn đầu, không có việc gì ha. Nói lại trừng hướng Hứa Thu Bạch, không được luôn khi dễ Thu Minh. Thật tốt hài tử nha, nhìn làm ngươi dọa. Bị ghét bỏ Hứa Thu Bạch không dám khi dễ nương tử, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thu Minh vài lần. Hứa Thu Minh nhìn chuẩn cơ hội chạy nhanh cáo trạng, tẩu tử ngươi nhìn ta ca, lại trừng ta. Nói đáng thương cực kỳ. Hạ Huyền Du cười ha hả cắm nói chuyện đi. Thúy Nha lúc này bưng nhiệt tốt đồ ăn tiến vào, Hứa Thu Minh thấy ăn lúc này mới buông tha hắn ca. Hứa Thu Bạch nhìn hắn đệ kia một thân tiểu phi bưu, cảm thấy qua năm đến giáo chút quyền cước công phu, tỉnh mỗi ngày nhàn bá chiếm hắn nương tử. Sau khi ăn xong Hứa Thu Minh không cần người khác nói lại thành thành thật thật đi đọc sách, Hạ Huyền Du tắc tiếp tục đến nhà bếp lộng nàng kho nội tạng heo. Trải qua cả đêm ướp, nội tạng heo đều ướp hảo, chỉ huy Thúy Nha nhóm lửa đem kho canh tiêu khai lại phóng thượng nội tạng heo. Lúc này mới đằng ra tay tới thu thập heo ruột non. Hứa Thu Bạch chỉ đi cửa hàng công đạo tiểu nhị hảo sinh xem cửa hàng liền đã trở lại, nhìn thấy Hạ Huyền Du muốn thu thập heo ruột non lại hiển nhiên ngại dơ bộ dáng, chạy nhanh tiến lên nói, như thế nào lộng, ngươi tới nói ta tới lộng. Hạ Huyền Du cũng không đoạt, nói cho hắn chế tác phương pháp, sau đó lại từ trong nhà tìm ra yêu cầu làm lạp xưởng đại liêu, phát hiện tài liệu không được đầy đủ, lại cùng Hứa Thu Bạch nói một tiếng chạy ra đi mua liêu. Có lẽ là nàng muốn liêu quá nhiều. Chạy vài ra tiệm tạp hóa mới đưa đồ vật mua toàn. Trở về thời điểm heo ruột non đã thu thập sạch sẽ, Hứa Thu Bạch cũng đã bắt đầu băm nạc mỡ đan sen thịt heo. Băm hảo sau Hạ Huyền Du dựa theo đời trước nghe tới tỷ lệ bắt đầu điều chế thịt heo, sau đó lại tìm tới đồ vật đem thịt heo chậm rãi tắc đi vào. Hứa Thu Bạch ở một bên hỗ trợ, đối hắn nương tử tay nghề khen không dứt miệng, loại này cách làm tuyệt đối là Thanh Hà huyện đầu một phần. Hạ Huyền Du bận rộn sáng sớm thượng cuối cùng nhìn đến thành quả, cười cười, kia tự nhiên. Bất quá còn phải phơi nắng một đoạn thời gian, chờ ăn Tết thời điểm vừa lúc thêm đồ ăn, nếu là ăn ngon, chúng ta sang năm mùa hè phía trước nhưng dĩ vãng tiểu lầu tiệm ăn mở rộng mở rộng. Hứa Thu Bạch gật đầu, cảm thấy hắn nương tử cũng thật thông minh, hắn không khỏi nói, chúng ta nhưng đến đem phối phương nắm giữ hảo, nếu là bị người học đi, đồ vật liền không đáng giá tiền. Hạ Huyền Du liếc mắt một cái đang ở nhóm lửa Thúy Nha liếc mắt một cái gật gật đầu, ân. Thúy Nha thiêu hỏa nghe thấy Hứa Thu Bạch nói chạy nhanh lên tỏ lòng trung thành. Lão gia thái thái yên tâm, Thúy Nha nhất định không nói bậy. Thúy Nha muốn cả đời đi theo thái thái cùng lão gia đâu. Hạ Huyền Du tán thưởng gật gật đầu, ân, hảo hảo làm, chờ số tuổi tới rồi chúng ta liền cho ngươi tìm cái nhà chồng. Mặc kệ lớn lên như thế nào, là cô nương đều đối tương lai có khát khao, càng đừng nói Thúy Nha, nàng biết Hạ Huyền Du là vì nàng hảo, nhấp môi gật gật đầu, thái thái người thật tốt. Nàng quyết định đời này cũng không rời đi Hứa gia, ở Hứa gia thật tốt, có thể ăn no mặc ấm. Mỗi tháng còn cấp tiêu vặt. Đến nỗi làm việc gì đó, nàng ở nhà cũng là làm này đó, đều là làm thói quen. Khi nói chuyện bếp thượng trong nồi truyền ra từng trận hương khí, Thúy Nha chạy nhanh qua đi nhóm lửa, mai cho đến giữa trưa, trong nồi thủy biến thiếu, Hạ Huyền Du rốt cuộc làm Thúy Nha đóng hỏa. Hứa Thu Minh vốn dĩ niệm thư niệm hảo hảo, đồng nhiên cái mũi vừa động ngửi được mùi hương, thư cũng đọc không nổi nữa, chạy nhanh chạy đến nhà bếp đi, hút nước miếng nói, tẩu tử, đây là gì ăn ngon? Chờ. Hạ Huyền Du thấy canh giờ không còn sớm cũng tới rồi cơm trưa canh giờ, liền vứt ra kho nội tặng heo, liền gan heo heo tâm heo phổi đều cắt điểm cắt thành tấm ảnh lại xào cái ớt cay xào thịt mới đoan đến nhà chính đi. Hứa Thu sáng mai liền chờ không kịp, chờ hắn ca trước động chiếc đũa liền bay nhanh gấp một khối heo phổi, để vào trong miệng không kịp tinh tế phẩm vị liền trước mắt sáng ngời, tẩu tử, ăn ngon thật. Hứa Thu Bạch nhìn đồ tham ăn đệ đệ, cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Sau khi ăn xong Hứa Thu Minh tự giác đi đọc sách, lúc gần đi còn cùng Hạ Huyền Du nói, tẩu tử, buổi tối ta còn muốn ăn. Hứa Thu Bạch một cái tắt chụp qua đi, không hảo hảo đọc sách chỉ biết ăn. Hứa Thu Minh cho hắn ca làm mặt quỷ liền chạy. Thúy Nha cũng đem chén đũa thu thập đi xuống, lại thừa dịp thiên ấm áp giặt quần áo đi. Hạ Huyền Du ăn no lười biếng rửa vào trên giường đất, ngón chân đều không nghĩ động, nàng nhìn Hứa Thu Bạch, nhướng mày hỏi, như thế nào? Hứa Thu Bạch gật đầu khen ngợi, phi thường không tồi. Hắn dừng một chút nói, bất quá kho cũng liền những cái đó tài liệu, ta lo lắng những cái đó làm thịt kho cũng không sai biệt lắm có thể làm ra tới, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là có cạnh tranh. Sợ cái gì Hạ Huyền Du không chút nào để ý, đồ vật mọi người đều sẽ làm. Vậy khảo nghiệm tay nghề cùng phối phương. Nàng đời trước làm nhân viên công vụ thời điểm nhật tử thanh nhàn, nhàn rỗi liền nghiên cứu ăn, đừng động là kho nội tạng heo vẫn là mặt khác, chỉ cần muốn ăn nàng đều nghiên cứu quá, xuyên qua lại đây sau nguyên chủ là cái làm sâu gạo, nàng không hảo quá mức chăm chỉ, khá vậy xuống bếp làm vài lần. Bên ngoài những cái đó thức ăn nàng đương nhiên cũng hưởng qua không ít, nàng dám nói này Thanh Hà huyện kho nội tạng heo có thể so sánh nàng tốt tuyệt đối không có. Còn có lạp xưởng. Đó là bọn họ quê quán ăn Tết phía trước tất làm đồ ăn, đương nhiên đời sau bán thịt nhiều, rót lạp xưởng cũng nhiều khẩu vị các không giống nhau, nhưng ai đều không có nàng mẹ làm ăn ngon, nàng mẹ lúc trước còn đắc ý cùng nàng nói qua phối phương, cũng vừa lúc nàng nhớ kỹ, nếu không cũng không có khả năng thành công. Hứa Thu Bạch nghĩ nghĩ cũng là, chính hắn bản thân cũng là thường nấu cơm đồ ăn, tuy nói tay nghề giống nhau, nhưng là cũng biết tốt xấu. Suy tư một lát, liền nói, Tiết Thành, chờ năm sau chúng ta liền xuống tay chuẩn bị. Bất quá hắn có chút ngượng ngùng, bất quá trong nhà hiện tại không có gì bạc, phỏng chừng đến chờ mấy tháng mới được. Lúc trước vì cưới nhà hắn nương tử, hắn chính là lấy ra toàn bộ thân gia. Hiện tại trong nhà dư tiền thật đúng là không nhiều ít. Hạ Huyền Du đắc ý ngửa đầu, tiếng kêu hảo nương tử thưởng ngươi một ít. Hứa Thu Bạch biết nàng nói chính là của hồi môn bạc lập tức lắc đầu, không thể, ta sao có thể dùng nương tử bạc, ta lại ngẫm lại biện pháp đó là, huống hồ việc này không vội với nhất thời, chúng ta còn phải hảo hảo mưu hoa. Hạ Huyền Du giả vờ sinh khí, chúng ta phu thê nhất thể còn dùng đến phân người ta. Thấy nàng sinh khí, Hứa Thu Bạch có chút vô thố, vội tiến lên hướng nàng, ta không ý tứ này, chỉ là nói như thế nào ta cũng là nam nhân, sao có thể dùng nữ nhân tiền. Vèo. Hạ Huyền Du che miệng cười, nàng giơ giơ tay nói, vậy khi ta mượn cấp phu quân hảo. Hứa Thu Bạch tự nhiên không muốn, chỉ lừa gạt nói, chuyện này năm sau lại nói. Hạ Huyền Du cũng là có thể, chuyện này là đến hảo hảo mưu hoa. Một chốc cũng cấp không ra. Hai người nói định, liền không hề dối rắm. Hạ Huyền Du mỗi ngày ở hậu viện trốn ở trong phòng làm thêu thùa may vá, Hứa Thu Bạch tắc tiếp tục giết heo bán thịt. Phần 25. Mãi cho đến tháng chạp 27, thịt phô đóng cửa, Hứa Thu Bạch cũng nhàn xuống dưới, liền tính toán cùng Hạ Huyền Du tính toán về nhà mẹ để đưa năm lễ. Hạ Huyền Du xuất giá sau liền hồi môn thời điểm trở về quá, mấy ngày nay thiên lãnh lợi hại nàng cũng không yêu ra cửa liền vẫn luôn không đi ra ngoài, mắt nhìn ăn Tết, nên đưa năm lễ. Vừa lúc trở về một chuyến, ngày ngày khổ đọc Hứa Thu Minh biết được đi Hạ gia nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể nghỉ một ngày, nghĩ đến Hạ Vinh vội chạy về phòng tìm giấy bút, đem mấy ngày này không hiểu vấn đề viết xuống tới chờ đi Hạ gia thời điểm hảo thỉnh giáo Hạ Vinh. Hạ Huyền Du nhìn hắn chạy tới chạy lui, đối Hứa Thu Bạch nói, Thu Minh càng thêm tiến tới. Hứa Thu Bạch khỏe miệng tiểu kiểu, đối Hứa Thu Minh tiến tới tỏ vẻ thực vừa lòng. Trước kia Hứa Thu Minh trong mắt chỉ có ăn cùng chơi, đọc sách chỉ cho là ứng phó hắn sai sự. Ai ngờ hắn cưới vợ, nhưng thật ra cho Hứa Thu Minh tiến tới lý do, làm tẩu tẩu về sau hưởng phúc. Hảo đi, tuy rằng trong miệng đối Hứa Thu Minh ghét bỏ cực kỳ, Hứa Thu Bạch nhìn như vậy Hứa Thu Minh, không khỏi vừa lòng lại tự hào. Bọn họ Hứa ra người đều thông minh, chỉ là có người thông minh dùng đúng rồi địa phương, có người dùng ở bảng môn tả đạo thượng. Nhìn đang ở xuyên gia lông xiêm y gì Hạ Huyền Du, Hứa Thu Bạch ánh mắt tối sầm lại, tiếp theo lại trong lòng đối Hạ gia tràn ngập cảm kích. Từ thảo luận việc hôn nhân bắt đầu, Hạ gia liền chưa từng hỏi qua hắn quá vãng cùng gia thế, chính là đính hôn, Hạ gia người cũng chưa dò hỏi quá. Hiển nhiên là băn khoăn hắn ý tưởng. Chỉ là hắn thân thế rốt cuộc làm hắn cảm thấy nói không nên lời, chỉ là sợ thời gian dài Huyền Du sẽ có mặt khác suy đoán. Làm sao vậy? Hạ Huyền Du thu thập hảo, Hứa Thu Minh cũng lại đây, vừa chuyển đầu lại thấy Hứa Thu Bạch nhìn nàng phát ngốc, không khỏi cười tủm tỉm nói, phu quân là phát giác ta hôm nay đặc biệt mỹ mạo sao? Hứa Thu Bạch bật cười, sau đó gật đầu, đặc biệt mỹ. Một bên Hứa Thu Minh không cam lòng yếu thế, tẩu tử ngươi vẫn luôn là đẹp nhất. Thanh Hà huyện không ai so thượng ngươi. Hai anh em miệng một cái so một cái ngọn, Hạ Huyền Du ra mặt dày chiếu đơn toàn thu, một cái cao hứng còn đáp ứng tới rồi hạ ra lại cho hắn làm đậu phộng. Tới rồi cuối năm, mặc dù là thời tiết rét lạnh trên đường người cũng không ít, thu mua hàng Tết, đưa quà tặng trong ngày lễ, rộn ràng nhốn nháo không thể so ngày xưa kém đến nào đi. Tới rồi hạ ra gõ môn, cách môn liền nghe thấy Huệ thị lớn giọng, định là Huyền Du này nha đầu thúi đã trở lại, thành hôn liền không cần cha mẹ, nhiều thế này thiên đều không trở lại nhìn xem cha mẹ. Hạ xe la Hạ Huyền Du cái chán mạo hắt tuyến, quả nhiên nàng nương không chịu buông tha nàng nha, nàng chỉ là sợ lãnh không muốn ra cửa nha. Huệ thị giọng nói ngừng, lại đứt quãng nghe thấy Hạ Bình Châu thanh âm, Hạ Huyền Du bất giác cười, nàng cha định là đứng ở nàng bên này khuyên nàng nương. Đại môn mở ra, Huệ thị đem Hạ Bình Châu cùng Hạ Vinh Tê đến một bên nhi đi, bước nhanh liền chiều Hạ Huyền Du vọt lại đây, ngươi này nha đầu thúi, lại là như vậy chút thiên đều không trở lại xem chúng ta, ngươi hôm nay nếu lại không trở lại ta đều tính toán ngày mai tự mình thượng nhà ngươi đi. Huệ thị nói nước mắt đều xuống dưới, tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời, cũng không có gầy, một lòng mới trở xuống chỗ cũ. Hứa Thu sáng mai liền nói ngọt hâu người, lạc hậu một bước Hứa Thu Bạch trừng mắt nhìn Hứa Thu Minh liếc mắt một cái quy quy củ củ chiều nhạc phụ nhạc mẫu còn có đại cứu tử hành lễ. Hạ Bình Châu tuy rằng không nói, nhưng một đôi mắt cũng là nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du, sau đó lại cùng Hứa Thu Bạch nói chuyện hướng bên trong đi. Hạ Huyền Du tiến lên kéo Huệ thị, phe phẩy nàng cánh tay nói, nữ nhi cũng tưởng cha mẹ đâu, chỉ là thời tiết quá lạnh, nếu là thiên ấm áp, nữ nhi hận không thể mỗi ngày hướng ra đi một chuyến đâu. Huệ thị thấy khuê nữ, cũng không tức giận, chọc nàng sọ nao nói, nào có khuê nữ gả chồng mỗi ngày hướng nhà mẹ để chạy, kỳ cục. Hắc hắc. Hạ Huyền Du lập tức ngây ngô cười, nàng liền biết, chỉ cần nàng nói như vậy nàng nương xác định vững chắc không tức giận. Huệ thị tính tình tới mau đi cũng mau, trước mặt ngoại nhân lại đánh đá rốt cuộc nữ trước mặt kia đều là hảo tính tình hảo hống mẫu thân. Hạ Huyền Du trong lòng ấm áp cùng Huệ thị cùng vào phòng đều luyến tiếc buông tay. Người một nhà ngồi xuống, vẫn luôn theo ở phía sau Thúy Nha buông đổ vật động tác nhanh nhẹn chạy nhà bếp đi làm việc, Huệ thị cười nói, nhưng thật ra tìm cái hảo nha đầu, cũng thật cần mẫn. Hạ Huyền Du cũng khen hai câu, thuận miệng đề ra câu Thúy Nha ra thế, Huệ thị thở dài, cũng là cái đáng thương hài tử, ta không phải gia đình giàu có, nhưng không thịnh hành học nhân gia cha tấn hạ nhân. Đó là tự nhiên, ta không phải nhân gia như vậy. Hạ Huyền Du nói, nói nữa, Thúy Nha có thể làm đâu, trong ngoài đều không cho ta nhúng tay. Ngươi nhìn một cái ta này tay, gả qua đi cái gì cũng chưa đã làm, liền cả ngày trên giường đất nằm. Nhà mình khuê nữ chính mình biết, Hạ Huyền Du tới rồi vào đông liền không muốn núp ních, hận không thể ở trên giường đất hạ không tới, trước kia nàng còn lo lắng nếu là gả đi ra ngoài bị nhà chồng ghét bỏ làm sao bây giờ, ai thừa muốn gả cấp Hứa ra đi, không có cha mẹ chồng, chỉ cần phu quân cùng chú em không ý kiến liền thành. Nhưng Huệ thị vẫn là nhìn mắt Hứa Thu Bạch huynh đệ, quả mắng, nào có ngươi làm như vậy tức phụ. Làm tức phụ còn không cần mẫn chút, tuy rằng có Thúy Nha giúp đỡ, ngươi còn có thể cái gì đều không làm. Tốt xấu cho người ta huynh đệ làm thân siêm ý gì đó. Hạ Huyền Du ngượng ngùng, thành thân trước nàng ở Huệ thị giám sát hạ làm không ít Hứa Thu Bạch huynh đệ quần áo, thành thân sau thấy huynh đệ hai người áo đông đều có liền không có động kim chỉ, hơn nữa Thúy Nha quá có thể làm, giặt quần áo nấu cơm làm siêm ý không có sẽ không, chỉ cần nàng cầm lấy kim chỉ tới Thúy Nha liền cướp đi làm, hơn nữa nàng chính mình lại không phải cái gì cần mẫn người. Liền không tranh, vì thế chờ Hứa Thu Bạch đi thịt phô Hứa Thu Minh đọc sách đi rồi, liền ở trên giường đất nằm. Huệ thị nhìn lên nàng biểu tình còn có cái gì không biết, lại chọc nàng một chút, thật lười. Bên kia cùng Hạ Bình Châu phu tử nói chuyện Hứa Thu Bạch đột nhiên quay đầu lại xem xét các nàng liếc mắt một cái cười nói, nhạc mẫu chẳng trách, là ta không cho nàng làm, thời tiết rét lạnh ở trên giường đất ngốc liền hảo. Bên kia nhà bếp lại đây thỉnh giáo Thúy Nha vừa lúc nghe thấy vội gật đầu, đúng đúng, lão phu nhân không nên trách thái thái. Thúy Nha cái gì đều sẽ làm, không cần thái thái động thủ. Một cái hai cái đều hướng về Hạ Huyền Du, Huệ thị nói thêm gì nữa đảo như là mẹ kế, vội xua tay nói, được, khuê nữ gả chồng, ta này đương nương vẫn là ít nói cho thỏa đáng, tỉnh nhân ra đau lòng. Người một nhà đều nở nụ cười. Hứa Thu Minh trong mắt đi dạo, vội nói ngọt tỏ lòng trung thành, Hạ bá mẫu, Thu Minh về sau muốn khảo trạng nguyên, làm tẩu tẩu hưởng phúc, mỗi ngày ở trên giường đất nằm, thành công đàn tiểu nha đầu hầu hạ. Chuyện gì đều không cần làm. Huệ thị vớt hắn đầu khích lệ nói, không tồi, thật là cái hảo hài tử. Hứa Thu Minh thẳng thắn ngực càng thêm đắc ý. Thừa dịp giữa trưa nghỉ trưa công phu, Huệ thị thần bí đối Hạ Huyền Du nói, thôi Vân Lan đính hôn. Hạ Huyền Du kinh ngạc, nàng thành thân thời điểm còn không có động tĩnh, lúc này mới mấy ngày công phu thế nhưng đính hôn. Huệ thị chào phúng cười cười, nói đến cũng là duyên phận, Triệu thị trước kia ngàn chọn vạn tuyển tuyển không ra hợp nàng tâm ý con rể, ai ngờ năm nay lại ra chút việc này nhi, ở Thanh Hà huyện là không được, cũng không biết ai bảo môi thế nhưng nói cho nước trong huyện tiết ra. Tiết ra. Hạ Huyền Du khiếp sợ, sau đó liền nghĩ tới nàng cùng Hứa Thu Bạch đính hôn ngày tới cái kia thai to mặt lớn Tiết công tử. Huệ thị cười, ngươi tưởng không sai, chính là cái kia Tiết công tử, cũng không phải là trời cho lương duyên. Hạ Huyền Du khỏe miệng run rẩy, thật đúng là trời cho lương duyên, chính là không biết Thôi Vân Lan sẽ như thế nào làm ầm ĩ. Chương 31. Dựa vào Thôi Vân Lan tính tình đương nhiên sẽ làm ầm ĩ, nàng nguyên liền thích Hứa Thu Bạch, bị cự tuyệt sau liền cảm thấy thật mất mặt, cho rằng bị Hạ Huyền Du đè ép một đầu. Nhưng ai biết nhiều phiên tinh kế đều không thành, hiện tại nàng nương ngược lại cho nàng định rồi như vậy một môn việc hôn nhân, làm nàng mặt đều đặt ở trên mặt đất giẫm. Thôi Vân Lan ở trong phòng nghiến răng nghiến lợi, nàng chính là biết đến, cái này Tiết gia công tử ngày đó chính là đi Hạ gia để qua thân, bị Hạ Huyền Du cử quá nam nhân cho nàng, quả thực muốn chết tâm đều có. Tưởng tượng đến Tiết nhân lý bộ dáng kia, Thôi Vân Lan liền cảm thấy buồn nôn, nàng thích Hứa Thu Bạch như vậy tuấn thiếu, nơi nào chịu dễ dàng đáp ứng xuống dưới việc hôn nhân này. Vốn dĩ Thôi Mẫu định ra này hôn sự thời điểm là gạt Thôi Vân Lan, ai ngờ Thôi Vân Lan vừa lúc nghe thấy được, vì thế liền náo loạn lên. Mắt nhìn cuối năm cửa hàng vốn nên sinh ý hòa bạo, nhưng năm nay cũng không biết như thế nào, sinh ý đều kém rất nhiều. Cũng là nước trong huyện Thôi Mẫu nhà mẹ đẻ người nhắc tới miệng Tiết ra tình huống, Thôi lão cha một cân nhắc liền cảm thấy có thể có lợi, cùng Thôi Mẫu thương lượng một phen liền làm Triệu ra người đi thăm khẩu phong. Tiết ra công tử ở Thanh Hà huyện Hạ gia ăn mệt, Tiết Cương vốn định đánh trở về. Nhưng hắn Tiết ra ở nước trong huyện là một bá, nhà có bất động sản, nhưng đến nước trong huyện địa giới nhi lại là thiếu ít người quyền. Biết được Thôi ra cố ý cùng Tiết ra kết thân, Tiết Cương hỏi thăm một phen liền định rồi xuống dưới. Vì thế thừa dịp không ăn Tiết liền hạ xính, nên đi giống nhau không ít. Chỉ chờ sang năm đầu xuân liền đem người cưới trở về. Đương nhiên ai làm Tiết ra con dâu Tiết Cương là không thế nào để ý, nữ nhân sao, không có một cái có rất nhiều, nếu là thôi thì có thể an phận thủ thường sinh hoạt. Hắn chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ đương không biết trước kia thôi thì nháo ra tới sự, nếu là không nghe lời. Hừ, tới rồi hắn trước mặt còn không có cái gì không nghe lời nữ nhân, hắn Tiết Cương là người nào, ở kinh thành chính là có chỗ dựa người, một cái hai cái nữ nhân còn không bỏ ở trong mắt. Không nghe lời liền đổi chỗ tức phụ, tóm lại có nghe lời hiểu chuyện. Tiết gia cùng Thôi gia đính hôn, biết được này mấy nhà gút mắt láng giềng không ít, cuối năm thăm người thân thời điểm đều có câu chuyện. Thôi Vân Lan biết được việc này. Hung hăng náo loạn một hồi, trốn ở trong phòng không ăn không uống tới áp chế hắn cha mẹ. Đáng tiếc Thôi lão cha cùng Thôi Mẫu bị Thôi Vân Lan uy hiếp quá vài lần về sau không giống trước kia như vậy sốt ruột. Cũng là Tiết ra việc hôn nhân này hảo, bọn họ quyết định không quen Thôi Vân Lan. Thôi Vân Lan không ăn không uống hai ngày sau liền chịu không nổi, nàng cha mẹ là quyết tâm muốn nàng gả đến Tiết ra, trong lòng liền cảm thấy không ăn cơm không được, nếu uy hiếp vô dụng, như vậy phải lại tưởng mặt khác biện pháp. Cùng Thôi Vân Lan nôn nóng so sánh với. Hứa ra nhật tử liền hòa thuận nhiều. Hạ Huyền Du về nhà mẹ để thời điểm được Huệ thị chỉ điểm, ngày thứ hai liền lôi kéo Hứa ra huynh đệ hai lên phố thượng đặt mua hàng Tết. Hứa Thu Bạch không thành thân trước, ngày lễ ngày Tết nhiều nhất chính là Hứa Thu Bạch nhiều làm hai ngạnh đồ ăn, hai anh em cùng nhau dùng cái cơm, mơ màng hồ đồ cũng liền đi qua, chính là ăn Tết cũng như thế, nhạt nhẽo không thú vị. Nghe Hạ Huyền Du muốn đi mua hàng Tết, Hứa Thu Minh đôi mắt đều sáng, "Tẩu tử, ta cho ngài đường tùy tùng nhi để đồ vật." Hứa Thu Bạch lạnh lạnh nói, cái đầu cùng cái bí đao dường như, có thể nói cái gì? Lọt vào đại ca phá đám Hứa Thu Minh tự nhiên bất mãn, nhưng hắn ca đột nhiên cùng thông suốt giống nhau gần nhất luôn là lấy lời nói đổ hắn, khí không thuận nột. Hạ Huyền Du nhìn Hứa Thu Minh khó chịu biểu tình nhưng thật ra biết Hứa Thu Bạch vì sao như vậy. Hôm qua hai người ở trên giường đất làm chuyện đó khi còn nhỏ, Hứa Thu Bạch liền đỏ mắt đứt quãng nói làm nàng thiếu phản ứng Hứa Thu Minh sự. Hạ Huyền Du tình đến chỗ sâu trong nơi nào quản hắn nói gì đó, tự nhiên đều đồng ý. Hiện tại nhớ tới trên mặt không khỏi thẹn thùng. Ba người ra cửa, trên đường đã náo nhiệt phi phàm, bởi vì chỉ hai ngày ăn Tết quần áo cũng không kịp làm, liền chuẩn bị mua chút rau xanh chờ vật trở về phóng. Đương nhiên thịt heo là không cần mua, Hứa Thu Bạch đã sớm chuẩn bị. Ba người tới rồi trên đường trước bị Hứa Thu Bạch kéo đi trang sức cửa hàng, không màng Hạ Huyền Du phản đối, cho nàng mua căn thủ lao biên nhi châm cài. Hứa Thu Bạch đem châm cài mang ở nàng phát gian, xin lỗi nói, nương tử chờ ta tránh bạc lại cho ngươi lấy lòng. Hạ Uyển Du trong mắt mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau đó gật đầu, hảo. Một bên bóng đèn Hứa Thu Minh đúng lúc khích lệ, tẩu tử lớn lên hảo mang cái gì cũng tốt xem. Hạ Uyển Du cười, hào phóng tiếp nhận rồi khích lệ. Suy. Ba người đang định ra cửa liền nghe được một tiếng cười nhạo, Hạ Uyển Du quay đầu lại lại thấy Thôi Vân Lan cùng Triệu Kỳ Hân từ trên lầu xuống dưới. Thôi Vân Lan đoán độc xem xét Hạ Uyển Du liếc mắt một cái, cười nhạo nói, như thế nào, Uyển Du muội muội thấy ta đương không quen biết. Nhớ trước đây chúng ta chính là tốt nhất bằng hữu đâu. Hạ Uyển Du nhếch miệng cười, nhưng không, lúc trước ta nhưng tốt cùng thân tỷ muội đúng vậy đâu, Vân Lan tỷ tỷ nếu không thượng nhà ta ngồi ngồi. Thôi Vân Lan thấy nàng không sinh khí, tức khắc có chút bực, thoáng nhìn một bên làm ra để phòng bộ dáng Hứa Thu Bạch, lập tức phản bác, ai hiếm lạ đi nhà ngươi, đồng môn tất hộ nào xứng ta đi. Hạ Uyển Du gật gật đầu, nga. Sau đó xoay người lôi kéo Hứa Thu Bạch tay ra cửa. Hứa Thu Minh đi theo phía sau đột nhiên quay đầu chiều Thôi Vân Lan làm mặt quỷ, xỉu bắt quái. Thôi Vân Lan khí nha đều phải cắn, chỉ có thể trừng mắt nhìn Hứa Thu Minh chạy xa lại một câu đều nói không nên lời. Hứa Thu Minh theo tới Hạ Uyển Du trước mặt, hắc hắc cười không ngừng, Hạ Uyển Du hỏi hắn, ngươi làm cái gì? Hứa Thu Minh nói, mắng nàng. Cái này nàng tự nhiên chỉ chính là Thôi Vân Lan. Hạ Uyển Du mày nhăn lại, Thu Minh, chúng ta đại nhân sự ngươi đừng trộn lẫn hợp, người đọc sách nhất chú trọng lễ nghi. Lần sau không thể lại tùy tiện mắng chửi người. Hứa Thu Minh có chút không phục, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau đó lại nghe Hạ Uyển Du nói, vì nàng người như vậy làm chính mình bối thượng không có lễ nghi mũ quá không đáng giá. Lần sau muốn mắng người cũng phải học được mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, làm người chảo không được nhược điểm mới được. Hứa Thu Bạch. Ân nhà hắn nương tử nói rất có đạo lý. Hứa Thu Minh tắt trước mắt sáng ngời, sau đó gật đầu thanh thúy nói, ân, tẩu tử ta nghe ngươi. Ta nhất định hảo hảo đọc sách. Lần sau mắng nàng thời điểm nhất định không phun một cái chữ thô tục nhi. Hứa Thu Bạch, giống như có chỗ nào không đúng. Bất quá Hứa Thu Bạch không muốn đi suy nghĩ, hắn nương tử nói cũng không tồi, chẳng qua nên mắng phía trước đích xác nên mắng, không nên mắng cũng không thể tùy tiện loạn mắng. Hứa Thu Bạch nói hai câu, Hứa Thu Minh cho hắn một cái xem thường, ca, ngươi thật rong rải, ta còn có thể không biết cái này. Ta chính là người đọc sách, nhất hiểu lễ. Sau đó liền chạy Hạ Uyển Du trước mặt xun xoe đi. Hứa Thu Bạch đầy mặt hát tuyến, cảm thấy cái này đệ đệ thật sự là quá trướng mắt. Hơn nữa, chưa từng giống như bây giờ ghét bỏ đệ đệ. Bất quá Hứa Thu Minh miệng lại như thế nào ngọt cũng không thắng nổi Hứa Thu Bạch cái này phu quân, ít nhất mua đồ vật thời điểm có phu quân phó bạc mà chú em kẻ nghèo hèn một cái a. Nhìn hắn ca đắc ý phó bạc, Hứa Thu Minh liền tỏ lòng trung thành, tẩu tử, trở về sau ta làm trạng nguyên, làm tẩu tử quảng gia, bạc đều cấp tẩu tử hoa. Phần 26. Hạ Uyển Du chính dặn do trưởng quầy đem điểm tâm trang hảo, nghe vậy cười nói, được rồi, tẩu tử chờ cho người quảng ra. Một bên Hứa Thu Bạch cười lạnh, liền sợ là cưới tức phụ đã quên tẩu tử, lấy lòng tức phụ còn lo liệu không hết quá nhiều việc, đến lúc đó làm sao nhớ do hắn tẩu tử nha. Ba người mua sắm bao lớn bao nhỏ về đến nhà là đã tới rồi giữa trưa, ăn qua cơm trưa sau liền nào đều không đi. Hạ Uyển Du nằm trên giường đất ngủ một giấc, tỉnh lại đã trời tối. Đương nhiên ngủ một chút đi kết quả chính là buổi tối thời điểm ngủ không được, Hứa Thu Bạch thấy nàng lăn qua lộn lại ngủ không được liền cảm thấy nên cấp nương tử tìm điểm sự làm. Vì thế phiên cá mặn Hạ Uyển Du liền cảm thấy một đôi khô nóng tay chậm rãi hoạt hướng nàng vào áo. Hạ Uyển Du nghĩ đến thành thân tới nay làm chuyện đó nhi số lần, có chút đau đầu, này nam nhân rốt cuộc tố thời gian lâu rồi, thế nhưng tưởng ngày ngày đều phải. Eo hào toan. Bất quá thực mau nàng liền bất chấp này đó, ân ân a a toàn thân tâm hưởng thụ lên. Qua hai ngày đó là trừ tịch, Hạ Uyển Du dậy sớm bắt đầu thu thập trong nhà, Hứa Thu Minh này hai ngày cũng không đọc sách, đi theo Hạ Uyển Du phía sau giống cái trùng theo đuôi giống nhau, nàng đi đến nào theo tới nào. Xem Hứa Thu Bạch đều muốn đem hắn nhốt lại đọc sách đi. Ba người buổi sáng dán câu đối xuân, lại chuẩn bị hiến tế đồ vật, buổi chiều Hạ Uyển Du tắc mang theo đã sớm vội vã làm việc Thúy Nha bắt đầu sửa trị buổi tối đoàn viên bữa tiệc lớn. Gà vịt thịt cá mỗi dạng tới một ít, lại thỏa mãn Hứa Thu Minh khẩu vị lộng một mâm kho nội tạng heo. Chờ hết thể làm tốt, bên ngoài thiên đều mau đen, cách đó không xa truyền đến pháo thanh còn có hài đồng vui đùa ở mỹ thanh. Hạ Uyển Du thẳng thẳng eo, lại là một năm A. Nàng nhìn bên ngoài không trùng, suy nghĩ, ban đầu cái kia Hạ Uyển Du hay không tới rồi mấy ngàn năm hậu đại thế nàng làm bạn cha mẹ đâu. Hứa Thu Minh nghe mùi hương chạy tới đánh gậy Hạ Uyển Du cảm khái, đồ ăn mang lên bàn, Hạ Uyển Du đem Thúy Nha kéo lại đây. Thúy Nha chết sống không muốn, vẫn là nhìn Hạ Uyển Du muốn sinh khí. Hứa Thu Bạch lại lên tiếng lúc này mới dựa gần ghế ngồi ở xuống tay. Hứa Thu Bạch lấy ra chân quý 2 năm rượu ngon đảo thượng, lại cấp dư lại mấy người đổ rượu trái cây, cười nói, tân một năm chúc đại gia thân thể khỏe mạnh, đọc sách hảo sinh đọc sách, làm buôn bán tiền vô như nước. Một nhà chi chủ đã mở miệng, dư lại người cũng sôi nổi nói cắt tường lời nói, sau đó cùng nhau uống rượu dùng bữa thật náo nhiệt. Mà lúc này Thôi Gia lại nháo phiên thiên, Thôi Vân Lan đêm 30 hôm nay thế nhưng thừa dịp trong nhà rối ren từ trong nhà chạy. Thôi lão cha giận dữ, hướng về phía Thôi Mâu đã phát một hồi hỏa, nhưng loại sự tình này lại không thể lộ ra, người một nhà mấy năm liên tục đều bất quá toàn bộ xuất động mãn huyện thành tìm người, chỉ là tìm một vòng cũng chưa tìm được, ai cũng không biết Thôi Vân Lan rốt cuộc đi nơi nào. Thôi ra người cấp xoay quanh, tìm khắp huyện thành cũng chưa tìm được. Người một nhà đều tuyệt vọng, Thôi Mẫu lại không nghĩ từ bỏ, mùng một sáng sớm liền mang theo Thôi Vân Thăng đi chùa Bạch Mã dâng hương cầu Bồ Tát phù hộ nàng nữ nhi. Có lẽ là Bồ Tát nghe được nàng cầu xin, Thôi Mẫu trở về trên đường gặp phải một ăn mặc rách nát khất cái, nàng vốn không phải lương thiện người, vừa định làm Thôi Vân Thăng đem khất cái đuổi đi khai, liền thấy này khất cái khóc lóc hô, nương. Thôi Mẫu khiếp sợ, trước mắt khất cái thanh âm tuy rằng thô ếch chút, cũng biết nữ chi bằng mẫu Thôi Mẫu vẫn là nghe ra nhà mình khuê nữ thanh âm, Thôi Mẫu lập tức sợ tới mức từ trên xe quăng ngã đi xuống. Thôi Mẫu tuổi không nhỏ, eo quăng ngã đều không động đậy được, khóc lóc chiều Thôi Vân Lan với tay, nữ nhi à. Đánh xe Thôi Vân Thăng đã sớm dọa rớt ba hồn bảy phách, chạy nhanh đem hắn nương cùng muội muội bế lên xe hướng ra mà đi. Tháng riêng mùng một nơi nơi hoàn thanh tiếu ngự vô cùng náo nhiệt, Thôi ra lại giống như rơi vào hầm băng. Thôi Vân Lan đã trở lại, nhưng lại giống cái khất cái. Người một nhà không dám hỏi bất quá một đêm công phu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn kia trên người liền biết đã xảy ra không tốt sự tình. Chỉ chuyện như vậy không thể thỉnh đại phu, Thôi Mẫu cùng Lý Thị cấp Thôi Vân Lan rửa sạch thân mình thiếu chút nữa bị trên người nàng miệng vết thương cùng dấu vết dọa ngất xỉu đi. Thật vất vả tẩy xong lại thượng dược, Thôi Mẫu chỉ có thể nắm khuê nữ tay khóc. Thôi Vân Lan co rúm lại ở trên giường, đôi mắt cũng không dám mở to, đại cha mẹ cho rằng nàng hôn mê qua đi lúc sau mới mở mắt ra cắn góc chăn ô ô khóc. Nàng tưởng quá đơn giản, nàng không nghĩ gả cho Tiết Nhân Lý phản kháng không có hiệu quả sau liền tưởng mặt khác biện pháp, cảm thấy việc này có lẽ tìm Tiết Nhân Lý thương nghị cũng không tồi, Tiết Nhân Lý không phải coi trọng Hạ Huyền Du sao, kia nàng giúp Tiết Nhân Lý một phen là được, chờ nàng tìm được Tiết Nhân Lý hai người hợp mưu tinh kế Hạ Huyền Du trong sạch, đến lúc đó Hứa Thu Bạch tự nhiên sẽ không lại muốn Hạ Huyền Du, Tiết Nhân Lý liền có thể nhân cơ hội được Hạ Huyền Du làm nàng làm thiếp, mà nàng liền có thể nói động cha mẹ cùng Tiết ra việc hôn nhân từ bỏ. Đến lúc đó nàng bày ra nàng ôn nhu cùng săn sóc, còn sợ bị thương Hứa Thu Bạch có thể không cảm động. Nhưng nàng tưởng thực hảo, cũng thành công tránh đi cha mẹ tầm mắt chạy đi ra ngoài, rời đi huyện thành sau liền hỏi thăm lộ hướng nước trong huyện đi, chỉ là nàng không ra quá môn, không biết khoảng cách, chỉ mơ hồ nghe mợ nói qua ngồi xe đến hai cái canh giờ, nhưng nàng không nhận lộ, tiếc nhất trên đường người lại thiếu, đi đi rừng rừng tới rồi buổi tối cũng không tới, chỉ nửa đường nhìn thấy phá miếu liền đi vào tính toán ở một đêm lại đi. Nhưng ai biết kia mới là ác mộng bắt đầu. Mấy cái dơ bẩn khất cái chảy ghê tởm nước miếng chiều nàng đánh tới, lệnh người buồn nôn tay xé rách nàng váy, tràn đầy tanh tưởi miệng thân nàng cắn nàng. Thôi Vân Lan đau run bần bật, đã sợ hãi lại ghê tởm, nàng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng khuất nhục. Khả năng cũng là khất cái không dám chọc phải mạng người đạp hư nàng một buổi tối liền thả nàng, nếu không nàng đã sớm thành cô hồn dã quỷ. Nàng lúc ấy là muốn chết, chính là nàng nghĩ đến hại nàng như thế hoàn cảnh Hạ Huyền Du, nàng luyến tiếc đã chết. Lúc ấy nàng liền hạ quyết tâm nàng muốn tồn tại trở về, nàng muốn Hạ Huyền Du nếm thử nàng chịu khuất nhục, làm nàng sống không bằng chết. Đầu năm nhị, Hạ Huyền Du dịu già dắt trẻ về nhà mẹ đẻ. Hứa Thu Bạch cùng Hạ Gia Chín, Hạ Xe La liền chạy đi vào tìm Hạ Vinh, Hạ Huyền Du không khỏi cười nói, Thu Minh hiện tại sùng bái ta ca đều phải mê muội. Nghe xong hắn lời này, Hứa Thu Bạch khỏe miệng hơi tiểu, hắn tuy rằng để ý chính mình thân thế, nhưng rốt cuộc Hứa Thu Minh là hắn thân đệ đệ biết tiến tới luôn là chuyện tốt. Cho dù có một ngày lại lần nữa cùng kia người nhà gặp gỡ, hắn cũng đến bảo vệ chính mình đệ đệ. Hạ Vinh ra tới tiếp muội muội, phía sau đi theo trùng theo đuôi, một thân áo đông trong người, xứng với trên mặt nhàn nhạt cười, một thân khí độ nói Hạ Vinh là nhà ai quyền quý gia công tử, bọn họ cũng nên tin. Hạ Huyền Du nhìn cùng nàng gương mặt tương tự ca tấm tắc khen ngợi, ca ngươi gương mặt này cũng thật đẹp a. Ngươi là ở khen chính mình lớn lên hảo vẫn là khen ta. Hạ Vinh mày nhẹ dương, khoe miệng ý cười lại chậm rãi tràn ra. Hạ Huyền Du ra mặt dày nói, khen ngươi cùng khen ta không khác nhau, ai làm chúng ta là thân huynh muội đâu. Hạ Vinh không khỏi bật cười, Hứa Thu Bạch thấy cuối cùng có hắn biểu hiện cơ hội, vội tiến lên cùng chính mình đại cứu tử chào hỏi. Mấy người vào phòng, Huệ Thị thần thần bí bí lôi kéo Hạ Huyền Du tới rồi nội đường tắt vắng vẻ, Thôi ra như là đã xảy ra chuyện. Hạ Huyền Du mày vừa động, năm trước mới vừa nghe nói Thôi Vân Lan cùng Tiết Nhân Lý đính hôn, nàng còn nói Thôi Vân Lan cùng Tiết Nhân Lý trời sinh một đôi tới. Lúc này mới mấy ngày công phu liền xảy ra chuyện, chẳng lẽ là Thôi Vân Lan không vui náo loạn chuyện xấu. Huệ thị vẻ mặt trinh thám bộ dáng, 30 ngày ấy Thôi ra kín người huyện thành chạy, duy độc thiếu Thôi Vân Lan, hơn nữa nghe láng giềng nói Thôi ra Triệu thị khóc không được, phỏng chừng là Thôi Vân Lan ra chuyện gì. Hơn nữa, liền hôm nay về nhà mẹ đẻ nhật tử, kia Lý thị cũng không có thể hồi, Triệu thị cũng không hồi, định là có miêu nị. Nhớ tới Thôi ra làm chuyện đó nhi, Huệ thị không tránh được vui sướng khi người gặp họa. Hạ Huyền Du nghe xong cũng cảm thấy là Thôi Vân Lan ra chuyện gì, nhưng rốt cuộc cùng nàng không có gì quan hệ, nghe xong liền khuyên nàng nương, nhà nàng sự chúng ta thiếu hỏi thăm, không thú vị. Huệ thị một bĩu môi, mỹ bọn họ, ta nhưng không kia thời gian rỗi, còn không phải sáng sớm tề đại thẩm tới mua hương nến ở ta trước mặt hạt lại nhảy sao. Quan tài cửa hàng trừ bỏ quan tài chính là tiền giấy cùng ngọn nến chờ vật, quan tài bình thường không dùng được, tiền giấy cùng ngọn nến dùng nhưng thật ra nhiều một ít. Cho nên tới rồi ngày Tết thời điểm nhà bọn họ quan tài cửa hàng sinh ý đều hảo rất nhiều. Vốn dĩ ăn Tết cửa hàng cũng là đóng cửa, nhưng láng giềng lâm thời phải dùng, bọn họ cũng không có khả năng không bán. Ta liền tùy tiện nói nói. Hạ Huyền Du nghe qua liền bãi, không muốn trộn lẫn hợp Thôi Vân Lan sự, quay đầu lại cùng Huệ Thị nói lên dự tính của nàng tới. Nương, ta cùng phu quân tính toán làm cái trại nuôi heo. Nàng vốn dĩ tưởng nói nông trường, lại sợ Huệ Thị bọn họ nghe không hiểu, liền chỉ nói trại nuôi heo. Trại nuôi heo. Huệ thị vừa nghe, tức khắc kinh ngạc đến ngây người, sau một lúc lâu mới lôi kéo Hạ Huyền Du tay nói, làm đồ tể không khá tốt, làm gì lộng trại nuôi heo, nhiều dơ à. Tưởng nàng xinh đẹp nữ nhi đi nuôi heo, làm cho đầy người heo phân mùi vị, Huệ thị liền nhịn không được đánh cái dùng mình, nàng hướng bên ngoài liếc mắt, thấp giọng hỏi nói, là ngươi chủ ý vẫn là con rể chủ ý. Hạ Huyền Du thấy nàng nương phản ứng lớn như vậy, không khỏi cười tủm tỉm nói, ta chủ ý. Ngươi này chết hài tử. Huệ thị lập tức một cái tắt chụp ở nàng trên đầu. Hạ Huyền Du ai u một tiếng hô ra tới, ủy khuất nhìn Huệ thị, nương. Ta là ngài thân khuê nữ. Huệ thị trừng mắt, nếu không phải thân khuê nữ ta sớm lấy đế giày chịu. Bên ngoài mấy cái nói chuyện nam nhân nghe thấy động tinh cứng lại, tiếp theo liền nghe thấy tiếng bước chân, Hứa Thu Bạch cùng Hạ Vinh không hảo tiến nội thất liền ở bên ngoài chờ. Hạ Bình Châu bước nhanh đi vào, liền nhìn nương hai chính cho nhau đôi mắt đâu. Hạ Bình Châu nói, làm sao vậy đây là? Hạ Huyền Du miệng một bẹp, cáo chẳng nói, cha, ta nương muốn bắt đế giày chịu ta. Vừa nghe khuê nữ muốn bị đánh, Hạ Bình Châu đầu tiên là sửng sốt, lại nhìn mắt hắn nương tử thấy Huệ thị trừng mắt, không khỏi khí nhược vài phần, nuốt nước miếng đối Hạ Huyền Du nói, ngươi chọc ngươi nương sinh khí. Hắn nương tử hẳn là sẽ không sai đi. Hạ Huyền Du cảm thấy không thú vị, nàng cha thật đúng là bị nàng nương ăn gắt gao a. Thấy nàng dáng vẻ này, Huệ thị cả giận, ngươi này hảo khuê nữ nói muốn đi nuôi heo. Hạ Bình Châu vừa nghe cũng sợ ngây người, nuôi heo. Tưởng tượng một chút nhà mình khuê nữ cùng heo làm bạn bộ dáng, Hạ Bình Châu cũng tưởng chịu hắn khuê nữ. Cũng may Hạ Bình Châu còn nhớ rõ có con rể như vậy cá nhân, chạy nhanh đi ra ngoài hỏi Hứa Thu Bạch. Hứa Thu Bạch nghe xong dở khóc dở cười đem hai người phía trước thương nghị sự nói ra. Huệ thị rũ mặt lôi kéo Hạ Huyền Du nghe xong, tức khắc lại nhéo Hạ Huyền Du lỗ thai, người đứa nhỏ này, chuyện gì không nói rõ ràng. Hạ Huyền Du cảm thấy so đậu Nga còn oan uổng, ngài cũng không đợi ta nói xong a. Đương nhiên nàng cũng có đậu nàng nương thành phần ở bên trong này liền có thể xem nhẹ bất kể. Vui đùa qua đi người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, Hạ Huyền Du lay chậu than nướng khoai lang hít hít cái múi, thương quá. Huệ thị dở khóc dở cười nói, liền cùng thiếu nàng một ngụm ăn chính là. Nói xong cảm thấy lời này không đối vội liếc mắt một cái Hứa Thu Bạch, thấy hắn không để ý mới buông tâm. Hạ Bình Châu nhưng thật ra bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nói như vậy chẳng phải là nói nhà mình khuê nữ gả chồng ở Hứa gia ăn không đủ no sao. Hứa Thu Bạch tiếp nhận Hạ Huyền Du trong tay gậy lửa, ta tới. Hạ Huyền Du cũng mừng rỡ ăn có sẵn, vội đem gậy lửa đưa cho hắn. Ngồi ở trên giường đất Hạ Vinh vốn dĩ cùng Hứa Thu nói rõ lời nói, lại thấy Hứa Thu Minh hút hút cái mũi, đứng ngồi không yên bộ dáng liền hạ giường đất tới rồi bếp lò biên. Hứa Thu Minh hắc hắc cười không ngừng, thành thành thật thật ngồi chờ phân khoai lang ăn. Mọi người ăn khoai lang thảo luận nông trường tính khả thi. Hạ Huyền Du không trải qua thường, cũng chỉ là ra ra chủ ý, đại phương hướng còn phải Hứa Thu Bạch tới làm. Hứa Thu Bạch hơi chút một suy tư, liền đem toàn bộ trải qua nói một lần, nhưng thật ra biết được Hạ Huyền Du sẽ làm kho nội tạng heo sau Hạ Bình Châu phu thê cảm thấy mới lạ, không cấm nói, Huyền Du khi nào học được kho nội tạng heo, chúng ta như thế nào không biết. Hạ Bình Châu phu thê còn có Hứa gia huynh đệ tính cả Hạ Vinh đều chiều nàng xem ra. Hạ Huyền Du sửng sốt ám đạo không xong, vội vô căn cứ, phía trước đọc sách thượng xem ra phương thuốc, ngày đó liền thử. Hứa Thu Bạch chớp chớp mắt không nói chuyện. Hắn cấp Hứa Thu Minh làm mấy năm cơm tự nhận là tay nghề không tồi, nhưng hắn cũng không dám nói có thể làm ra Hạ Huyền Du làm hương vị ra tới. Mà không đương hắn suy tư ra tới, liền thấy Huệ thị một phách bàn tay nói, ta khuê nữ chính là thông minh. Hạ Huyền Du che mặt, cảm giác hảo mất mặt. Nhưng ai biết Hạ Bình Châu lại bổ sung nói, lời này nói không giả, ta Huyền Du chính là thông minh, bằng không làm sao nghĩ ra như vậy biện pháp. Hạ Huyền Du mắc kẹt, tức khắc cảm thấy chính mình cả người lấp lánh sáng lên. Hứa Thu Bạch cũng đi theo khen vài câu, sau đó nói, này làm kho nội tạng heo bắt đầu còn hành, thời gian dài, những cái đó chuyên môn làm kho phẩm chắc chắn cân nhắc ra tới, chi bằng làm ra tên tuổi sau đem phối phương bán, sau đó ký khế ước cố định cung hóa, chúng ta cần phải làm là mua đất cái sân, thỉnh người nuôi heo, sau đó liên hệ nông hộ cố định cung ứng lương thực, đến nỗi ta liền chuyên môn cấp các nơi đưa hóa hướng các nơi tiểu lầu còn có thịt phô đưa thịt, thịt cửa hàng khiến cho A. Phúc nhìn là được. Hắn nếu có thể nói ra tới khẳng định chính là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, nhưng thật ra làm Hạ Huyền Du kinh ngạc, rốt cuộc lúc trước nàng chỉ nói đại khái, Hứa Thu Bạch có thể bổ sung nhiều như vậy, đích xác làm nàng bội phục. Hạ Huyền Du nghe xong khỏe miệng cong cong, như vậy nam nhân là nàng đát. Hảo vui vẻ. Người một nhà đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Huệ thị tò mò ngồi không được, lôi kéo đồng dạng muốn nhìn náo nhiệt Hứa Thu Minh hướng ngoài cửa lớn đi. Bên ngoài đích xác có tiếng ồn ào. Lại là thôi ra con dâu cả Lý thị nhà mẹ đẻ mẫu thân cùng huynh tẩu tới. Cách vách Tề đại thẩm ở bên ngoài xem náo nhiệt, nhìn thấy Huệ thị ra tới vội thò qua tới, vẻ mặt hưng phấn nói, hắc, ngươi nhìn, làm nàng Triệu thị luôn đánh chửi con dâu, cái này hảo làm người nhà mẹ đẻ người nhìn vừa vặn. Huệ thị nga một tiếng không thấu thú, Tề đại thẩm cảm thấy này phản ứng không được, giải thích nói, nghe nói này Lý ra từ buổi sáng chờ đến giữa trưa từ buổi tối cũng chưa chờ đến khuê nữ con rể. Trước đó lại không được đến tin tức không hợp ý nhau, trong lòng liền lo lắng, liền làm Lý gia đại lang đuổi xe ngựa lại đây nhìn xem khuê nữ, ai ngờ tới rồi ngoài cửa liền nghe thấy được Triệu thị chính mắng con dâu, nhưng không phải làm người nhà mẹ đẻ người nhìn thấy sao. Lại là như vậy, Huệ thị gật gật đầu cũng không phụ họa, Tề đại thẩm cảm thấy nói không thú vị, vội cùng những người khác nói đi, Huệ thị nhìn thôi ra không có hứng thú, xoay người lôi kéo Hứa Thu Minh về nhà. Tới rồi trong phòng nàng đem sự tình vừa nói, Hạ Bình Châu cảm thán nói, ít nhiều lúc trước chúng ta không cùng thôi ra kết thân tính toán, bằng không chúng ta Huyền Du như vậy thành thật hài tử nhưng không phải bị Triệu thị khi dễ. Thành thật hài tử Hạ Huyền Du, ha ha. Chương 32. Cha vợ cảm thán xong rồi, tân con rể Hứa Thu Bạch vội tỏ lòng trung thành, nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế định không cô phụ nhạc mẫu kỳ vọng. Còn không có cảm khái đã quyền Hạ Bình Châu cứng lại ha ha cười, hắn giống như câu nói kia không nên nói nha. Huệ thị một ánh mắt trừng lại đây, sau đó cười nói, khoai lang hảo. Sớm nhất ăn. Phần 27. Cầm gậy lửa Hứa Thu Bạch nghe vậy vội run run, quả nhiên ngửi được một cổ thơm ngọt hương vị. Hứa Thu Minh hút hút cái mũi, thỏa mãn nói, thật hương a. Hứa Thu Bạch đem một cái tiểu vóc khoai lang làm ra tới, khái đi hôi lại lột ra, sau đó ở Hứa Thu Minh chờ đợi trong ánh mắt cầm khăn bao đưa cho Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du tiếp nhận khoai lang thỏa mãn ăn một ngụm, một bên Hứa Thu Minh ủy khuất cực kỳ, đáng thương vô cùng nhìn Hạ Huyền Du hút nước miếng. Thật hương a, thật ngọt a. Hạ Huyền Du cố ý liếm liếm miệng, phát ra cảm thán. Hứa Thu Minh chừng lớn đôi mắt nhìn còn không tự giác chép miệng, tẩu tử, thật sự như vậy ăn ngon sao? Hạ Huyền Du làm như có thật gật đầu, đặc biệt ăn ngon. Tẩu tử. Hứa Thu Minh bẹp miệng, đáng thương cực kỳ. Bên kia Hứa Thu Bạch không nhanh không chậm, chỉ đương không nhìn thấy nhà mình huynh đệ mất mặt bộ dáng, lại bái ra một cái, sau đó lột bao ra hảo đưa cho Huệ thị, sau đó lại lộng một cái cấp Hạ Bình Châu, lại là Hạ Vinh. Luôn một vòng cũng chưa đến phiên chính mình Hứa Thu Minh cảm thấy chính mình đáng thương cực kỳ. Huệ thị cười chiều hắn vẫy tay, Thu Minh lại đây, ngươi ca không cho ngươi ăn, bá mẫu cho ngươi ăn. Hứa Thu Minh lập tức vui dạo dựng quá khứ, bá mẫu ngài thật là cái người tốt. Rốt cuộc ăn thượng nhớ thương một buổi trưa khoai lang, Hứa Thu Minh cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Hạ Huyền Du lấy bả vai chạm chạm Hứa Thu Bạch, thấp giọng nói, quá xấu rồi ngươi. Hứa Thu Bạch buông gậy lửa chính mình lau tay cũng cầm một cái ăn, khóe miệng ngấp ngắc. Chúng ta cũng thế. Chán ghét. Hạ Huyền Du cười xoay người sang chỗ khác, thật sự là tiểu mập mạp Hứa Thu Minh quá hảo chơi, hắn nhịn không được đầu đầu hắn, bất quá Hứa Thu Minh cũng quả nhiên không làm nàng thất vọng, biểu hiện xuất sắc tuyệt luân. Khoai lang ăn xong, sắc trời cũng không còn sớm, hai nhà đều ở Thanh Hà huyện, Hạ Huyền Du nhớ thương trở về ngủ nàng ấm áp giường đất, cũng không lưu tại Hạ gia ăn cơm chiều liền dịu ra dắt trẻ ra cửa. Chỉ là bọn hắn ra cửa thời gian có chút không vừa khéo. Đi ngang qua thôi ra thời điểm thôi ra đại môn cũng khai, cầm đầu chính là một cái hơn 50 tuổi phụ nhân, môi nhấp chặt, mày nhăn, mà bên người nàng còn lại là vẻ mặt cười làm lành thôi mẫu. Liền thôi mẫu kia tính tình đều có thể cười làm lành, Hạ Huyền Du kinh ngạc một phen sau đó kết hợp Huệ thị nhìn náo nhiệt liền biết là ai. Hạ Huyền Du khỏe miệng cong cong, đối diện thượng Thôi Mâu ánh mắt, Hạ Huyền Du không chê sự đại nết miệng cười cười, sau đó đem màn xe buông rửa vào xe trên vách nhắm mắt lại. Thôi Mâu vốn dĩ liền không phải hảo tính tình người, nếu không phải Thôi ra gần nhất việc nhiều, Lý ra lại có chút địa vị tiền tài, mà nàng lại bị Lý ra vừa lúc nhìn thấy nàng mắng Lý thị, nàng mới sẽ không đối Lý Mâu vốn mình theo người túi đầu cười làm lành. Vốn tưởng rằng canh giờ này bên ngoài cũng không ai, ai ngờ thế nhưng gặp phải Hạ ra cái kia hồ ly tinh. Thôi Mẫu ngân nha cắn nửa khẩu, âm ú nhìn chằm chằm xe la đi xa. Lý Mẫu nhìn nàng ánh mắt hừ lạnh nói, bà thông ra đây là cảm thấy đưa chúng ta hủy khuất. Nếu là không được khiến cho Yến Yến cùng chúng ta trở về, ta Lý ra lại như thế nào cũng không có thể thiếu nàng ca lăm, càng sẽ không bị người làm trâu làm ngựa còn phải bị mắng bị đánh. Lý Mẫu nói như dao nhỏ quắt ở Thôi Mẫu trong lòng, Thôi Mẫu cười mỉa, bà thông ra nói đùa. Lý Mẫu hừ một tiếng cũng không nghĩ nói chuyện. Muốn trách thì trách chính mình kia khuê nữ thật sự quá xuẩn lại không biết cố gắng, cái nào tức phụ sinh hai nhi tử sau còn bị bà đắn đo gắt gao, đáng tiếc nàng kia khuê nữ không nghe nàng, làm nàng đi theo bọn họ hồi Lý ra cũng không chịu, khóc sức mướt nói luyến tiếc hải tử, xứng đáng bị đánh. Chỉ là tóm lại là trên người nàng rơi xuống thịt, luyến tiếc nàng chịu khổ, nếu không phải cùng Thôi ra người nói điều kiện, nàng đã sớm mang theo nhi tử hồi nước trong huyện đi. Tiến đi Lý Mẫu, Thôi Mẫu trên mặt cận tồn một chút cười cũng thu liễm. Nghĩ đến ở trên giường đất nằm nửa chết nửa sống khuê nữ tâm liền trầm đi xuống. Hôm nay sáng sớm nàng liền dò hỏi khuê nữ những cái đó khất cái rơi xuống, nhưng thôi Vân Lan cũng không rõ ràng lắm, hơn nữa chỉ cần nàng nhắc tới chuyện này lập tức la to. Sợ tới mức nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng chuyện này lại là Hạ gia khiến cho, liền Hạ gia cái kia hồ ly tinh nàng cũng không thể buông tha. Chứ bỏ về nhà mẹ đẻ, Hứa gia bên này không có thân thích, cho nên sơ tam bắt đầu, Hạ Huyền Du bọn họ liền nhàn xuống dưới. Hứa Thu Minh dốc lòng muốn khảo Trạng Nguyên, mỗi ngày dậy sớm đứng tấn sau đó đọc sách luyện tự. Hứa Thu Bạch từ cùng Hạ Huyền Du nói nhất định phải làm nông trường liền thừa dịp nhàn hạ nơi nơi hỏi thăm vùng ngoại thành địa. Mà Hạ Huyền Du nhưng thật ra tưởng bận việc lên hảo tống cổ nhàm chán thời gian, nhưng nấu cơm Thúy Nha cấp làm, giặt quần áo quá lãnh nàng không muốn sờ chạm, làm quần áo Thúy Nha cũng đoạt lấy đi, một ngày giữa duy nhất lạc thú cũng chính là ăn cơm thời gian. Mãi cho đến tháng giêng 15, Hứa Thu Bạch từ bên ngoài trở về phong trần mệt mỏi nói: đêm nay chúng ta xem đèn đi. Hạ Huyền Du trước mắt sáng ngời, rốt cuộc không cần đoạt chứ. Không có di động máy tính công nghệ cao cổ đại làm trạch nữ quá thống khổ. Hứa Thu Minh cũng vẻ mặt chờ đợi, từ đầu năm tam bắt đầu hắn liền nỗ lực đọc sách, thật vất vả thừa dịp Tết Nguyên Tiêu đi ra ngoài chơi, hắn sao có thể buông tha cơ hội này. Ba người thu thập thỏa đáng, sắc trời cũng không còn sớm, Thúy Nha kiên trì ở nhà giữ nhà, liền từ nàng đi. Ba người ra cửa đi rồi hai cái ngõ nhỏ liền tới rồi Thanh Hà huyện chủ phố. Lúc này chủ trên đường người đã không ít, ngày thường ra cửa thiếu các cô nương cũng sôi nổi trang điểm xinh xinh đẹp đẹp top 5 top 3 ra tới. Đường phố hai bên cửa hàng cũng sôi nổi điểm nổi lên đèn lồng màu đỏ, càng có tiểu lầu tiệm ăn treo lên đèn lồng dán lên đố đèn hấp dẫn thực khách chú ý. Đương nhiên trên đường phố cũng có tiểu thương người bán rong chào hàng tiểu ngoạn ý nhi. Hạ Huyền Du nhìn mắt trên sạp mặt nạ, Hứa Thu Bạch liền mua 3 cái. Hạ Huyền Du đeo cái con khỉ bộ dáng, miễn bàn nhiều buồn cười, Hứa Thu Bạch vì cùng Hạ Huyền Du ghép đôi cũng đeo con khỉ. Nhưng thật ra Hứa Thu Minh thế nhưng muốn cái con thỏ mặt nạ mang lên. Trên đường mang mặt nạ cũng không ít, nhưng thật ra không có vẻ kỳ quái, trên đường người càng ngày càng nhiều, Hứa Thu Bạch một tay dắt một cái, cười nói, nhưng đến nắm chặt, ai ném đều không hảo tìm. Hứa Thu Minh nhíu mày nhìn hắn ca, cảm thấy nhất định đến chào hảo, nếu không hắn nếu ném hắn ca nhất định sẽ không tìm hắn. Hạ Huyền Du bị hắn nóng lên tay bắt lấy, trong lòng cũng ấm áp cùng. Hứa Thu Bạch quay đầu chiều nàng cười cười, nắm chặt. Thanh âm ôn nhu muốn tích thủy. Hạ Huyền Du nhấp môi gật gật đầu, hướng Hứa Thu Bạch trước người nhích lại gần. Đi ngang qua Đức Long Thái, Hứa Thu Bạch nói, đói bụng sao? Không đói bụng. Hạ Huyền Du tức giận nói, rõ ràng ra cửa phía trước mới vừa ăn cơm không bao lâu à, nàng ở trong lòng hắn chẳng lẽ chính là cái đồ tham ăn. Bên cạnh đại bóng đèn Hứa Thu Minh ngẩng đầu nhìn hắn ca, ta đói bụng. Nói còn chớp chớp mắt tỏ vẻ hắn thực đáng yêu. Hứa Thu Bạch cười lạnh, bị đói. Còn không đợi Hứa Thu Minh ủy khuất Hứa Thu Bạch lại bổ đao, vừa lúc giảm béo. Hứa Thu Minh tức khắc không dám nói tiếp nữa, hắn đột nhiên đặc biệt hoài niệm hắn ca đã từng trầm mặc ít lời ba xảo tử đánh không ra một cái thi tới thời điểm, khi đó cỡ nào hảo, hắn nói như thế nào đều được, nhưng hiện tại cư nhiên thường thường liền mở ra độc miệng hình thức hống hắn một đốn. Hắn tâm hào đau, vỡ nát. Hạ Huyền Du vui tươi hớn hở nhìn Hứa Thu Minh đôi mắt nhỏ, sau đó cười tủm tỉm nói, cùng tẩu tử nói thích ăn cái nào. Tiểu Tâm Linh bị thương Hứa Thu Minh lập tức chỉ vào bên cạnh đường hồ lô nói, đường hồ lô hắn chớp chớp mắt, nói ngọt nói, tẩu tử, đường hồ lô ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt, Trương Đại Thúc bán đường hồ lô tốt nhất ăn, tẩu tử nhất định sẽ thích. Hạ Huyền Du cười chiều Hứa Thu Bạch nháy mắt, Hứa Thu Bạch bất đắc dĩ đi mua, sau đó đưa cho Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du tiếp nhận tới sau đó cho Hứa Thu Minh một chi, thưởng ngươi. Hứa Thu Minh hắc hắc cười không ngừng, tạ tẩu tử thưởng. Nói còn thị uy nhìn Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái. Hứa Thu Bạch sớm tại hắn ánh mắt lại đây phía trước liền quay đầu đi, nương tử, chúng ta cũng đi đoán đố đèn. Hạ Huyền Du chính nhìn Đức Long Thái trước đáp đài thượng treo đèn lồng, nghe vậy nói, hảo a. Nàng ánh mắt nhất định dừng ở trên cùng kia chản bảy màu đèn lưu ly, ta muốn cái kia. Hảo. Hứa Thu Bạch cũng thấy, đích xác thật xinh đẹp, xứng đôi hắn nương tử, vì thế tiến lên gia nhập đến đoán đố đèn hàng ngũ. Hứa Thu Minh ngửa đầu nói, tẩu tử ta cũng đi cho ngài thắng một chản. Nghe vậy Hạ Huyền Du bàn tay vung lên, đi thôi. Hứa Thu Bạch tới rồi trước mặt thẳng đến trên cùng, lúc này mặt trên đã đứng 4-5 người, hiển nhiên đều là nghĩ đến lưu ly chản. Hứa Thu Bạch quay đầu lại nhìn mắt ở trong đám người chính nhìn hắn cười Hạ Huyền Du, hơi hơi mỉm cười, tiếp theo lấy giấy bút viết xuống đáp án. Phụ trách bên này trưởng quầy nhìn thấy có người viết đáp án liền lại đây nhìn, sau đó cười nói, chúc mừng vị công tử này đoán trúng đáp án. Nói liền làm người đem treo ở trên cùng bảy màu lưu ly chản gỡ xuống tới tự mình đưa tới Hứa Thu Bạch trong tay, chúc mừng. Hứa Thu Bạch tiếp nhận tới sau đó nói lời cảm tạ, mặt khác mấy cái tới sớm người cũng hâm mộ. Có một thân xuyên hoa phục nam tử hướng hắn chắp tay thi lễ nói, xá muội ầm ĩ muốn này chản đèn lưu ly, không biết vị này huynh đệ có không bỏ những thư yêu thích, tại hạ nguyện ra 50 lượng bạc mua. Những người khác vừa nghe, hoắc, thật lớn bút tích, chính là trưởng quầy vừa nghe đôi mắt đều sáng, này bảy màu lưu ly chản tuy đẹp, nhưng cũng không phải đỉnh tốt lưu ly, nhiều nhất cũng liền giá trị cái 10 lượng bạc, nhìn Hứa Thu Bạch gan mặc cũng chính là gia đình bình dân ra người, nếu là được 50 lượng bạc đêm nay đã có thể kiếm lời. Nhìn náo nhiệt người cũng chờ Hứa Thu Bạch trả lời, liền thấy Hứa Thu Bạch ôn hòa cười, thứ tại hạ thương mà không giúp gì được không thể bỏ những thư yêu thích, tại hạ cũng là muốn tặng cùng nương tử. Cáo tử. Hứa Thu Bạch nói ngẩng đầu đi nhìn trong đám người Hạ Huyền Du, ai ngờ lại nhìn thấy mấy cái nam tử kẹp dắt Hạ Huyền Du hướng bên ngoài mà đi. Hứa Thu Bạch khẩn trương, lập tức đẩy ra đám người hướng bên kia mà đi, kia hoa phục công tử thấy hắn không ứng lại vội vàng mà đi không khỏi có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, thật lớn cái giá. Hạ Huyền Du vốn dĩ xem náo nhiệt xem hảo hảo, đột nhiên liền rắc mấy nam nhân tệ đến nàng bên cạnh, sau đó lôi kéo nàng liền đi ra ngoài. Hạ Huyền Du nhưng thật ra không sợ, nhưng là người quá nhiều chen chúc bất kham nàng cho dù có TAE củn do bản thân đều thi triển không ra. Đương nhiên nàng cũng tính toán kêu cứu, nhưng xem náo nhiệt người nếu không liền nhìn đoán đố đèn nơi đó hoặc là cũng không dám gây chuyện, tiếp thu đến nàng xin giúp đỡ cũng không dám nhiều quản. Hạ Huyền Du trong lòng khẩn trương. Chỉ có thể gửi hy vọng với Hứa Thu Bạch có thể phát hiện chính mình không thấy. Đang nghĩ ngợi tới liền nghe kéo túm nàng nam tử đối đồng bạn nói, nhanh lên, có người truy lại đây. Hạ Huyền Du lập tức vui vẻ quay đầu lại thoáng nhìn liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch chính tách ra đám người hướng bên này đuổi. Lúc này mấy người kéo túm Hạ Huyền Du tới rồi bên ngoài, người cũng ít rất nhiều, Hạ Huyền Du nhấc chân liền đá vào lôi kéo nàng cánh tay nhân thân thượng. Những người này hiển nhiên cảm thấy nàng một nữ nhân không có gì uy hiếp, cũng không phòng bị. Trực tiếp bị nàng đá ngã lăn trên mặt đất. Nam nhân trong miệng mắng câu đứng lên liền nhằm phía Hạ Huyền Du, tiểu nương môn nhi còn rất dã. Mặt khác mấy cái thấy ra ngoài ý muốn nhíu mày lại đây hỗ trợ, Hạ Huyền Du nhìn chuẩn thời cơ liền chạy, lại bị túm trở về, lúc này Hứa Thu Bạch cũng chạy tới, lập tức cùng những người này đánh vào một chỗ. Khắp nơi đều là người, thấy có người đánh nhau rồi, sôi nổi tránh né không một lát sau trên đường phố liền không có người. Hứa Thu Bạch sấn loạn liếc nhìn nàng một cái, chạy mau. Hạ Huyền Du đâu chịu lưu hắn một người, cũng không đáp lời, trực tiếp đá hướng trong đó một người. Hứa Thu Bạch đã từng gặp qua hắn nương tử tấu lưu manh, nhưng như vậy lợi hại lại làm hắn có chút kinh ngạc, nhưng hiện tại không rảnh lo kinh ngạc, việc cấp bách là giải trước mắt nguy cơ mới là. Tẩu tử. Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch theo tiếng nhìn lại, liền thấy Đức Long Thái treo đèn lồng đài nơi đó Hứa Thu Minh chính vô thố đứng ở nơi đó kêu gọi. Hạ Huyền Du trong lòng khẩn trương, chiều hắn hô, đến tiểu lầu đi. Hứa Thu Minh cũng không biết dọa ngây người vẫn là sao lại thế này, ngơ ngác đứng ở nơi đó không động đậy. Lúc này tiểu lầu đột nhiên ra tới một người đem Hứa Thu Minh kéo đi vào, Hạ Huyền Du thấy rõ người nọ lại là Chu Bình Hoài, lập tức yên tâm, quay đầu cùng kia mấy người chiến ở một chỗ. Hứa Thu Bạch ném đi mấy người tới rồi Hạ Huyền Du trước mặt, lo lắng hỏi, nương tử không có việc gì đi. Hạ Huyền Du lắc đầu, không có việc gì. Hai người hợp lực, mấy nam nhân không bao lâu liền chỉ có thể nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng tê. Hạ Huyền Du nói, chúng ta đưa quan phủ đi. Hứa Thu Bạch trịnh trọng gật đầu, hảo. Hạ gia người đều là bổn phận người, chính là bọn họ Hứa gia cũng không đắc tội người nào. Hiển nhiên những người này là buôn Hạ Huyền Du tới, định là bị người nào sai xử. Kia mấy người nghe muốn vào quan phủ, bò dậy liền phải chạy, lại bị sớm có phòng bị Hứa Thu Bạch một chân đá ngã lăn, biết Đào Tẩu vô vọng lại khóc lóc thảm thiết xin tha. Hạ Huyền Du mới mặc kệ này đó, trực tiếp muốn đi tìm dây thừng đem người trói. Còn chưa chờ nàng đi tìm, chợt nghe trên đường truyền đến tiếng bước chân, sau đó một đội nha dịch chạy tới. Mà đi theo nha dịch bên cạnh đúng là Đức Long Thái vừa mới đưa cho Hứa Thu Bạch đèn lưu ly trưởng quầy, nay trưởng quầy chiều Hứa Thu Bạch gật gật đầu, sau đó đối nha dịch nói, đại nhân, chính là những người này. Bộ đầu tiến lên hỏi vài câu, sau đó liền làm người đem mấy người trói, cuối cùng đối Hứa Thu Bạch nói, hôm nay việc còn cần điều tra rõ ràng, ngày mai sáng sớm các ngươi đều đi huyện nha tiếp thu dò hỏi. Hứa Thu Bạch làm thi lễ, đúng vậy. Bộ đầu mang theo nha dịch đem mấy người mang đi. Đức Long Thái trưởng quậy lau lau vừa rồi chạy tới chạy lui mồ hôi trên trán nói, cuối cùng tới kịp thời. Còn phải đa tạ trưởng quậy ra tay tương trợ. Hứa Thu Bạch thành tâm nói lời cảm tạ, Hạ Huyền Du ở bên cũng là cảm kích. Trưởng quậy lắc đầu bật cười, nơi nào là ta nguyện ý đi, là Chu thiếu gia làm ta đi. Nếu không phải Chu thiếu gia phân phó, hắn nhưng không muốn trộn lẫn hợp những việc này nhi. Chu gia thiếu gia, ở Thanh Hà huyện Bài Thượng Hào cũng liền Chu Bình Hoài, Hạ Huyền Du vừa rồi liền nhìn thấy hắn. Giờ phút này nghe xong lời này đảo không phải thực kinh ngạc. Hứa Thu Bạch nhíu mày, không biết Chu thiếu gia hiện tại nơi nào, Hứa Mỗ nên tự mình nói lời cảm tạ mới là. Đức Long Thái trưởng quay cười nói vậy giờ phút này còn ở tiểu lầu. Hứa Thu Bạch dắt Hạ Huyền Du tay hướng tiểu lầu đi, Hạ Huyền Du nói, vừa mới là hắn đem Hứa Thu Minh kéo vào tiểu lầu. Nghĩ đến vừa rồi hung hiểm Hạ Huyền Du thân mình đều khó tránh khỏi run rẩy. Hứa Thu Bạch từ một tiếng, thần sắc mặc danh, Hạ Huyền Du cho rằng hắn sinh khí. Thành thành thật thật ngậm miệng không nói. Tới rồi tiểu lầu bên trong thực khách sôi nổi nhìn qua, Hứa Thu Bạch nhìn chung quanh một vòng, ở trong góc nhìn thấy Hứa Thu Minh, Hứa Thu Minh thấy hắn ca lập tức khóc lóc chạy tới ôm lấy Hứa Thu Bạch, ca. Hứa Thu Bạch khó được hảo tính tình sờ sờ đầu của hắn, ôn thanh nói, ngoan, không sợ. Phần 28. Hứa Thu Minh từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, cái mũi thượng còn treo hai xuyến nước mũi, ca ta không sợ, ta tẩu tử đâu, ta lo lắng ta tẩu tử. Hứa Thu Bạch. Hắn cảm thấy hắn tính tình thật sự thật tốt quá. Còn không đợi Hứa Thu Bạch nói chuyện, Hứa Thu Minh đã phát hiện Hạ Huyền Du, lập tức nhào qua đi, "Tẩu tử, ngươi không bị thương đi, ta hảo lo lắng." Vốn đang có chút sợ hãi Hạ Huyền Du nhìn Hứa Thu Minh dáng vẻ này cũng bật cười, móc ra khăn đưa cho hắn, "Tẩu tử hảo đâu, trước lau lau nước mũi." Hứa Thu Minh một vội tiếp nhận tới lau khô. Hứa Thu Bạch hỏi, "Chu thiếu gia đâu?" Hứa Thu Minh quay đầu lại, "Ở sau quầy đâu?" Theo phương hướng xem qua đi, Hứa Thu Bạch ánh mắt cùng sau quẩy Chu Bình Hoài tương ngộ. Chu Bình Hoài nhấp môi khẽ gật đầu, không có bắt chuyện ý tứ, nhưng Hứa Thu Bạch vẫn là đi qua làm thi lễ, đa tạ Chu công tử ra tay tương trợ. Người đã tới rồi trước mặt, lại như thế nào cũng không hảo xú mặt đón chào, Chu Bình Hoài bên miệng tràn ra một cái nhàn nhạt cười, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, liền tính là những người khác tại hạ cũng sẽ ra tay tương trợ, càng đừng nói tại hạ cùng với các ngươi xem như người quen. Hứa Thu Bạch cười, mặc kệ như thế nào. Tại hạ vẫn là muốn đa tạ Chu công tử. Hai người hàn huyên vài câu, Chu Bình Hoài liền đi trước, Hứa Thu Bạch khẽ cau mày, nhìn Chu Bình Hoài cùng Hạ Huyền Du gặp thoáng qua lại như người xa lạ giống nhau không nói chuyện có chút kỳ quái. Lúc trước Chu Bình Hoài bởi vì hắn cùng Hạ Huyền Du việc hôn nhân có thể hộp máu nhiễm bệnh, hiện tại cư nhiên có thể như thế thản nhiên, nếu hắn không phải lãnh tình người đó chính là thật đến buông xuống. Bất quá thiếu cá nhân nhớ thương nhà mình nương tử luôn là chuyện tốt, Hứa Thu Bạch thu hồi ánh mắt đi trở về Hạ Huyền Du trước mặt. Chúng ta trở về đi. Đã xảy ra như vậy sự, ai đều không có tiếp tục chơi đi xuống hứng thú. Trên đường trở về Hạ Huyền Du suy nghĩ rốt cuộc là ai như thế hận nàng. Có thể tưởng tượng một vòng giống như nàng chỉ phải tội lỗi thôi Vân Lan, còn có Tiết Nhân Lý, tuy rằng nàng coi thường Hạ Yến Hồng bọn họ, nhưng là cũng minh bạch liền nhị phòng về điểm này lá gan thật đúng là làm không ra như vậy sự tới. Như vậy có khả năng nhất chính là Tiết gia hoặc là Thôi gia. Chờ ngày mai tới rồi huyện nhà sẽ biết. Sau khi trở về Thúy Nha để ra nước gấm làm mấy người rửa mặt, Hứa Thu Minh đêm nay bị kinh hách, sớm trở về ngủ, Hạ Huyền Du tắm rửa xong ra tới Hứa Thu Bạch lại vào tĩnh thất. Đại Hứa Thu Bạch khi trở về Hạ Huyền Du đã nằm trên giường đất bọc chăn ngủ, Hứa Thu Bạch thở dài thổi đèn chui vào ổ chăn, đem cuộn tròn thành một đoàn người ôm vào trong lòng ngực, cảm chôn ở nàng cần cổ nhắm mắt lại. Hạ Huyền Du kỳ thật cũng không có ngủ, nàng nằm ở trên giường đất vẫn luôn chú ý Hứa Thu Bạch động tĩnh. Nghe thấy hắn tiến vào thời điểm mới làm bộ ngủ nhắm mắt lại, giờ phút này nghe hắn thanh thiển tiếng hít thở, đột nhiên có chút ủy khuất. Rõ ràng đêm nay nàng bị kinh hách, rõ ràng Chu Bình Hoài cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, nhưng hắn vì sao như vậy thái độ đối nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, Hạ Huyền Du trong mắt chậm rãi hội tụ nước mắt, không tiếng động nức nở. Hứa Thu Bạch thân mình cứng đờ, duỗi tay một sờ, sờ soạn một tay nước mắt, lập tức sốt ruột nói, như thế nào khóc. Hắn không mở miệng còn hảo, một mở miệng Hạ Uyển Du cảm thấy càng ủy khuất, trực tiếp khóc thành tiếng tới, ngươi vì cái gì không để ý tới ta, Chu Bình Hoài ở kia lại không phải ta làm hắn đi. Nghe xong nàng này ủy khuất nói, Hứa Thu Bạch liền biết nàng tưởng kém, vội bôi đen tìm khăn cho nàng sát nước mắt, đau lòng nói, ta không có không để ý tới ngươi, chỉ là cảm thấy tự trách, rõ ràng đáp ứng ngươi hộ ngươi chu toàn, nhưng lại làm ngươi bị như vậy ủy khuất, ta chỉ là... Hắn dừng một chút, nói tiếp, ta chỉ là cảm thấy không mặt mũi cùng ngươi nói chuyện thôi. Hạ Uyển Du sửng sốt, chẳng lẽ là nàng tưởng kém. Hứa Thu Bạch đem nàng xoay người tới ở trên mặt nàng hôn hôn, sau đó ôm vào trong lòng ngực, ta sao có thể không để ý tới ngươi, ta là đau lòng, là tự trách, ta không nên đem ngươi một người lưu tại chỗ. Nghe xong hắn giải thích, Hạ Uyển Du chuyển bi vì hỉ, thật sự. Hứa Thu Bạch gật gật đầu, đương nhiên, ta biết ngươi cùng Chu Bình Hoài không có gì quan hệ, cũng biết ngươi chịu ủy khuất, ta chỉ hận chính mình không bản lĩnh không có thể bảo vệ ngươi làm ngươi bị ủy khuất, cho nên ta mới tự trách. Hắn tuy rằng sẽ không nói thật tốt nghe nói, nhưng này vô cùng đơn giản nói lại làm Hạ Uyển Du trong lòng ngất dán đến không được, ở trong lòng ngực hắn cùng, làm nũng nói, vậy ngươi về sau nhưng đến hảo sinh che chở ta, nhân ra vẫn là tiểu cô nương đâu. Hứa Thu Bạch khỏe miệng cong cong, cũng không phản bác tất cả đều đáp ứng xuống dưới, hảo. Trong lòng lại thầm hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không thể mơ màng hồ đồ hôn nhật tử, nếu là hắn có tiền có thế, những người đó lại làm sao dám đánh hắn nương tử chủ ý. Trong lòng ngực người không thành thật, gợi lên Hứa Thu Bạch hỏa, Hứa Thu Bạch một tay sờ hướng Đào Nguyên mà, nếu ngủ không được liền làm điểm có ý tứ sự tình đi. Cái gì? Chưa hỏi ra khẩu nói bị Hứa Thu Bạch đổ trở về, tức khắc trầm mê ở ái hải dương. Nơi nào còn nhớ rõ cái gì Chu Bình Hoài Lục Bình Hoài đâu. Chương 33. Sáng sớm ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Hứa gia đại môn liền bị gõ vang lên, Thúy Nha mở cửa, liền nhìn thấy một bộ khoái đứng ở cửa. Thúy Nha hoảng sợ vội vàng đi vào báo tin, Hạ Uyển Du cùng Hứa Thu Bạch vừa mới lên, vốn là tính toán ăn cơm sáng liền đi huyện Nha, lại không nghĩ huyện Nha người sớm như vậy liền tới đây. Với bộ khoái là Thanh Hà huyện người, đối hai người nói, Thanh Hà huyện tuy rằng chỉ là tiểu địa phương, có thể đếm được 10 năm tới lại chưa từng phát sinh quá như thế ác liệt việc, đặc biệt hôm qua là Tết Nguyên Tiêu, liên lụy cực quảng, đại nhân phi thường coi trọng việc này, liền làm tại hạ sớm một chút lại đây thỉnh nhị vị qua đi dò hỏi đêm qua việc. Hứa Thu Bạch lập tức vừa nghe, vội đồng ý, lại thỉnh bộ khoái uống trà, với bộ khoái cũng chống đẩy. Hai người đi theo với bộ khoái tới rồi huyện Nha công đường ngoại đã chạm mãn vây xem ba cánh, hôm qua vốn là Nguyên Tiêu ngày hội, mặc kệ người nghèo người giàu có đều ra cửa ngắm đèn du ngoạn. Sau lại xuất hiện bên đường cường đoạt dân nữ ẩu đả việc, toàn bộ Tết Nguyên Tiêu đều rối loạn, hôm nay sáng sớm nghe nói huyện lao ra khai đường liền đều chạy tới nhìn náo nhiệt. Trên đường Hạ Uyển Du nhỏ giọng hỏi Hứa Thu Bạch, huyện thái gia. Hứa Thu Bạch minh bạch nàng lo lắng, nhéo nhéo tay nàng nhỏ giọng nói, đừng sợ, Trương huyện lệnh là một quan tốt. Trương huyện lệnh thật là cái quan tốt, tuy rằng làm người cổ hủ cũ kỹ, nhưng là lại là khó được thế ba tánh suy nghĩ quan tốt, cũng nguyên nhân chính là vì như thế Thanh Hà huyện 10 năm tới nay chỉ an yên ổn. Ba tánh an ổn, đương nhiên cũng nguyên nhân chính là vì Trương huyện lệnh không chịu nịnh nọt dẫn tới 10 năm không thể dịch ra Thanh Hà huyện. Bất quá Trương huyện lệnh lại rất thỏa mãn, nhưng đêm qua lại ra cường đoạt dân nữ việc, Trương huyện lệnh nghe nói, một đêm không ngủ, sáng sớm liền đề ra phạm nhân thượng công đường. Hứa Thu Bạch phu thê đến thời điểm phạm nhân chính quỳ gối đường thượng, lại là một bộ không biết sợ biểu tình, Hạ Uyển Du khẽ như mày, trong lòng lại nghĩ này mấy người sau lưng người rốt cuộc là người phương nào. Trương huyện lệnh nhìn hai người liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở Hạ Uyển Du trên mặt mày nhăn lại, lớn lên một trương như vậy mặt nên thành thật ở nhãn ốc, đại buổi tối ra cửa nhưng không phải dễ dàng làm người theo dõi. Bất quá buổi chiều không khí so tiền chiều mở ra, phụ nhân ra cửa cũng là bình thường, huống chi hôm qua Tết Nguyên Tiêu, ra cửa phụ nhân liền càng nhiều. Nhà mình nương tử bị người nhìn, Hứa Thu Bạch có chút không cao hứng, nhưng Trương huyện lệnh làm người chính phái, Hứa Thu Bạch đảo sẽ không nghĩ nhiều sau đó nói, đại nhân, còn thỉnh đại nhân vì thảo dân làm chủ, còn thảo dân một cái công đạo. Trương huyện lệnh sụ mặt gật gật đầu, làm Hạ Uyển Du nói rõ ràng tối hôm qua việc, Hạ Uyển Du thành thật đem tối hôm qua việc nói rõ ràng, bên kia cột lấy người nghe xong vội hô, đại nhân, hoan uổng a, yên lặng. Trương huyện lệnh hô to một tiếng, sợ tới mức mấy người tức khắc dừng lại thanh, Trương huyện lệnh hừ một tiếng đối Hạ Uyển Du nói, còn thỉnh tiểu nương tử đem đêm qua việc nói cái rõ ràng. Hạ Uyển Du gật đầu sau đó đem đêm qua việc một tia không lẩu nói ra, mấy cái du côn vẫn là kêu hoan, nói Hạ Uyển Du vu khống bọn họ. Hứa Thu Bạch nói, đêm qua chứng thực rất nhiều, các ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Đối với nhân chứng Trương huyện lệnh tự nhiên hiểu rõ, đối này khởi án kiện cũng rất rõ ràng, nhưng vì tỏ vẻ công chính, vẫn là đem Đức Long Thái trưởng quầy còn có Chu Bình Hoài đám người kêu lại đây. Mấy cái du côn ý kiến như thế, lập tức nhận tội, tịnh chỉ nhận là thôi ra chủ mẫu cho bọn họ 20 lượng bạc làm cho bọn họ làm. Trong đó dẫn đầu Vương Nhị dập đầu xin tha, là chúng tiểu nhân mỡ heo che tâm tin vào Triệu thị mê sảng làm hạ sai sự, mong rằng đại nhân khai ân. Du côn lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Huyện thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tự nhiên có người biết được này thôi ra cùng hạ ra việc. Người hiểu chuyện nghi hoặc liền có người giải thích nghi hoặc. Không một lát sau liền đem thôi ra ghen ghét hạ ra cô nương ngược lại mướn hung đoạt người việc truyền không còn một mảnh. Hạ huyền du cảm thấy vô ngữ, nàng rốt cuộc thiếu thôi ra cái gì, thế nhưng như thế hại nàng. Nếu nói nàng cùng thôi Vân Lan đồng thời nhìn tới Hứa Thu Bạch, nhưng Hứa Thu Bạch là cá nhân, có hắn lựa chọn, quan nàng chuyện gì a, rõ ràng lấy nàng hết giận sao. Du côn còn sợ Trương huyện lệnh không tin, vội vàng nói, kia Triệu thị chúng ta nhận được, hơn nữa nói tốt sự thành lúc sau lại cho chúng ta 10 lượng bạc. Đúng rồi, hôm qua nói tốt sự thành sau hôm nay giờ thìn mặt ở Duyệt Lai khách sạn gặp mặt phó dư lại thù lao. Trương huyện lệnh vừa nghe giận dữ, lập tức làm với bộ khoái dẫn người đi đem thôi mẫu Triệu thị mang đến. Mà lúc này thôi mẫu ở Duyệt Lai khách sạn tâm thần không yên, hôm qua nàng hoa bạc tìm mấy cái du côn đi đoạt lấy hạ huyền du, sau đó hỏng rồi hạ huyền du thanh danh. Mắt nhìn giờ thìn mặt liền phải tới rồi, nàng tâm lại bùm bùm thằng nhảy, luôn có loại dự cảm bất hảo. Còn chưa chờ nàng ra cửa xem xét, liền thấy cửa phòng bị mở ra, với bộ khoái dẫn người đi vào, quả nhiên nhìn thấy thôi mẫu, lập tức quát một tiếng làm người đem nàng bắt lấy. Thôi mẫu hoảng sợ, vội kêu hoan uổng, với bộ khoái hừ lạnh, mấy cái du côn đều đã cung khai, ngươi phủ nhận cũng vô dụng. Thôi mẫu vừa nghe đôi mắt vừa lật thế nhưng hôn mê bất tỉnh, nhưng Trương huyện lệnh có lệnh. Mặc dù là thôi mẫu ngất xỉu đi cũng đem người kéo dài tới công đường thượng. Biết được thôi mẫu hành vi phạm tội, Trương huyện lệnh mặc dù nhìn nàng là phụ nhân, như cũ làm người lộng nước lạnh rót đi lên, lại người đem thôi ra người kêu tới. Thôi Vân Thăng ở nhà biết được tin tức tâm đều phải nhảy ra ngoài, chạy nhanh cùng thôi đại lang cùng tới nha môn, chờ nhìn đến đường thượng hạ huyện du khi, thôi Vân Thăng giật mình, thế nhưng đã quên đi xem mẹ hắn, vẫn là thôi đại lang phản ứng mau, hô to một tiếng liền chiều thôi mẫu nhào qua đi. Trương huyện lệnh không kiên nhẫn, đem người kéo ra, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Thôi mẫu khóc la nói oan uổng, sau đó lại chỉ vào hạ huyện du nói, đại nhân không thể làm tiểu nhân che giấu a, dân phụ chính là người nhát gan a, sao có thể mướn hung cường đoạt dân nữ đâu. Huống hồ dân phụ trong nhà cùng hạ gia cũng là láng giềng, dân phụ không có đạo lý đi hại nàng nha. Như thế nào không có đạo lý? Xem náo nhiệt người đột nhiên liền có người kêu. Toàn Thanh Hà huyện ai không biết nhà người cô nương nhìn thượng nhân hạ ra cô nương vị hôn phu còn tới cửa đại xảo đại nháo, định là các ngươi ghi hận trong lòng mới làm này xấu xa sự. Nghe vậy, thôi mẫu trên mặt khó coi, nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại lại khóc lóc đối Trương huyện lệnh nói, đại nhân minh giám, dù vậy chúng ta cũng là nhiều năm hàng xóm, đoạn không có mướn hung cường đoạt dân nữ đạo lý. Nàng lời vừa ra khỏi miệng trong sân một tĩnh, Trương huyện lệnh cười lạnh, người nào cùng ngươi đã nói là mướn hung cường đoạt dân nữ? Một bên với bộ khoái vội lắc đầu, hắn chỉ là phụng mệnh đem người mang đến trên đường lại là cái gì cũng chưa nói. Trương huyện lệnh nói làm thôi mẫu sửng sốt, nơi nào không biết chính mình buột miệng thốt ra nói có bao nhiêu kinh người. Thôi mẫu rốt cuộc lớn tuổi, thấy Trương huyện lệnh như thế lập tức khóc lớn đại náo kêu oan uổng. Hạ huyền du nhìn thôi mẫu làm ầm ĩ, cảm thấy rất là không thú vị, Hứa Thu Bạch nắm chặt tay nàng, ánh mắt nhìn Trương huyện lệnh khẩn cầu nói, đại nhân, này điêu phụ đã thừa nhận, mong rằng đại nhân vì thảo dân làm chủ. Đương sự đã thừa nhận, Trương huyện lệnh tự nhiên mừng rỡ kết án, sau đó làm sư ra đem sự kiện toàn bộ quá trình nói một lần, liền muốn tuyên án. Thôi Vân Thăng ngốc lăng lăng nhìn chằm chằm Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch nắm chặt trong lòng bàn tay tràn đầy chua xót, thôi đại lang lại cấp lại tức, quỳ trên mặt đất thế thôi mẫu xin tha, Trương huyện lệnh trực tiếp làm lơ, nói triều đình pháp lệnh, sau đó tuyên bố thôi mẫu tức khắc giam giữ lao ngục 2 năm cũng bồi thường Hứa ra 20 lượng bạc. Thôi mẫu như thế nào cũng không thể tưởng được sự tình như thế nào liền đến tình trạng này, chuyện này không phải rất đơn giản sao, tiêu tốn 20 lượng bạc làm du côn tìm cơ hội đem hạ huyện du đoạt sau đó hư nàng thanh danh, như thế nào này du côn như vậy vô dụng, mà nàng như thế nào lại bị giam giữ có lao ngục thai hương đâu. Thôi đại lang còn ở cầu tình, thôi Vân Thăng còn đang ngẩn người, thôi mẫu đã giống như chết cẩu giống nhau bị kéo đi xuống. Xem náo nhiệt có câu chuyện, top 5 top 3 thảo luận thôi ra vô lương phụ. Thôi đại lang chừng mắt thôi Vân Thăng một cái tắt phiến qua đi, sau đó móc ra 20 lượng bạc đổi cấp Hứa Thu Bạch. Sự tình đã xong, Hứa Thu Bạch tiếp bạc nắm Hạ Huyền Du liền ra nha môn, thôi Vân Thăng ăn một cái tát, nhưng tầm mắt còn dừng ở Hạ Huyền Du trên người, nhìn bọn họ đi rồi, vội ra tiếng hô, Huyền Du. Hạ Huyền Du quay đầu lại, cười cười, thôi nhị ca vẫn là đi nhìn một cái ngươi nương đi, còn có xin khuyên một câu các ngươi thôi ra một câu, ác giả ác báo. Thôi Vân Thăng ngẩn ngơ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Đi thôi. Hứa Thu Bạch cong cong môi nắm Hạ Uyển Du cũng không quay đầu lại đi rồi. Không cần tưởng cũng biết thôi ra cũng nên rối loạn. Vào ngõ nhỏ, xa xa nhìn thấy cổng lớn Hứa Thu Minh đứng ở nơi đó, nhìn hai người trở về, Hứa Thu Minh hô thanh tẩu tử liền chiều Hạ Uyển Du đánh tới. Hứa Thu Bạch tay mắt lanh lẹ đem tiểu mập mạp bắt lấy, quắc, giống bộ dáng gì. Bị bắt được Hứa Thu Minh cũng khó được thành thành thật thật, vén lên tay háo lau mặt thượng nước mắt, nước nở nói, ta lo lắng tẩu tử. Hạ Uyển Du có chút chua xót, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, trấn an nói, không khóc, tẩu tử không có việc gì, ngươi nhìn tẩu tử hảo hảo đâu. Hứa Thu Minh thành thành thật thật gật đầu, ừ một tiếng, tẩu tử ta về sau nhất định hảo hảo học võ, bảo hộ tẩu tử. Thấy hắn bộ dáng này, Hứa Thu Bạch cũng biết đêm qua việc đem hắn dọa, cũng không quát lớn trực tiếp đem hắn khiêng vào đại môn. Hứa Thu Minh đã lâu không có này đãi ngộ, ghé vào hắn ca đầu vai đã quên thương tâm cười khanh khách lên. Hứa Thu Bạch cùng Hạ Uyển Du không có cùng Hạ gia nói chuyện này nhi, nhưng huyện thành liền lớn như vậy, Hạ gia vẫn là được tin tức. Huệ thị cùng Hạ Bình Châu trực tiếp đóng cửa hàng một người một phen giao phay nhằm phía Thôi gia. Thôi gia cửa hàng tiểu nhị xa xa nhìn thấy, thấy sự không hảo vội vàng tiếp đón người đóng cửa hàng. Huệ thị phu thê không được mà nhập nhưng lại không cam lòng như thế trở về lại chạy đến phía sau Thôi gia đại môn đại. Hảo ngươi cái Triệu thị, dám mua hung hại nữ nhi của ta, có bản lĩnh ngươi cấp lão nương ra tới, xem lão nương không đồng nhất đao bổ ngươi. Huệ thị chạy trốn có chút xuyễn, một tay lấy dao phay một tay chỉ vào Thôi gia đại môn mắng to. Bốn phía láng giềng nghe thấy động tĩnh ra tới nhìn náo nhiệt, top 5 top 3 đàm luận việc này, bất quá đại bộ phận người cho rằng Thôi gia người quá mức, đương nhiên cũng có cá biệt cảm thấy Huệ thị phu thê bên đường mắng to có thất lễ nghi. Nhưng khuê nữ bị người khi dễ, nơi nào còn có lễ nghi đang nói. Ngày thường cười tủm tỉm đối ai đều ba phần cười Huệ thị lúc này mới mặc kệ những cái đó, lòng tràn đầy phải vì nữ nhi lấy lại công đạo. Hạ Bình Châu cũng thực tức giận, thấy Thôi gia không ai tới mở cửa, đem dao phay trực tiếp chém tới Thôi gia trên cửa lớn, chém bang bang vang, ta Hạ gia từ đây cùng ngươi Thôi gia thế bất lưỡng lập. Ngươi thành thật cả đời không cùng ai hồng quá mặt, này một chút đôi mắt đều khí đỏ, có hàng xóm không đành lòng, tìm nhà mình tiểu bối hướng thành đông báo tin đi, mấy cái đại nương lại đây sôi nổi khuyên nhủ, đều đi qua. Các ngươi liền tính tại đây nháo bọn họ cũng sẽ không ra tới. Huệ thị lau đem nước mắt, không cam lòng nói, bọn họ làm sao dám, nhà ta Uyển Du cỡ nào nghe lời hài tử, tính tình lại hảo, bọn họ như thế nào có thể như vậy, có cái gì hướng ta tới nhà. Huệ thị nói lại sinh khí, đứng lên đem đao chém vào trên cửa lớn, ngạnh sinh sinh đem đại môn chém lung tung rối loạn. Trong viện Thôi lão cha nghe cửa truyền đến thanh âm, mặt đều hắt thấu, Thôi Vân Thăng sốt ruột nói, cha, vậy phải làm sao bây giờ? Thôi lão cha cắn răng nói, Hạ Bình Châu khinh người quá đáng. Thôi Vân Thăng nghẹn nửa ngày, nói, Hạ bá phụ không phải là người như vậy. Hắn cũng cảm thấy hắn nương làm sai, hắn nương như thế nào có thể làm như vậy sự đâu. Đó chính là chúng ta nương sai rồi. Thôi đại lang bị đệ đệ khí tâm can đau, một cái tát hồ ở Thôi Vân Thăng trên mặt, chính mình nương đều tiến lao ngục, hắn này xuẩn đệ đệ thế nhưng còn nhớ thương Hạ gia đã gả cho người Hạ Uyển Du. Nếu không phải hắn cùng Thôi Vân Lan nháo ra tới này đó, bọn họ nương lại như thế nào sẽ vì cho chính mình hài tử hết giận phạm phải như vậy lại sai. Trong vòng một ngày ăn hai bàn tay, Thôi Vân Thăng hai bên nhi mặt đều sưng lên, nhìn lên có chút thấm người. Nhưng hắn từ nhỏ liền sợ hãi đại ca cùng cha hắn, chính là ăn đánh cũng chỉ là ủy khuất nhìn hắn đại ca một tiếng không dám cổ họng. Thôi lão cha nhìn như vậy nhi tử bực bội, trực tiếp làm hắn lăn trở về đi thượng dược. Thôi Vân Thăng rất là ủy khuất nhìn mắt đại ca, sau đó chạy về phòng đi. Phần 29. Thôi đại lang cho mày, hỏi, cha, nếu không ta đi ra ngoài nhìn một cái, bọn họ tổng không đến mức đem đao chém ta trên người đi. Tính, làm cho bọn họ hết giận đi. Thôi lão cha cười lạnh hai tiếng, ta thôi ra à, cũng không phải dễ khi dễ, thả làm cho bọn họ đắc ý lần này đi. Dứt lời cũng không để ý tới ngoài cửa mắng to trực tiếp trở về phòng đi. Thôi đại lang mày nhăn gắt gao, nhìn mắt đại môn lại nhìn mắt Thôi Vân Lan nhắm chặt môn lập tức chiều Thôi Vân Lan phòng mà đi. Sự tình náo quá lớn. Thôi Vân Lan liền tính ở trong phòng cũng biết được nàng nương vì cho bọn hắn hết giận mua hung cường đoạt Hạ Uyển Du việc, nàng vốn dĩ cho rằng nàng sẽ thương tâm khổ sở, nhưng ai biết trong lòng lại cái gì cảm giác đều không có, không có thương tâm không có khổ sở, thậm chí cảm thấy đây đều là nàng nương gieo gió gặt bão. Hơn nữa có trong nháy mắt nàng cho rằng nếu không phải nàng cha mẹ buộc nàng gả cho Tiết Nhân Lý, nàng cũng sẽ không rời nhà trốn đi một mình một người đi tìm Tiết Nhân Lý, càng sẽ không bị khất cái đạp hư. Thôi Vân Lan tìm được này lý do trong lòng thoải mái rất nhiều, liền ở nàng nằm trên giường đất ngủ thời điểm đột nhiên liền nghe thấy cửa phòng bang một tiếng bị người đá văng ra, sau đó liền nhìn thấy Thôi Đại Lang đầy người tức giận tiến vào. Thôi Đại Lang vào phòng nhìn thấy Thôi Vân Lan giống như người không có việc gì nằm trên giường đất ngủ, trong lòng lửa giận càng tăng lên. Thôi Vân Lan nhìn nàng đại ca này ánh mắt, có chút sợ hãi, đại ca ngươi làm gì vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Nàng không nói lời nào còn hảo, vừa nghe nàng nói chuyện, lại chút nào không quan tâm mẹ hắn, lập tức phát hỏa, tiến lên một bước liền người mang chăn túm hạ giường đất tới. Giường đất nhưng không lùn, Thôi Vân Lan bị Thôi Đại Lang một túm trực tiếp ném tới trên mặt đất, ai u đau nước mắt đều phải rơi xuống. Nàng nộ mục trừng mắt Thôi Đại Lang hô, Thôi Vân Tùng, ngươi làm cái gì? Thôi Đại Lang cười lạnh một tiếng, lấy tay chỉ vào Thôi Vân Lan, giọng căm hận nói, nương bởi vì các ngươi bị quan tiến đại lao, các ngươi một đám nhưng thật ra thờ ơ, các ngươi có lương tâm sao? Thôi Vân Lan từ trên mặt đất bỏ dậy nhặt trên giường đất quần áo phủ thêm, hiển nhiên có chút chột dạ, nàng không dám nhìn Thôi Đại Lang, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nếu không phải nàng cha mẹ buộc nàng gả chồng, nàng lại như thế nào sẽ rời nhà trốn đi, lại như thế nào sẽ tới này phó đồng ruộng. Ngươi nói cái gì? Thôi Đại Lang hiển nhiên nghe thấy được, tiến lên đối với Thôi Vân Lan trực tiếp một chân, hưởng làm con cái. Thôi Đại Lang nói xong lời này cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thôi Đại Lang này một sức của đôi bàn chân nói tuy rằng không lớn, khá vậy đem Thôi Vân Lan đá không nhẹ, ngã trên mặt đất nửa ngày bò không đứng dậy. Thôi Vân Lan đỡ giường đất duyên bò dậy oán độc nhìn cửa, sau đó mặc không lên tiếng bò lên trên giường đất nằm xuống. Thôi Đại Lang đi ra cửa, trực tiếp làm trong phủ vương bà tử đem Thôi Vân Lan cửa phòng khóa lên, tính toán chờ cùng tiết ra thương định nhật tử vừa đến liền đem Thôi Vân Lan nhét vào kiệu hoa. Không vui. Ha ha, không vui cũng đến vui, không nghĩ gả cũng đến gả. Chỉ cần gả qua đi, Thôi ra cùng tiết ra liền ở một cái trên thuyền, ai so với ai khác cao quý. Chương 34. Thôi ra ngoài cửa lớn Huệ Thị cùng Hạ Bình Châu mắng phá yết hầu cũng không thấy Thôi ra có người ra tới. Buồn bực dưới lăng là dùng dao phay đem Thôi ra đại môn chém ngũ thải ban lan, thẳng đến dao phay cuốn nhận, Huệ Thị không có sức lực mới cùng Hạ Bình Châu lẫn nhau nâng đi rồi. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình bảo bối khuê nữ chịu ủy khuất, Huệ Thị liền giận sôi máu, đều đi ra thật xa lại chạy về tới đem cuốn biên nhi dao phay ném tới Thôi ra cửa, sớm muộn gì gặp báo ứng. Hạ Bình Châu cũng mệt mỏi không nhẹ, nhưng hai người rõ ràng lo lắng khuê nữ, vừa định hướng Hứa ra đi nhìn một cái, liền thấy Hứa Thu Bạch vội vã tới. Huệ Thị nhìn lên thấy con rể nước mắt đều xuống dưới, con rể a, Huyền Du thế nào? Hứa Thu Bạch chạy nhanh đỡ lấy mẹ vợ, trả lời, Huyền Du không có việc gì, đã ở nhà nghỉ ngơi. Hắn nhìn mắt Hạ Bình Châu phu thê có chút tự trách, nói tốt làm Hạ Huyền Du không chịu ủy khuất, nhưng lúc này mới qua hơn một tháng khiến cho Huyền Du bị lớn như vậy kinh hách, nếu không phải ở bên ngoài Hứa Thu Bạch đều tưởng quỳ xuống làm nhị lao đánh hai bàn tay. Hạ Bình Châu vừa nghe cũng an tâm, nhìn mắt Huệ Thị nói, chúng ta đi theo ngươi đi nhìn một cái. Một bên Huệ Thị cũng gật đầu. Tiết Thành, ta đuổi xe la tới, vừa lúc mang các ngươi qua đi. Hứa Thu Bạch kéo xe la lại đây tự mình đỡ mẹ vợ cùng cha vợ thượng xe la hướng thành đông mà đi. Xem náo nhiệt láng giềng tấm tắc khen, hạ gia cô nương chính là có phúc khí, tìm tốt như vậy hôn phu. Một khác hộ tắc nói, nhìn một cái Thôi ra, làm bậy nha. Tới rồi Hứa ra, Huệ Thị cảm thấy chân cẳng đều mềm, Hạ Bình Châu đỡ lấy nàng liền nhìn thấy Hạ Huyền Du vội vàng vội ra tới. Huyền Du a. Nương tâm căn A. Huệ Thị nhìn thấy khuê nữ chân cũng không mềm, đẩy ra Hạ Bình Châu liền chiều Hạ Huyền Du vọt qua đi. Hạ Huyền Du nhìn nàng nương bộ dáng lại nghĩ đến láng giềng cũ nói nước mắt đều rơi xuống, nương hai ôm đầu khóc giống, ngăn đều ngăn không được. Nhìn nhà mình nương tử cùng mẹ vợ khóc thành như vậy, Hứa Thu Bạch miễn bàn nhiều đau lòng, Hạ Bình Châu đã đau lòng khuê nữ lại đau lòng chính mình bà nương, nhưng lúc này trừ bỏ cùng con rể nhìn này nương hai khóc ở ngoài là không còn cách nào khác. Hứa Thu Bạch sợ cho người ta khóc hỏng rồi. Vội tiến lên khuyên nhủ, nương tử, nhạc mẫu, nếu không chúng ta đi trong phòng tiếp theo khóc. Tốt xấu làm tiểu tế đổ nước trà ngài uống độc thuộc lòng lại khóc không phải. Huệ Thị vốn dĩ rất thương tâm, manh không đinh nghe thấy lời này, tức khắc vui vẻ, nàng đào khăn lau nước mắt, làm ta khóc ta còn không khóc đâu. Nàng không khóc, Hạ Huyền Du cũng nhẹ nhàng thở ra, vội đỡ nàng đáng yêu mẫu thân vào nhà đi, Hạ Bình Châu thở dài cũng theo sau, Hứa Thu Bạch tắc giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán đi theo đi vào. Phòng trong Huệ Thị lôi kéo Hạ Huyền Du tiêu pha mục giữ tận nói, chờ kia lão chủ chứa ra tới, ta thế nào cũng phải mắng chết nàng không thể. Biết được thôi mẫu bị quan tiến đại lao, Huệ Thị cảm thấy thực đáng tiếc, làm nàng thiếu một thế khuê nữ báo thủ cơ hội. Có như vậy một lòng vì nhi nữ cha mẹ, Hạ Huyền Du tâm đều phải hóa, dựa vào nàng nương đầu vai, Hạ Huyền Du cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, bất quá nàng cũng không phải bùn nhất, tùy ý thôi ra khi dễ, hôm nay chướng sớm muộn gì có trả hết thời điểm. Nương không cần lo lắng. Nữ nhi một ngày nào đó sẽ làm bọn họ còn trở về. Huệ Thị nhìn nàng khuê nữ, cảm thấy khuê nữ càng ngày càng muốn cường, cùng nàng đều không sai biệt lắm, ngẫm lại trước kia kia bùn nhiết tính tình, cảm thấy hiện tại thật tốt, nàng nữ nhi nên như vậy. Đương nhiên nương hai nói chuyện thời điểm cha vợ con rể hai cái cũng không nhàn rỗi, Hạ Bình Châu làm Hứa Thu Bạch đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, đại Hứa Thu Bạch nói xong, Hạ Bình Châu hốc mắt đều đỏ, bọn họ nên thiên lôi đánh xuống. Nhà ta Huyền Du thật tốt cô nương, khi còn nhỏ có miếng ăn đều không quên Thôi Vân Lan, hiện tại khét ngược, bọn họ nương hai hợp nhau tới khi dễ nhà ta Huyền Du. Huệ thị phu thê đợi cho trạng vạng đã bị Hạ Huyền Du thúc giục đi trở về, Huệ thị lôi kéo tay nàng dặn dò nói, đừng sợ, vạn sự có nương ở, các nàng nếu là còn dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho nương, nương cho ngươi hết giận. Một bên Hạ Bình Châu cũng gật đầu, biểu tình chi nghiêm túc làm người ghé mắt. Hạ Huyền Du, buồn bảo bảo không phải muốn đánh nhau a? Bất quá tựa hồ là ông trời không quen nhìn Thôi Vân Lan, không cần Hạ Huyền Du tự mình ra tay, bị nhốt ở trong nhà Thôi Vân Lan liền xảy ra vấn đề. Mới đầu chỉ là nguyệt sự không có tới, nhưng nàng sớm chút nguyệt sự liền không chuẩn, lần này không có tới cũng không để trong lòng, nhưng liên tiếp 2 tháng cũng chưa tới, Thôi Vân Lan không tùy vào có chút nóng nảy, nàng đại tẩu sinh 2 cái nhi tử, mang thai thời điểm cái gì bệnh trạng nàng rõ ràng, nghĩ này 2 ngày nàng ăn cơm không ăn uống có chút nôn khan, tức khắc hoảng sợ. Nàng nhưng không nghĩ cấp khất cái sinh hài tử, lại còn có không biết cái nào là khất cái phụ thân. Thôi Vân Lan càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng mỗi ngày như thế nôn mửa tự nhiên lừa không được Thôi láo cha cùng Thôi đại lang, Lý thị tốt xấu là sinh quá hài tử, nghe xong vương bà tử đáp lời, lập tức liền đoán được cái gì, chờ vương bà tử đi ra ngoài, Lý thị liền ghé vào Thôi đại lang bên thai nói mấy câu. Thôi đại lang kinh hãi, hận không thể một chân đem này không biết xấu hổ muội muội đã chết. Lúc này Thôi Vân Lan không cần Thôi đại lang đá chết chính mình liền muốn đi chết, nhưng nàng lại luyến tiếc chết, nàng oán độc nhìn chính mình bụng, là bên trong vật nhỏ ở thời khắc nhắc nhở nàng lúc ấy nàng bị cái dạng gì khuất nhục. Nhưng theo thời gian quá khứ, mắt thấy tới rồi 2 tháng đế, Thôi Vân Lan phun lợi hại hơn, bởi vì không có Thôi mẫu sủng ái, Thôi Vân Thăng lại mơ màng hồ đồ, Thôi đại lang càng là không đáng thương nàng, trực tiếp dẫn tới Thôi Vân Lan gầy một vòng lớn, mắt nhìn mau tới rồi cùng tiết gia định ra hôn kỳ, Thôi đại lang càng là tức giận. Đặc biệt là hắn tìm mọi cách đi cùng tiết ra trao đổi đem hôn kỳ trước tiên việc bị cự tuyệt, càng thêm phẫn nộ buồn bực. Bất quá này buồn bực cùng phẫn nộ đều là hướng về phía Thôi Vân Lan tới, từ tiết ra trở về ngày đó Thôi đại lang liền tới rồi Thôi Vân Lan trong phòng phiến nàng 2 bàn tay. Thôi Vân Lan phẫn nộ oán hận, nhưng không ai thế nàng xuất đầu, nàng cha càng là đương nàng không tồn tại, luôn luôn đau nàng nhị ca từ bị Hạ Huyền Du cự hôn sự cùng choáng váng giống nhau, đại ca càng là không đem nàng đương người xem. Còn có nàng đại tẩu Lý thị mỗi ngày giả mù sa mưa xem nàng náo nhiệt, cả đời cũng không hưởng qua chua xót khổ sở này 2 cái càng ngày đều nên biến. Thôi Vân Lan càng nghĩ càng giận, nhìn chính mình bụng giống như nhìn kẻ thù. Đột nhiên nàng nghĩ đến, nếu là hài tử không có, có phải hay không liền đều giải quyết. Nàng khóc 2 tiếng có lẽ nàng cha cùng nàng ca cũng liền buông tha nàng. Thôi Vân Lan cuối cùng nhắc tới một chút tinh khí thần, bắt đầu ở trong phòng nhảy tới nhảy đi, nhưng nhảy chân cẳng lên men bụng cũng không có phản ứng. Đến cuối cùng nàng ánh mắt ngắm hướng phòng trong cái bàn, bụng lọt vào va chạm không phải thành. Thôi Vân Lan cảm thấy có thể. Đừng trách ta a. Thôi Vân Lan nhỏ giọng nói, sau đó dùng bụng đột nhiên đâm hướng chân bàn. Thôi Vân Lan cũng là đối chính mình tàn nhẫn, lần này đi xuống, bụng nháy mắt liền đau lên, cũng là tại đây một khắc, trên đùi bỗng nhiên chảy ra ấm áp chất lỏng. Thôi Vân Lan túi đầu vừa thấy, liền nhìn thấy đỏ tươi máu từ chính mình giữa 2 chân chảy ra theo 2 chân sau đó đem váy dính vào trên người. Thôi Vân Lan nhìn kêu huyết, miệng chậm rãi liệt khai một cái khó coi tươi cười, nhưng bụng đau đớn dần dần đánh úp lại, nàng không đứng được, đỡ cái bàn chậm rãi ngồi xuống trên mặt đất. Như thế nào như vậy đau đâu? Thôi Vân Lan đôi tay đặt ở bụng nhỏ chỗ, trong lòng lại nói, cái kia không nên tới sỉ nhục rốt cuộc đã chết. Có lẽ là đổ máu quá nhiều, Thôi Vân Lan mơ mơ màng màng hôn mê bất tỉnh, vương bà tử giữa chưa tới đưa cơm, đẩy cửa liền nhìn thấy Thôi Vân Lan ngồi ở vũng máu giữa. Vương bà tử một phen tuổi nhìn thấy này huyết, dọa hồn đều phải bay, la lên một tiếng hướng phía ngoài chạy đi gọi người. Từ Thôi mẫu vào lao ngục, Thôi đại lang liền cảm thấy trong nhà ngày càng xa xút, nhị đệ mỗi ngày mơ màng hồ đồ, hắn cha thân thể lại không tốt, dư lại cái tiểu muội lại thành này phó quỷ bộ dáng. Thôi đại lang mới từ bên ngoài trở về, liền nghe thấy vương bà tử quỷ kêu giống nhau vọt lại đây, cũng là vương bà tử không kiến thức quá, sợ tới mức nói không lựa lời, đại gia, huyết, huyết, thật nhiều huyết. Cái gì huyết? Thôi đại lang cái chán thình thịch thằng nhảy, tổng cảm giác có bất hảo sự tình phát sinh. Vương bà tử run run rẩy rẩy nói, đại tiểu thư trên người thật nhiều huyết. Mặc dù là đối muội muội bất mãn nữa, Thôi đại lang nghe được lời này cũng dọa không nhẹ, lập tức liền nói, chạy nhanh đi thỉnh đại phu. Vương bà tử cũng biết nặng nhẹ vừa lăn vừa bò đi ra ngoài, Thôi Đại Lang quay đầu kêu Lý Thị vội vàng hướng Thôi Vân Lan trong phòng đi. Hai người đến lúc đó Thôi Vân Lan đã sớm ngất đi rồi, Lý Thị kêu sợ hãi một tiếng chạy nhanh qua đi, thấy Thôi Đại Lang đứng ở cửa bất quá tới, không tránh được sốt ruột, ai u, nhanh lên đem nàng dịch trên giường đất đi. Thôi Đại Lang chạy nhanh ứng thanh đem Thôi Vân Lan ôm đến trên giường đất. Lý Thị tuy rằng cùng Thôi Vân Lan mẹ con không mục, có thể thấy được đến Thôi Vân Lan hiện tại này phó đức hạnh, trong lòng cũng khó chịu, như thế nào em đẹp. Tay nàng một đốn, không dám tin tưởng nói, này, này, Vân Lan đây là hoài hải tử. Thôi Đại Lang sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là lên tiếng. Cũng may lúc này vương bà tử đem đại phu mời tới, đại phu đem mạch khai dược, sau đó lấy ra ngân châm bận việc sau một lúc lâu, mới thở dài nói, cuối cùng là bảo vệ. Lý Thị nhìn mắt mặt trắng như tờ giấy Thôi Vân Lan nhỏ giọng nói, hài tử. Đại phu lắc đầu, đại nhân bảo vệ, chỉ là sau này chỉ sợ lại khó có thai. Lý Thị ngẩn ngơ, này đại nhân là bảo vệ, nhưng sau này không thể có thai, đối một nữ nhân tới nói là cỡ nào tàn nhẫn. Liên tính là trước kia Thôi Vân Lan đối nàng không có gì sắc mặt tốt, hiện tại nàng cũng có chút đồng tình nàng. Uống thuốc, buổi tối thời điểm Thôi Vân Lan liền đã tỉnh, nhìn thấy Lý Thị vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, sắc mặt khó coi, bài trừ một câu nói, hiện tại ngươi cao hứng sao? Lý Thị ngẩn ra, nghĩ nàng bị ủy khuất tâm tình không tốt, liền cười cười, đói bụng sao, ta đi lấy ăn. Nhìn nàng đi rồi, Thôi Vân Lan hừ một tiếng, bụng nhỏ chỗ còn có chút đau, nàng đôi tay sờ ở nơi đó, nghĩ rốt cuộc không có nảy tai họa. Lý Thị đi rồi không bao lâu, Thôi Đại Lang bưng cháo lại đây, ăn trước chút cháo. Thôi Đại Lang hảo ý Thôi Vân Lan vẫn chưa cảm kích, nàng nhìn chằm chằm Thôi Đại Lang nói, ta không cần gả cho Tiết Nhân Lý. Thôi Đại Lang nhìn nàng, cảm thấy nàng không biết tốt xấu, liền nàng hiện tại này tàn hoa bại liêu chi khu phải gả cho Tiết Nhân Lý còn phải hảo sinh an bài một phen, nàng thế nhưng không muốn. Thôi Vân Lan không chịu thoái nhượng, gàn từng chữ một nói, nếu là con bức ta, ta liền chết. Nghe được nàng uy hiếp, Thôi Đại Lang đột nhiên cười cười. Sau đó đem chén bông, đứng lên để sát vào Thôi Vân Lan nhỏ giọng nói, vậy ngươi liền đi tìm chết ta. Dù sao hôn kỳ định ở 3 tháng hạ tuần, này 1 tháng công phu cũng đủ đem thân mình dưỡng hảo, đến nỗi đi tiết ra như thế nào làm ở Mỹ, Thôi Đại Lang là mặc kệ. Chương 35. Thôi ra sức đầu mẹ chán thời điểm Hứa ra phu thê cũng không nhàn rỗi, Hứa Thu Bạch cùng Hạ Huyền Du thương định muốn làm nông trường, tự nhiên tận tâm tận lực, việc cấp bách đó là mua đất xây nhà, Hứa Thu Bạch không muốn dùng Hạ Huyền Du bạc. Vốn định lại tích cóp mới bắt đầu hành động, nhưng Hạ Huyền Du lại cảm thấy dùng ai bạc đều giống nhau, lăng là ma Hứa Thu Bạch dùng nàng bạc. Đương nhiên không phải bạch dùng, hai người nói tốt chờ lợi nhuận lúc sau gấp bội trả về. Hạ Huyền Du là không sao cả, chỉ cần hắn chịu cầm liền hảo. Trải qua hơn 1 tháng tìm hiểu, Hứa Thu Bạch rốt cuộc ở thành Đông 5 dặm chỗ nào bán 5 mẫu đất, cũng may Thanh Hà huyện giá thấp công bằng, 5 mẫu đất hoa 50 lượng bạc, dư lại bạc Hứa Thu Bạch tính toán tìm thợ thủ công xây nhà. Hạ Huyền Du sau khi nghe được, đề nghị nói, ở nông thôn nông hộ phần lớn sẽ cái, chúng ta trại nuôi heo, không, nông trường hiện tại tiểu chính yếu vẫn là nuôi heo, chi bằng thỉnh ở nông thôn thợ thủ công tới cấp cái, chính yếu chính là xây cao cao tường vây, nuôi heo chư xá ta chờ ngẫm lại như thế nào cái thích hợp. Thấy nàng suy tư, Hứa Thu Bạch cười, đem người ôm vào trong lòng ngực, cười nói, không hổ là đồ tể nương tử, liền nuôi heo như vậy sự đều biết. Hạ Huyền Du xấu hổ, nếu không phải có cái thế kỷ 21 linh hồn nhỏ bé, nàng có thể biết được nuôi heo muốn yêu cầu khoa học kỹ thuật. Phần 30. Hạ Huyền Du nói được thì làm được, không hai ngày liền đem toàn bộ nông trường khung vẽ ra tới, nàng chỉ vào một chỗ nói, chúng ta trước cái tiểu chút, chờ sau này bạc nhiều lại vượt đại quy mô. Nơi này heo lều cái từng hàng, tứ phía có tường sau đó lộng mấy cái cây cột, nóc nhà hai bên muốn thông gió, cũng không thể toàn bộ phong kín. Nghe nàng giải thích Hứa Thu Bạch cũng cảm thấy hảo, cùng ngày liền đi ở nông thôn thỉnh hơn 20 cá nhân đi cái chư xá. Không quá nửa tháng, chư xá kiến thành, Hứa Thu Bạch cười hỏi, nhưng yêu cầu đi nhìn một cái. Kỳ thật từ năm trước Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch nói ý nghĩ của chính mình sau nàng thật đúng là không nhọc lòng quá, tất cả đều là Hứa Thu Bạch ở bận việc, cũng may đằng trước cửa hàng có cái tiểu nhị nhìn cũng không chậm trễ sự, nhưng thật ra Hạ Huyền Du để qua hai lần hỗ trợ lại bị Hứa Thu Bạch cự tuyệt. Hơn nữa lý do cao lớn thượng, nương tử ở nhà hảo hảo hưởng phúc liền thành, kiếm tiền dưỡng gia sự nên chúng ta đàn ông tới làm. Hảo đi. Hạ Huyền Du hoàn toàn không cảm thấy Hứa Thu Bạch đại nam tử chủ nghĩa xem thường nữ nhân linh tinh, tương phản cảm thấy nàng này phu quân thật đàn ông, khí phách mười phần. Nàng vốn là không phải cần mẫn người, cũng lười đến động não, ngẫu nhiên ra siêu chủ ý, Hứa Thu Bạch đại bộ phận đều tiếp thu, nhưng hắn nương tử nếu là động kinh nói ngốc không đáng tin cậy chủ ý, hắn cũng không phản bác, quay đầu nên như thế nào vẫn là như thế nào. Hiện tại không đợi Hạ Huyền Du phục hồi tinh thần lại công phu Hứa Thu Bạch cùng nàng nói cái hảo. Hạ Huyền Du phi thường vui sướng đáp ứng rồi, Thành A, ngày mai Thu Minh vừa lúc nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi. Hứa Thu Bạch. Hắn một chút đều không nghĩ mang cái trướng mắt đệ đệ đi hảo sao. Có lẽ là thẳng đến hắn ca hóa nghiệm, Hứa Thu Minh trở về thời điểm Hạ Huyền Du liền nói một câu, ai ngờ Hứa Thu Minh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, tẩu tử ta liền không đi, ta còn phải đọc sách đâu. Nói đến đọc sách, Hứa Thu Minh tới hứng thú, chạy đến Hạ Huyền Du trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh nói, tẩu tử, tiên sinh hôm nay còn khen ta đâu, nói ta tiến bộ thực mau. Còn nói ta năm nay hảo hảo học một năm, sang năm có lẽ là có thể kết cục thử xem, không nói được có thể khảo cái đồng sinh trở về đâu. Hạ Huyền Du cổ động cười nói, kia cảm tình hảo. Hứa Thu Minh qua năm mới 9 tuổi, sang năm đi khảo, 10 tuổi khảo cái đồng sinh cũng không tồi. Bị tẩu tử khích lệ, Hứa Thu Minh miễn bản cao hứng cỡ nào, xong rồi còn không quên cùng tẩu tử muốn ăn, tẩu tử, ta hôm nay muốn ăn nấu xương sườn. Hạ Huyền Du không có không ứng. Lập tức liền tống cổ thật vất vả nghỉ một ngày Hứa Thu Bạch đi lấy xương sườn. Hứa Thu Bạch trước khi đi chừng mắt nhìn Hứa Thu Minh liếc mắt một cái, Hứa Thu Minh nhìn thấy đánh cái run run, nên như thế nào còn như thế nào, dù sao hiện tại có hắn tẩu tử che chở hắn, hắn ca dễ dàng cũng không chịu tấu hắn. Đêm đó Hứa Thu Minh được như ý nguyện ăn tới rồi nấu xương sườn, nếu hắn ca mặt không phải như vậy hắc nói liền càng hoàn mỹ. Hứa Thu biết rõ trong nhà này hắn ca sợ nhất chính là hắn tẩu tử. Lập tức vừa ăn cơm vừa nói tốt khen hắn tẩu tử. Hứa Thu Bạch xem bất quá đi, rồi hắn vài câu, Hứa Thu Minh không phục, hai người ở trên bàn cơm đấu khởi miệng tới. Hứa Thu Bạch người này ngày thường không thế nào nói chuyện, đương nhiên đặc chỉ cùng Hứa Thu Minh ở chung thời điểm, cùng Hạ Huyền Du ở chung thời điểm nói còn nhiều một ít, đặc biệt là trong khoảng thời gian này bên ngoài buôn ba cùng người giao tiếp cũng nhiều, dễ nghe lời nói đều học được không ít. Tuy rằng Hạ Huyền Du biết hắn là người, đối hắn yêu cầu cũng không cao, càng không trông cậy vào hắn có thể nói ra nhiều ngọt nói tới, nhưng mánh không đinh tưởng tượng lại phát hiện nàng phu quân gần nhất miệng càng ngày càng ngọt, đặc biệt là hống nàng làm chuyện đó khi còn nhỏ, càng là một cái sọt ra bên ngoài nói, cũng chính là lúc ấy nàng chỉ lo ngọt ngào, thế nhưng không chú ý đến cái này chi tiết. Một khi nghĩ tới, Hạ Huyền Du liền chú ý lên. Cơm chiều sau Hứa Thu Minh muốn chạy, lại bị Hứa Thu Bạch xách sau cổ áo, rửa chén đi. Tránh ở nhà bếp Thúy Nha lập tức chạy ra cướp làm nhị gia nghỉ ngơi. Thúy Nha tới tẩy. Hứa Thu Bạch trực tiếp ngăn lại, làm hắn đi. Hứa Thu Minh ủy khuất lộc cộc nhìn hướng Hạ Huyền Du. Hạ Huyền Du xem náo nhiệt không chê sự đại, một buông tay, tỏ vẻ bất lực. Cũng may hiện tại thời tiết không nóng không lạnh, Hứa Thu Minh phản kháng không có hiệu quả, liền đi rửa chén. Thúy Nha đi theo phía sau nhìn, sợ này nhị ra đem chén đũa quăng ngã. Hứa Thu Bạch đuổi rồi trướng mắt đệ đệ, liền vươn tay cười nói, ra cửa tiêu tiêu thực. Hạ Huyền Du ở nhà nghẹn một ngày, lập tức liền theo hắn đi. Hứa Thu Minh ở trong sân nhìn ca tẩu ra cửa, càng thêm ủy khuất. Cũng là trong nhà sân tiểu, chuyển không khai, Hứa Thu Bạch nghĩ chờ sau này bạc nhiều nhất định mua cái đại trạch viện, lại nhiều mua mấy cái hạ nhân, nhất định làm hắn nương tử quá thoải mái dễ chịu. Hai người dọc theo ngõ nhỏ đi đến bên ngoài chủ trên đường, Hạ Huyền Du đi theo Hứa Thu Bạch bên cạnh, nhìn hắn ôn hòa cùng các gia cửa hàng người chào hỏi, liền tò mò hỏi, này trên đường thương hộ ngươi đều nhận được. Hứa Thu Bạch lắc đầu, sao có thể, thành Tây liền không nhận biết. Hạ Huyền Du sửng sốt, lập tức đỏ mặt. Nhưng không, nếu là Hứa Thu Bạch liên thành Tây đều nhận được, nàng xuyên tới lâu như vậy lại như thế nào sẽ không nhận biết. Nhìn phía trước một cái mặt tiền cửa hiệu không nhỏ tử lầu, Hạ Huyền Du thuận miệng hỏi, những cái đó tiệm ăn người cũng nhận được. Ân, huyện thành nhật tử tóm lại hảo chút, ăn thịt người vẫn là không ít. Hứa Thu Bạch nói, liền nhìn thấy đối diện đi tới một cái vác rổ cô nương. Kia cô nương buông xuống đầu đi đến hai người trước mặt, đỏ mặt hỏi. Hứa đại ca gần nhất sao không đi cửa hàng? Bọn họ này đó cô nương cái nào không thích xem lớn lên tuấn tiếu lang quân, cố tình Hứa Thu Bạch lớn lên so giống nhau hậu sinh đều phải hảo. Lúc trước có là không thành thân, đại cô nương tiểu tức phụ phàm là cắt thịt nhất thường đi chính là Hứa Thu Bạch thịt phô. Đương nhiên các nàng cũng biết Hứa Thu Bạch đã thành thân, nhìn một cái bên cạnh hắn nhưng còn không phải là cái kia ở thành Tây Lan truyền khai mạo mỹ đồ tể nương tử. Đương nhiên các nàng cũng không tính toán làm cái gì, việc lòng yêu cái đẹp người người đều có. Các nàng mặc dù là không thể gả cho Hứa Thu Bạch lại không chậm trễ các nàng mua thịt thời điểm nhìn thượng hai mắt hảo dưỡng dưỡng nhãn. Bất quá lúc này Hứa Thu Bạch trên trán lại chảy ra hắn tới, nhìn Hạ Huyền Du một bộ không sao cả bộ dáng, trong lòng lại có chút khổ sở, hắn nương tử đây là không để bụng sao. Nhưng trước mắt, kia cô nương còn đang chờ hắn trả lời, tựa hồ không chiếm được đáp án không chịu rời đi đúng vậy. Hứa Thu Bạch treo lên hàng ngày ôn hòa ý cười, có việc đi không khai. Kia cô nương kỳ thật cũng không nghĩ tới hắn thật đến trả lời. Nghe xong hắn nói đỏ mặt gật gật đầu bay nhanh chạy. Hứa Thu Bạch ngó Hạ Huyền Du liếc mắt một cái, nghĩ buổi tối đến hảo hảo giải thích một phen, nếu không cho rằng hắn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ liền phiền toái. nhưng làm hắn bất an chính là dư lại lộ trình Hạ Uyển Du thật sự như giống như người không có việc gì, càng không hỏi cái gì. Hứa Thu Bạch trong lòng lại sốt ruột tàn nhẫn, hận không thể Hạ Uyển Du lập tức mắng hắn một đốn sau đó chất vấn hắn mới hảo. Tiêu Song Thực về đến nhà thiên cũng đen, thư phòng đèn còn sáng lên, rất xa còn có thể nghe thấy Hứa Thu Minh đọc sách thanh âm. Hạ Uyển Du nói, ta đi trước tắm rửa. Hứa Thu Bạch ngơ ngác gật đầu, hảo. Một lát sau Hạ Uyển Du ở tỉnh thất hô, phu quân, ta đã quên lấy quần áo. Phát ngốc Hứa Thu Bạch chạy nhanh đi cho nàng lấy quần áo, mở ra thịnh quần áo cái dương nhìn bên trong vài món ngủ thời điểm xuyên y hề phục, nghị cầm một kiện trong suốt màu đỏ sa y hề. Tới rồi tỉnh thất cửa Hứa Thu Minh liền nghe thấy tiếng nước, cách hơi nước hắn nhìn thấy Hạ Uyển Du chính liêu thủy lau, lộ ra ngó sen bạch giống nhau nộn nộn cánh tay. Hứa Thu Bạch cổ họng căng thẳng, nuốt một chút nước miếng. Hạ Uyển Du xoay người nâng nâng tay, phóng kia đi. Có lẽ là nàng động tác lớn chút, trắng non bộ ngực lộ ra một chút. Sau đó Hứa Thu Bạch còn thấy cái kia nhợt nhạt mương. Ông trời, hắn nương tử nhất định là yêu tinh hóa thân. Hứa Thu Bạch cảm thấy máu mũi đều phải chảy ra, nhà mình tiểu huynh đệ càng là phát trướng lại phát trướng, thiếu hắn cả người đều không thoải mái. Hạ Uyển Du thấy hắn không đi, khó hiểu, làm sao vậy? Nàng không hỏi con hảo, nay vừa hỏi, làm Hứa Thu Bạch rốt cuộc hoàn hồn, sau đó bắt đầu xé rách quần áo của mình, dù sao là nhà mình nương tử, có cái gì xấu hổ không, suy nghĩ liền phải bái. Hứa Thu Bạch đã sớm đã quên vừa mới trở về khi thấp thỏm, mãn đầu góc chính là ôm nương tử ngủ nương tử. Hạ Uyển Du nhìn hắn động tác kinh nói không ra lời, mắt nhìn nhà nàng phu quân cởi quần áo, lộ ra kia làm cho người ta sợ hãi tiểu huynh đệ, nàng mới nhớ tới mục đích của chính mình, vội nói, ngươi mau đi ra, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Hứa Thu Bạch hai mắt đều phải phun phát hỏa, chờ lát nữa thượng giường đất chúng ta lại tính sổ. Còn không đợi Hạ Uyển Du lại nghĩ cách tử tính sổ. Hứa Thu Bạch đùi một mại đã vượt tiến vào, cho tới bây giờ Hạ Uyển Du mới phát hiện nhà bọn họ thao tắm thật sự thật lớn. Hứa Thu Bạch tưởng là biết nàng ý tưởng, thừa cơ đem người ôm sát trong lòng ngực thân, đãi đem Hạ Uyển Du thân cả người nhũn ra thời điểm mới nói, không uổng công ta cố ý đánh này đại thao tắm. Hạ Uyển Du có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng lúc này cũng không sức lực hỏi, hai chân bám vào hắn eo, đã sớm đã quên nàng lúc ban đầu mục đích là cái gì. Ở trong nước tới một hồi, Hứa Thu Bạch lại trần trụi thân mình ôm mềm thành một đoàn Hạ Uyển Du thượng giường đất. Hạ Uyển Du rất mệt, chỉ nghĩ ngủ, nhưng Hứa Thu Bạch được chỗ tốt đã sớm quên trạng vạng thời điểm thấp vọng, hiện tại hắn chỉ nghĩ đại chiến 300 hiệp. Vì thế chờ ngày thứ 2 thời điểm Hạ Uyển Du thành công khởi không tới. Hứa Thu Bạch nhưng thật ra dậy thật sớm, đi trước luyện một lát võ lại đi giết heo, trở về còn tâm tình thực tốt chỉ đạo Hứa Thu Minh đứng tấn, thẳng đến thái dương dâng lên. Thúy Nha làm cơm sáng nhiệt 3 lần lúc sau Hứa Thu Bạch mới rong rong dài dài trở lại trong phòng. Lúc này Hạ Uyển Du chính ôm gối đầu làm mộng đẹp đâu, nghe thấy cửa phòng mở mở mắt ra liền nhìn thấy Hứa Thu Bạch, nghĩ đến đêm qua Hứa Thu Bạch đủ loại hành vi phạm tội, Hạ Uyển Du tùy tay bắt một đống đồ vật liền ném qua đi. Hứa Thu Bạch cũng không né, mặc cho kia một đống hồ ở trên mặt hắn, sau đó Hạ Uyển Du liền sợ ngây người. Nói trùng hợp cũng trùng hợp thế nhưng ném chính là nàng bản thân yếm, Hạ Uyển Du mặt ngũ thải tân phân lại thẹn lại bực. Hứa Thu Bạch cầm lấy yếm phóng tới chóp mũi nghe, sau đó chậm rãi đi đến giường đất trước, cười nhìn nàng. Vi phu vì nương tử thay quần áo. Ma xui quỷ khiến, Hạ Uyển Du thế nhưng không có phản bác, mặc cho Hứa Thu Bạch kéo xuống chăn sau đó đem yếm rong rong dài dài cho nàng mang lên. Trời biết Hứa Thu Bạch làm sao hối hận tự mình cấp Hạ Uyển Du mang yếm. Phải biết rằng yếm phía dưới là không có quần áo đát. Kéo xuống chăn liền nhìn thấy Hạ Uyển Du trắng nón non mịn trên quần áo vệt đỏ điểm điểm như hoa mai sáng lạ, còn có kia hai viên chín anh đảo càng là ở trong không khí kiều lập, đem hắn linh hồn nhỏ bé đều phải câu không có. Hạ Uyển Du từ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại trung hoàn hồn, đột nhiên a nha một tiếng kêu lên, phu quân, ngươi chảy máu mũi. Hứa Thu Bạch duỗi tay một mạng, quả nhiên sờ soạn một tay huyết, lại xem Hạ Uyển Du, trong mắt mang cười, nơi nào còn có kinh ngạc bộ dáng. Hứa Thu Bạch, hào mất mặt. Chương 36. Nhìn Hứa Thu Bạch che lại cái mũi rửa tay đi, Hạ Uyển Du cười phiên ở trên giường đất, tới rồi ăn cơm sáng thời điểm Hứa Thu Minh đều nhịn không được hỏi, tẩu tử ngươi hôm nay thật cao hứng. Hạ Uyển Du nhìn Hứa Thu Bạch liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, là rất cao hứng. Hứa Thu Minh tới hứng thú vội hỏi có cái gì thật là cao hứng, chút nào không chú ý tới một bên hắn ca mặt hắc như đáy nổi. Cũng may Hạ Uyển Du còn có lương tâm, chỉ lừa gạt Hứa Thu Minh hai câu, nhưng Hứa Thu Minh lại không cam lòng, còn tưởng nhiều hỏi hỏi, lại bị Hứa Thu Bạch dẫn theo ném đi ra ngoài. Đọc sách đi. Cách thật xa, Hạ Uyển Du đều có thể nghe thấy Hứa Thu Minh kêu rên thanh âm. Hứa Thu Bạch ném xong đệ đệ sau khi trở về Thúy Nha bưng ấm trà lại đây, ta coi lão ra buổi sáng chảy máu mũi, uống hổ trà hoa cúc đi trừ hỏa. vốn dĩ đã tính toán bỏ qua cho Hứa Thu Bạch Hạ Huyền Du tức khắc vui vẻ, như thế nào cũng ngăn không được. Hứa Thu Bạch, ta cảm giác được xưa nay chưa từng có ác ý. Sau khi ăn xong trong phòng chỉ còn Hạ Huyền Du cùng Hứa Thu Bạch, Hứa Thu Bạch bởi vì buổi sáng việc còn có chút ngượng ngùng, nhưng rốt cuộc là nam nhân, khụ một tiếng hỏi, hôm nay còn có đi hay không xem chư xá. Nói đến chính sự nhi, Hạ Huyền Du cũng không cười, đôi mắt sáng lấp lánh, đi đi đi. Hứa Thu Bạch đi bộ xe la, vội vàng xe mang theo Hạ Huyền Du ra khỏi cửa thành ngoại chư xá đi. Địa phương không xa, không đến một canh giờ liền tới rồi địa phương, vị trí không xa, nhưng là trước không có thôn sau không có tiệm, nhưng thật ra 3-4 dặm chỗ có cái thôn. Hứa Thu Bạch khai khóa, hai người đi vào sau đó cấp Hạ Huyền Du giới thiệu sân tình huống. Sân cái không nhỏ, nhưng chư xá hiện tại lại chỉ che lại hai bài. Hứa Thu Bạch giải thích nói, từ mua heo con đến ra heo, liền tính ăn ngon uống tốt hầu hạ ít nhất đến tiêu phí hơn nửa năm thời gian, này trung gian tiêu phí không nhỏ, này hai bài chư xá như thế nào cũng có thể dưỡng cái mấy chục đầu heo, ta tính toán trước dưỡng này đó, này nửa năm nội liền đi phụ.